Lão công, kỳ thật a, ba cũng là thực nghĩ có chuyện gì tìm khắp ngươi, nhưng là ngươi cũng biết, ba đối với ngươi vẫn có một chút kia. Cái kia, chấm, Tiểu Oánh tận lực giải thích nói. Biết, biết, ha ha, chấm, ta lại liền vội vàng cười đáp. Tiểu Oánh nghe xong vẫn là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, dù sao buổi sáng cùng phụ thân tại phòng bếp thâu hoan bị ta phát hiện, lại tăng thêm vừa rồi sự tình, nội tâm của nàng vẫn là cảm thấy thực thẹn thùng. Sau khi về đến nhà, phụ thân quả nhiên đã làm tốt cơm chiều đang đợi hai chúng ta. Ăn cơm tối về sau, cùng bình thường giống nhau, ta cùng với Tiểu Oánh tiến vào gian phòng, sau đó chúng ta tắm liền nằm tại trên giường, nhưng là đêm nay hai chúng ta đề tài cũng không nhiều, ta cũng không có hỏi Tiểu Oánh về phụ thân sự tình, mà Tiểu Oánh khả năng bởi vì buổi sáng phòng bếp sự tình bị ta phát hiện, cũng không quá nguyện ý cùng ta nói chuyện phiếm. Ngày hôm sau, chúng ta vẫn là đúng hạn rời giường, tại ăn điểm tâm thời điểm ta đột nhiên đưa ra đến phụ thân từ ta đưa hắn đi bệnh viện. Tiểu Oánh nghe xong cũng không có gì, nhưng là phụ thân nghe xong lại để lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn đương nhiên không nghĩ ta đưa hắn đi bệnh viện rồi. Một là hắn cùng với ta tỏa tại xe phía trên lúng túng khó xử. Hai là hắn thật vô cùng nghĩ Tiểu Oánh đưa hắn, những ta đã nói ra, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Ăn xong bữa sáng, Tiểu Oánh nói với ta tiếng vất vả về sau, liền ra cửa trước đi làm. Bởi vì cha còn muốn thu thập bữa sáng sau tàn cục, cho nên chúng ta so với Tiểu Oánh chậm một chút xuất môn. Đợi phụ thân thu thập xong phòng bếp về sau, ta liền cùng phụ thân rời khỏi cửa nhà, có khả năng là lúng túng khó xử nguyên nhân, chúng ta hai cha con đều không nói gì. Tại xe phía trên, ngồi ở phía sau phụ thân vẫn là không rên một tiếng, mà ta khả năng sợ Tiểu Oánh liền tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân, cho nên vốn là đều là ta trước tìm nói đối với phụ thân nói, lúc này cũng không có mở miệng nói chuyện. Đến bệnh viện, phụ thân yên lặng không nói xuống xe. Ta còn là cố ý không đi liền mở miệng đối với phụ thân nói ba, vất vả ngươi. Phụ thân gặp ta đối với hắn nói, liền bản năng liền mắt nhìn ta, sau đó liền đối với ta nói một câu không có việc gì. Sau khi nói xong, phụ thân liền xoay người hướng đến bệnh viện đại môn đi đến. Ta thấy phụ thân tiến vào bệnh viện, nội tâm cũng là phi thường phức tạp, nhạc phụ thời gian không nhiều lắm, đoạn thời gian này đều phải dựa vào phụ thân tại bệnh viện bên trong làm bạn chiếu cố, chính xác là rất vất vả. Mà ta còn muốn đề phòng Tiểu Oánh không muốn liền tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân. Cho nên ta cũng rất là mâu thuẫn. Đến công ty, cùng bình thường giống nhau tỏa tại văn phòng bên trong trước máy tính bắt đầu công tác. Buổi tối, ta tan tầm trở về nhà, phụ thân đã từ bệnh viện trở về đang tại phòng bếp nấu ăn nấu cơm, gặp ta trở về cũng không có theo ta lên tiếng kêu gọi, có lẽ là cùng ta tại cùng một chỗ lúng túng khó xử nguyên nhân, có lẽ là buổi sáng ta đưa hắn đi bệnh viện trong lòng không thoải mái. Ba, nhạc phụ ta hôm nay tâm tình như thế nào đây? Ta vẫn là đi đến cửa phòng bếp hỏi hắn. Có thể, phụ thân một bên bận rộn một bên thuận miệng nói hai chữ. Nga, nhưng ta hay là nghe đi ra, phụ thân còn chưa phải quá nguyện ý cùng ra nói, cho nên ta cũng thuận miệng đáp một tiếng sau liền xoay người đi tới phía trước bàn ăn ngồi xuống. Một lát sau, Tiểu Oánh cũng tan tầm trở về, ta phát hiện phụ thân gặp Tiểu Oánh trở về, hắn lập tức liền tại phòng bếp bên trong xoay người nhìn về phía cửa trước miệng, nhưng là thấy ta tỏa tại nhà ăn bên trong, liền lại liền vội vàng quay người lại thề. Tuy rằng đây đều là một chút chi tiết nhỏ, nhưng vẫn bị ta nhìn tại mắt bên trong, ta cũng biết. Phụ thân đối với Tiểu Oánh cùng đối với ta hoàn toàn là không giống với. Tại lúc ăn cơm tối, ta còn chú ý tới phụ thân thường thường tại liếc trộm Tiểu Oánh, hơn nữa ánh mắt trông còn để lộ ra một loại tình yêu. Mà Tiểu Oánh đối với phụ thân vẫn là cùng bình thường giống nhau, thuận tiện làm cho ta cũng yên tâm không ít. Nếu như Tiểu Oánh nhìn phụ thân ánh mắt trông cũng để lộ ra tình yêu, ta đây thật liền sẽ gặp nguy hiểm rồi. Vừa hay chính là Tiểu Oánh có chút làm ta yên tâm cùng vui mừng, nhưng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Hai ngày sau phụ thân vẫn là từ ta đến đưa hắn đi bệnh viện. Hai ngày này phụ thân tâm tình cũng là càng ngày càng thấp rơi xuống, cơ hồ cùng ta không nói gì. Đến thứ năm trễ phía trên, ta cùng với Tiểu Oánh nằm tại trên giường, nàng cuối cùng nhịn không được hỏi ta lão công, người có phải hay không không muốn ta với người ba lại ở chung đi xuống. Không có a, lão bà, người tại sao có thể như vậy hỏi ta đâu này. Ta mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi lại Tiểu Oánh. Kia, vậy ngươi vì sao không cho ta đưa ba đi bệnh viện đâu này. Tiểu Oánh cuối cùng nói ra, bởi vì chuyện này theo thứ hai bắt đầu nàng liền cảm thấy có cái gì không đúng rồi. Lại tăng thêm hai ngày này phụ thân thường xuyên gửi tin tức cho nàng, hỏi nàng vì sao mỗi ngày đều từ ta đưa hắn đi bệnh viện. Kỳ thật việc này liền Tiểu Oánh nàng chính mình cũng không biết. Cho nên lúc này nàng khả năng bị phụ thân cấp thúc dục xác thực thực không chịu nổi, mới có thể mở miệng hỏi ta đấy. Nga, ta là sợ ngươi mệt, sợ ngươi vất vả a, cho nên hay là ta tặng. Ta đương nhiên sẽ tìm lý do kiếm cớ đối với Tiểu Oánh nói. Phải không, Tiểu Oánh đương nhiên là có một chút không tin. Lão bà, có phải hay không ba ta hỏi ngươi rồi hả? Ta đột nhiên nhớ tới tới hỏi nói. Ân, hắn là hỏi. Tiểu Oánh cũng là ăn ngay nói thật. Hắn như thế nào đối với ngươi nói ta cũng đến hứng thú, cho nên liền liền vội vàng hỏi nàng. Hắn, chấm, Tiểu Oánh có chút ngượng ngùng nói ra. Lão bà, ngươi nói mau a, ba ta đối với ngươi nói cái gì rồi hả? Hắn cũng không nói gì thêm, chính là hỏi ta vì sao không cho ta đưa hắn đi bệnh viện. Ngươi như thế nào đối với hắn nói ta lại liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh. Ta có thể nói như thế nào? Hỏi như vậy ngươi sao? Tiểu Oánh đầu tiên là trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó liền tức giận nói với ta. Lão bà, ta thật không có ý tứ gì khác, sợ vất vả ngươi, nếu không ngày mai cho ngươi đưa a. Ta ôm Tiểu Oánh thân thể nói với nàng. Được, khiến cho ta giống như thực nghĩ đưa tựa như. Đi ngủ, Tiểu Oánh nói liền xê dịch thân thể, tìm được một cái làm nàng cảm thấy thoải mái nhất tư thế ngủ liền bất động. Thật hiển nhiên, Tiểu Oánh giống như có chút tức giận. Vậy ngủ đi, ta cũng không có dỗ nàng hai câu, hơn nữa thuận theo nàng nói. Bởi vì ta mấy ngày nay luôn luôn tại thăm dò Tiểu Oánh cùng phụ thân, thứ hai đến thứ tư còn có khả năng, hôm nay thứ năm, bọn hắn cuối cùng nhịn không được rồi, mới có thể hỏi ta đấy, điều này làm cho ta tại nội tâm ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Nếu như Tiểu Oánh không hỏi ta, có lẽ thứ bảy trễ phía trên ta sẽ nhường nàng đi phụ thân gian phòng đi ngủ. Nhưng là nàng lại hỏi ta rồi, thuyết minh nàng cùng phụ thân vẫn là an không chịu nổi rồi, cho nên ta phải muốn đề phòng một chút. Ngày hôm sau cũng chính là thứ sáu rồi, phụ thân vẫn là từ ta đưa hắn đi bệnh viện. Phụ thân không rên một tiếng ngồi ở phía sau, tâm tình của hắn cũng là càng ngày càng không xong. Mỗi ngày cùng Tiểu Oánh gặp mặt chính là ăn cơm chiều cùng ăn điểm tâm như vậy trong chốc lát thời gian, hơn nữa ta đều lại đang chàng, cho nên cùng Tiểu Oánh cũng không có nói quá nhiều nói. Đem phụ thân đưa đến bệnh viện về sau, ta liền đi công ty đi làm. Tại văn phòng bên trong, ta đầu óc không hiểu nghĩ đêm mai rốt cuộc làm không cho Tiểu Oánh đi phụ thân gian phòng bồi hắn đi ngủ, điều này làm cho ta cũng thật khó khăn. Một bên suy nghĩ đến phụ thân cùng Tiểu Oánh cảm nhận. Một bên khác lại sợ Tiểu Oánh liền tâm cũng xuất quỹ ở phụ thân. Để cho cảm thấy phiền não đúng là ta nội tâm xanh biếc thê tình tiết. Mấy ngày nay Tiểu Oánh mỗi ngày buổi sáng đều có khả năng tiên một chén dâm dương hoắc cho ta hút, nhưng ta cảm thấy giống như không có gì hiệu quả, bất quá khi ta nhớ tới Chu Phân hoặc là Nhạc Mẫu thời điểm, ta cảm thấy đũng quần bên trong nam căn cư nhiên so với trước càng sinh động. Thuyết minh vẫn có một chút hiệu quả, nhưng là vừa nghĩ đến cùng Tiểu Oánh làm loại chuyện đó, của ta nam căn cư nhiên không có bất kỳ cái gì một chút động tĩnh. Khả năng ta đối với Tiểu Oánh đã có e ngại cảm giác. Nhớ tới nàng hai chân ở giữa không đáy, ta vốn không có lòng tin. Đến thứ bảy, hay là ta đưa phụ thân đi bệnh viện, nhưng ta cũng không có đối với Tiểu Oánh nói qua buổi tối làm hắn đi phụ thân gian phòng đi ngủ, Tiểu Oánh cũng không có hỏi ta. Cũng thế, ta không có mở miệng, nàng là tuyệt đối không có khả năng hỏi ta đấy. Tiểu Oánh tọa ở đơn vị văn phòng bên trong, nàng mấy ngày nay tâm tình cũng là có chút không tốt. Dù sao thân thể của nàng so trước kia là càng ngày càng mẫn cảm rồi. Đã nhiều ngày như vậy không để cho tích lũy tại bên trong thân thể cậu kia mãnh liệt dục hỏa phóng thích đi ra, lại tăng thêm đã hoài nghi ta đối với nàng cùng phụ thân đã có cảnh giác cùng đê rồi. Cho nên tâm tình cũng là càng ngày càng khó chịu lên. Nhưng nàng mặt ngoài nhưng không có thể hiện đi ra, ở trước mặt ta giống như không sao cả tựa như, nhưng là nội tâm nhưng ở khó chịu, dày vò. Đối với phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cũng là nhớ mãi không quên. Vốn cho rằng nhẫn đến hôm nay, cũng chính là thứ bảy trễ phía trên. Ta sẽ nhường nàng đi phụ thân gian phòng đi ngủ, vậy có thể đem mấy ngày nay tích lũy tại bên trong thân thể cậu kia mãnh liệt dục hỏa cấp thống thống khoái khoái phóng thích đi ra. Nhưng là ta lại một mực không nói ra, điều này làm cho nàng tỏa tại văn phòng bên trong liền công tác cũng không có tâm tư. Cả đầu đều là phụ thân trong quần quái vật khổng lồ. Đại khái chừng 3 giờ chiều, Tiểu Oánh hãy thu đến phụ thân nhất cái tin tức lão bà, ta quá nhớ ngươi. Tại trong tin tức, phụ thân vẫn là một mực xưng hô Tiểu Oánh là lão bà. Mà Tiểu Oánh cũng là thói quen rồi, dù sao mỗi lần tán gẫu Hoàn Thiên liền đem nói chuyện phiếm ghi lại xóa. Ta lại nhìn không thấy, ta cũng nhớ ngươi, Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới sau liền cấp phụ thân trở về tin tức. Quả thật, mấy ngày nay nội tâm của nàng chính xác là thực nghĩ phụ thân. Không phải là nghĩ phụ thân vẫn là nhớ hắn trong quần cái kia quái vật khổng lồ, này cũng chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng nhất. Tuấn Khải có cho ngươi buổi tối đến ta gian phòng đi ngủ sao? Phụ thân tại trong tin tức gấp không thể chờ hỏi Tiểu Oánh. Chưa, Tiểu Oánh chỉ trở về một chữ cấp phụ thân. Ai, chấm, phụ thân cũng chỉ trở về một chữ. Tiểu Oánh gặp phụ thân dầu dĩ thở dài bộ dạng, nàng lập tức liền sững sờ. Bởi vì nàng cũng rất bất đắc dĩ, ta không có mở miệng, nàng cũng không tiện hỏi ta. Cắn cắn môi dưới về sau, Tiểu Oánh liền gửi tin tức an ủi phụ thân còn chưa tới buổi tối, người ai tức giận cái gì. Phụ thân lập tức trở về ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Tuấn Khải mấy ngày nay liền là cố ý không cho ngươi đưa ta đi bệnh viện, hắn rõ ràng chính là muốn đem hai chúng ta gấp ngăn cách à. Nhìn phụ thân cái tin này, Tiểu Oánh cũng lòng có đồng cảm, nàng là cái nữ tiến sĩ, việc này liền phụ thân đều có thể cảm giác được, nàng lại làm sao có khả năng cảm giác không ra đâu này. Chính là nàng so phụ thân ổn trọng một chút, không nói ra thôi. Nghĩ nghĩ về sau, Tiểu Oánh liền cấp phụ thân trở về tin tức đừng nói bừa, Tuấn Khải không có khả năng. Phụ thân đều như vậy rồi, còn không? Tiểu Oánh ta biết hắn có cái loại này tâm lý, nếu không lúc trước liền sẽ không để cho ta với ngươi tại cùng một chỗ rồi. Mấy ngày nay chẳng qua là hắn tâm huyết dâng trào, sợ ta yêu ngươi, cho nên mới có thể như vậy đê chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể nhịn được, giống không sao cả tựa như, ta dám cam đoan, không ra vài ngày hắn liền sẽ chủ động để ta tìm ngươi. Tiểu Oánh thật thực thông minh, nàng cư nhiên thăm dò tâm tư của ta, quả thật, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên Tiểu Oánh không hổ là cái nữ tiến sĩ. Phụ thân thật, Tiểu Oánh ta lừa ngươi làm gì thế, đặc biệt ngươi, nhất định phải cho ta ổn định, cao cường như vậy Khải mới có thể buông lỏng cảnh giác. Phụ thân vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có hay không yêu thích ta? Nhìn phụ thân hỏi như vậy, Tiểu Oánh lập tức lại ngẩn người, nói thật, cùng phụ thân đều như vậy, nếu như nói không có một chút điểm cảm tình đó cũng là lừa người. Nhân lại không phải là động vật máu lạnh, cho nên là mọi người có cảm tình. Nhưng là Tiểu Oánh là một phi thường ổn trọng người, lại làm sao có khả năng làm phụ thân biết đâu này. Càng không cần phải nói muốn nói cho hắn biết, cho nên liền cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức nói ngươi trước cho ta ổn định nói sau. Ta hiện tại phải làm việc, đúng rồi, nếu như buổi tối ta không tìm ngươi, ngươi cũng đừng hối tâm, Tuấn Khải đây là tại cho chúng ta ngoạn tâm lý chiến. Phụ thân ta biết, ta nhất định ổn định. Bất quá ta còn biết, ngươi cùng ta là một đầu chiến tuyến. Khuôn mặt tươi cười. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 480. Tiểu Oánh gặp phụ thân nói như vậy, lập tức gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng một chút, thầm nghĩ phụ thân vẫn là đỉnh thông minh. Tiếp lấy ông tức hai người vốn không có lại gửi tin tức rồi, Tiểu Oánh cũng bắt đầu công tác. Còn tiếp, buổi tối tan việc về nhà, tại lúc ăn cơm tối, ta cố ý vụng trộm nhìn chăm chú Tiểu Oánh cùng phụ thân, muốn nhìn một chút hai người bọn họ trên mặt biểu cảm. Bởi vì đến bây giờ ta cũng không có đối với Tiểu Oánh mở miệng, làm nàng buổi tối ngủ ở phụ thân gian phòng, ta nghĩ hai người bọn họ trên mặt biểu cảm khẳng định sẽ làm ta nhìn ra. Nhưng là lại để ta thất vọng rồi, Tiểu Oánh chẳng những không có một chút không vui ý hoặc là không ra tâm biểu cảm, ngược lại còn hữu thuyết hữu tiếu, giống như buổi tối sự tình căn bản như là không sao cả tựa như. Mà phụ thân cũng cùng bình thường không giống nhau, bình thường hắn tổng mất mặt, một bộ giống người khác khiếm hắn rất nhiều tiền không còn tựa như biểu cảm. Nhưng là hiện tại, hắn khuôn mặt lại có nụ cười, hơn nữa nói cũng thay đổi khá hơn rồi. Điều này làm cho ta cảm thấy có một chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, chẳng lẽ nói bọn hắn nghĩ buổi tối có thể tại cùng một chỗ rồi, mới có thể lái như vậy tâm. Này cũng không có khả năng a, ta đều không có mở miệng, chẳng lẽ Tiểu Oánh liền tự làm chủ trương dám đi phụ thân gian phòng đi ngủ. Vậy hắn nhóm tại sao có thể hiện như vậy đâu này. Ta lập tức cũng bị khiến cho nhị trượng hòa thượng sờ không tới đầu óc. Nếu bọn hắn giống không sao cả tựa như, ta đây thì càng thêm không thể để cho Tiểu Oánh đi phụ thân gian phòng ngủ. Cho nên sau khi ăn cơm tối xong, ta tại phòng khách bên trong ngồi, gặp Tiểu Oánh tiến vào ngõ hẻm, ta biết ngay nàng muốn trở về phòng, cho nên cũng theo lấy trở lại gian phòng, làm phụ thân một người tại phòng bếp bên trong thu thập. Tiến vào gian phòng, Tiểu Oánh chính cầm lấy đồ lót đi vệ sinh ở giữa tắm rửa, gặp ta tiến vào, liền hỏi ta lão công, người trước tắm rửa hay là ta trước tắm? Bình thường đều là ta trước tắm rửa, bởi vì ta tắm rửa là rất mau. Chỉ cần mấy phút liền rửa xong, mà Tiểu Oánh dù sao cũng là nữ nhân, mỗi lần tắm rửa đều phải thời gian rất dài. Hay là ta trước tắm a? Ta đối với Tiểu Oánh nói. Vậy ngươi mau vào đi tắm a. Tiểu Oánh đem đồ lót để vào trong phòng vệ sinh sau đi ra nói với ta. Ta đáp một tiếng sau liền tiến vào vệ sinh lúc, chỉ 4-5 phân sau ta liền tắm rửa xong đi ra. Sau đó Tiểu Oánh tiến vào vệ sinh ở giữa tắm rửa. Ta chỉ mặc lấy một CA quần lót nằm tại trên giường, cầm lấy điện thoại tại tùy tiện lật nhìn. Đại khái hơn 10 phút sau, Tiểu Oánh liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, nàng mặc trên người món đó gợi cảm lộ bả vai đai đeo váy ngủ, trừ bỏ cực ngắn váy ngủ chỉ che khuất đầy đặn bộ ngực sữa cùng phía dưới tới chỗ đùi bên ngoài, cái khác tuyết trắng quang trượt làn da đều lộ ra bên ngoài, phối hợp nàng cao gầy mạn diệu dáng người cùng tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, nhìn qua có vẻ đặc biệt mê người. Liền ta xem cũng không nhịn được vụng trộm nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên, một cỗ nữ nhân trên người đặc hữu mùi thơm cơ thể vị cùng sữa tắm hương vị xông vào mũi mà đến. Đó là Tiểu Oánh trên giường nằm ở bên người của ta, loại này hương vị là từ nàng trên người phát tán ra. Lúc này ta tâm lý thật cảm thấy có một chút áy náy, tối nay là thứ bảy, vốn là ấn ước định của chúng ta, Tiểu Oánh là muốn ngủ tới khi phụ thân gian phòng, nhưng là từ sự ích kỷ của ta nguyên nhân, không có thể làm nàng ngủ thẳng phụ thân gian phòng, không biết nàng tâm lý như thế nào nghĩ. Nhưng là Tiểu Oánh cũng coi như có tự mình hiểu lấy, gặp ta vẫn không có mở ra ra cái miệng này, nàng cũng không có đề cập chuyện này, nhưng ta biết trong lòng nàng khẳng định sẽ có ý tưởng. Lão công, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh một bên hờn dỗi hô một tiếng, một bên đem thân thể nghiêng qua gắt gao dựa sát vào nhau tại người của ta phía trên. Ân, ta bản năng vươn tay cánh tay đem gối lên trên, một bên nhìn nàng. Lão công, Dâm Dương Hoắc ngươi đều uống một tuần lễ, đêm nay nhân ra nghĩ thử một chút hiệu quả. Chấm, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng thấp tiếng nói với ta. À, ta nghe xong lập tức đã bị dọa nhảy dựng, toàn thân cũng không nhịn được dùng mình một cái. Bởi vì ta biết uống lên một tuần Dâm Dương Hoắc, đến bây giờ giống như là không có hiệu quả. Lão bà, giống như, chấm, ta đều ngượng ngùng mở miệng nói ra. Tốt như cái gì, Tiểu Oánh nghiêng người dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta hỏi ta. Tốt, giống như không hiệu quả gì đâu, chấm, ta ấp á ấp úng nói ra. Làm sao có thể chứ, người nên không có khả năng không nghĩ cùng nhân gia quá vợ chồng sinh hoạt. Tiểu Oánh mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi ta. Lão bà, ta thật vô cùng nghĩ mỗi đêm đều cùng ngươi quá vợ chồng cuộc sống a, có thể ta chính là không thỏa mãn được ngươi. Chấm, ta mang lấy áy náy chi sắc nói với nàng, kia uống hết đi một tuần lễ, làm sao có khả năng không có hiệu quả đâu này. Ta tại võng phía trên cũng tra xét, hẳn là có hiệu quả. Lão công, ngươi nên không có khả năng là gạt ta a, dù sao ta mặc kệ, buổi tối ngươi nhất định phải để cho nhân gia thỏa mãn. Chấm, Tiểu Oánh vẫn là mang lấy không tin giọng điệu nói với ta. Này, chấm, ta nghe xong lập tức gục hít một hơi lãnh khí, đồng thời cũng cuối cùng là đã nhìn ra, buổi tối không làm nàng đi phụ thân gian phòng đi ngủ. Nàng lúc này tìm ta tính toán sổ sách đến đây, biết rất rõ ràng ta không được, còn nhất định phải ta làm nàng thỏa mãn. Ta sợ tới mức ngay cả lời cũng không nói ra được. Này cái gì này, lão công, chúng ta bắt đầu đi. Tiểu Oánh gặp ta sợ hãi bộ dạng, nội tâm của nàng luôn luôn tại trộm nhạc, nhưng mặt ngoài vẫn là đang cố ý làm ta sợ. Dứt lời, nàng một cái hành nộn tay mềm liền hướng đến dưới bụng của ta mặt sờ soạng. Lão bà, vân vân, người trước hãy nghe ta nói. Chấm. Ta gặp lại bị dọa một cái rất lớn nhảy, một bên duỗi tay bắt lấy nàng trắng nõn cổ tay ngọc, một bên liền vội vàng nói với nàng. Bởi vì ta biết, lúc này nếu để cho Tiểu Oánh bàn tay đụng đến cổ ta trên đũng quần, ta chắc chắn sẽ bị nàng giễu cợt. Trước kia nàng là không có khả năng giễu cợt ta đấy, nhưng là tối nay là không giống với, bởi vì đêm nay ta không làm nàng đi phụ thân gian phòng đi ngủ, nàng tâm lý vốn là có ý tưởng, lại tăng thêm nàng buổi tối liền là cố ý muốn cho ta nan kham. Nếu để cho nàng biết ta đũng quần bên trong da hỏa vẫn là mềm nhũn, làm sao có khả năng không lấy cười ta đâu này. Cho nên ta mới có thể không liền vội vàng nắm được nàng cổ tay ngọc không thể để cho nàng đụng đến ta đũng quần phía trên đi. Động à nha, lão công, Tiểu Oánh thấy liền hỏi ta, nhưng là nội tâm của nàng cũng là nhịn không được tại trộm nhạc. Lão bà, người muốn cũng không dùng như vậy cấp bách ha, chúng ta dù sao cũng phải chậm rãi sẽ đến a. Chấm, ta một bên bắt lấy Tiểu Oánh cổ tay ngọc không cho nàng mò xuống mặt đi. Vừa mang lấy khẩn trương cùng lúng túng khó xử chi sắc nói với nàng. Vậy ngươi nói, như thế nào chậm rãi sẽ đến? Tiểu Oánh mang lấy soi mói giọng điệu nói với ta. Ta biết nàng là cố ý đang tìm của ta cha, nhưng cũng là quá rõ ràng, cho nên ta cũng không cho nàng lưu mặt mũi, liền đối với nàng nói lão bà, ngươi buổi tối là thế nào? Bình thường có thể không phải như vậy từ đó a. Tiểu Oánh nghe xong ta lời nói, lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, mới biết được chính mình thật có một chút quá nóng này, mới có thể bị ta phát hiện. Nhưng nàng vẫn là mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng nói với ta lão công, nhân gia đều thật nhiều ngày không có. Không có làm, nhân gia nghĩ nha. Chấm, ta nghe xong lại thâm sâu sâu đổ hít một hơi lãnh khí, nhìn đến Tiểu Oánh đêm nay chính xác là triền thượng ta, cố ý bới móc rồi, nếu như không thể để cho nàng thỏa mãn, ta sợ là bị nàng oán hận chết. Những ta đũng quần trong kia bất tranh khí ngoạn ý chính là không có một chút phản ứng, này chính xác là vội chết ta. Những ta, chấm, ta thật đều xấu hổ mở miệng. Lão công, người buông tay, để ta sờ sờ nhìn, người có phải là không có cứng rắn? Tiểu Oánh giống như là quyết tâm muốn cùng ta không qua được. Ân, ta mang lấy áy náy chi sắc cúi đầu đáp một tiếng, coi như là thừa nhận. Làm sao biết chứ, ta mỗi ngày buổi sáng tiên Dâm Dương Hoắc cho người uống đó a. Tiểu Oánh mang lấy không tin ánh mắt nhìn ta nói, ta bị lời nói của nàng, còn có ánh mắt của nàng cấp nhìn chính xác là dị thường xấu hổ thẹn. Đều muốn tìm cái lỗ để chui vào quên đi, xem ta áy náy bộ dạng. Tiểu Oánh nội tâm đang nói ta sớm biết như thế, làm gì lúc trước đâu này. Nếu bình thường, Tiểu Oánh nhìn thấy ta áy náy chi sắc, nàng khẳng định hội an ủi ta đấy, nhưng là đêm nay nàng là cố ý tại trừng phạt ta, ai kêu ta không cho nàng đi phụ thân gian phòng đi ngủ đâu này. Ta biết rõ nàng là đang cố ý bới móc, cố ý trừng phạt ta, nhưng ta có thể như thế nào đây? Ta chính là giống câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không ra, đây cũng là ta tự làm tự chịu a. Mới uống vài ngày, hiện tại không hiệu quả cũng là rất bình thường. Miệng ta ba thượng như vậy đối với Tiểu Oánh nói, nhưng là nội tâm thật hận chết chính mình, sớm biết rằng có thể như vậy, sẽ không kêu Tiểu Oánh tại quê nhà mang dâm dương hoắc rồi. Có lẽ kiên trì nữa uống nhiều vài ngày sẽ có hiệu quả. Tiểu Oánh khả năng cũng là lương tâm phát hiện, gặp ta lại là lúng túng khó xử vừa áy náy, cuối cùng nói câu công đạo. Đúng vậy a, có lẽ mấy ngày nữa sẽ có hiệu quả, vậy tối nay chúng ta là tốt rồi, tốt ngủ đi. Ta nghe xong liền bận rộn nói với nàng, ngủ đi, Tiểu Oánh khả năng gặp đem ta đã giáo huấn cũng không xê xích gì nhiều, cho nên cũng hãy bỏ qua ta. Dứt lời, Tiểu Oánh liền thói quen xê dịch thân thể, sau đó tìm được một cái làm nàng cảm thấy thoải mái nhất tư thế ngủ liền bất động. Ta biết đây là Tiểu Oánh ngủ phía trước thói quen tính hành động, mới thật sâu thở phào một hơi. Ngày hôm sau, chúng ta khi tỉnh lại đã hơn 7 giờ, hôm nay là chủ nhật, cho nên ta cùng với Tiểu Oánh nằm ì một hồi là không có việc gì. Mà Tiểu Oánh cũng không có trước rời giường cho ta tiên dâm dương hoắc, tự theo kia sáng sớm phía trên nàng cùng phụ thân tại phòng bếp thâu hoan bị ta phát hiện về sau, Tiểu Oánh mỗi ngày rời giường tiên dâm dương hoắc cũng đã chậm rất nhiều. Nàng vẫn là lo lắng sớm như vậy rời giường đi phòng bếp tiên dâm dương hoắc sẽ bị phụ thân cuốn lấy, không phải là nàng sợ bị phụ thân cuốn lấy, hơn nữa sợ bị ta phát hiện, từng có một lần kia, nàng đương nhiên cũng muốn cẩn thận một chút rồi. Lão bà, hôm nay khiến cho ba ta tại trong nhà nghỉ ngơi đi, hai ta đi bệnh viện cùng ngươi ba. Ta gối Tiểu Oánh nói với nàng. Tiểu Oánh đương nhiên biết ta là cố ý, biết ta muốn đem phụ thân cùng nàng tách ra, tâm lý vẫn có điểm không thoải mái, cho nên cũng không đáp lại lời nói của ta. Lão bà, hiện tại ba ngươi trên đời thời gian cũng không nhiều rồi, chúng ta bình thường đều đi làm, cũng không có thời gian đi bệnh viện bồi hạ ba ngươi, hôm nay là chủ nhật, vừa vặn hai chúng ta đều nghỉ ngơi, cho nên chúng ta hay là đi bệnh viện bồi hạ ba ngươi, ngươi nói là không phải là à. Ta thấy Tiểu Oánh không nói gì, cho nên liền lại nói với nàng. Lão công, người nói có đạo lý, chúng ta hôm nay liền đi bệnh viện a, ta cho mẹ ta nói một chút, hôm nay làm nàng mang Điềm Điềm đi chơi. Nghe xong ta lời nói, Tiểu Oánh cảm thấy xấu hổ thẹn, nhân gia làm con rể đều như vậy hiếu thuận, chính mình cái này thân nữ nhi còn không bằng con rể, hiện tại lão ba mắc phải tuyệt chứng, mà chính mình còn vì một chút như vậy việc nhỏ cùng hắn giận dỗi. Cho nên liền đối với ta như vậy nói, ngây ngô ngươi cấp mẹ ta nói một chút. Vậy chúng ta rời giường a. Sớm một chút đi bệnh viện, Tiểu Oánh đáp một tiếng sau nói với ta, tùy theo hai vợ chồng chúng ta liền rời giường, sau đó sau khi rửa mặt xong ta trước mặc lên quần áo đi ra gian phòng. Chúng ta tại ăn điểm tâm thời điểm ta liền đối với phụ thân nói ba, người hôm nay liền tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ta cùng với Tiểu Oánh đi bệnh viện chiếu cố nhạc mẫu ta. Phụ thân nghe xong đầu tiên là ngẩn người, vốn cho rằng hôm nay là chủ nhật cùng Tiểu Oánh vẫn có cơ hội, nhưng là không nghĩ tới ta sẽ nói ra như vậy nói. Lập tức liền nâng mặt nhìn Tiểu Oánh, hắn vẫn là nghĩ trưng cầu Tiểu Oánh ý kiến. Ta đương nhiên nhìn tại mắt bên trong rồi, trong lòng cũng không hiểu trào ra một cỗ ghen tuông, bởi vì Tiểu Oánh giống như là phụ thân lão bà tựa như, chuyện gì phụ thân đều phải Tiểu Oánh quyết định. Cũng quá không ta để ở trong mắt, hôm nay đem hai người bọn họ tách ra còn chính xác là phân đúng rồi. Tiểu Oánh gặp phụ thân nhìn nàng, lập tức gương mặt xinh đẹp cũng không tự chủ được đỏ lên, trong lòng cũng là tại oán trách hắn, người ngay trước Tuấn Khải mặt xem ta làm sao. Như vậy không phải là rõ ràng làm Tuấn Khải ghen sao? Nhưng nàng vẫn là đối với phụ thân nói ba, người mỗi ngày tại bệnh viện chiếu cố ba ta cũng đỉnh vất vả, hôm nay ngay tại nghỉ ngơi thật tốt ha. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói như vậy, tâm lý tuy rằng 100 không muốn, nhưng lại có thể như thế nào đây, cho nên cũng chỉ đành đồng ý. Ăn xong bữa sáng, ta liền cùng Tiểu Oánh rời khỏi cửa nhà, tại đi bệnh viện xe phía trên, Tiểu Oánh cấp nhạc mẫu phát ra tin tức, gọi nàng mang Điềm Điềm đi bên ngoài ngoạn. Dù sao mỗi tuần lễ thiên đâu mang Điềm Điềm đi chơi, cho nên Điềm Điềm cũng là thói quen rồi, nếu như không mang theo nàng đi chơi, nàng khẳng định nháo. Tiểu Oánh vừa buông tay cơ, hãy thu đến phụ thân nhất cái tin tức, nàng giống như có tật giật mình xoay mặt len lén liếc ta liếc nhìn một cái, gặp ta đang tại nghiêm túc lái xe, mới quay lại mặt nhìn điện thoại, sau đó Điềm phụ thân cho nàng phát tin tức vừa nhìn lão bà, tiếp tục như vậy khi nào thì là một đầu à. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 481. Tiểu Oánh nhìn tin tức sau liền vội vàng đem cái tin này cấp bôi bỏ rồi, bởi vì phía trên có phụ thân kêu nàng lão bà, sau đó giống như có tật giật mình tựa như xoay mặt len lén nhìn liếc nhìn một cái ta. Cùng mẹ đang nói chuyện phiếm a. Ta tuy rằng nhìn phía trước tại lái xe, nhưng là Tiểu Oánh xoay mặt xem ta, ta vẫn có thể cảm giác được đến, cho nên liền hỏi nàng. Ân, Tiểu Oánh đáp một tiếng. Cũng không biết làm sao hồi sự, Tiểu Oánh cư nhiên không muốn để cho ta biết nàng là cùng phụ thân đang nói chuyện phiếm. Ta đương nhiên tin, bởi vì Tiểu Oánh vừa rồi chính gửi tin tức cấp Nhạc Mẫu, mà phụ thân vừa vặn phía sau cho nàng gửi tin tức. Tiểu Oánh cầm lấy điện thoại cũng không có cấp phụ thân trả lời tin tức, bởi vì nàng đang tại nghĩ như thế nào đối với phụ thân nói. Lão bà, mẹ nói như thế nào? Ta vừa lái xe một bên thuận miệng hỏi Tiểu Oánh. Mẹ cũng nghĩ đến bệnh viện, có thể mẹ lại sợ ba ta tính cách, cho nên cũng rất bất đắc dĩ. Lão công, ta cảm thấy mẹ cũng thực khổ. Ai, chấm, Tiểu Oánh sau khi nói xong liền thật sâu thở dài một hơi. Đúng vậy à, có khi nghĩ nghĩ mẹ ta cũng thật đáng thương đâu ngươi. Ta vừa lái xe vừa nói. Cũng không biết ba ta đi về sau, đối với mẹ ta là giải thoát vẫn là thống khổ. Tiểu Oánh mang lấy khổ sở chi sắc nói. Các chiếm một nửa à, ta nói. Chỉ mong mẹ ta kiếp sau quá hạnh phúc, Tiểu Oánh lại mang lấy bất đắc dĩ giọng điệu nói. Đúng rồi, lão bà, nếu không chờ ba đi về sau, chúng ta cấp mẹ ta tìm bạn già à. Ta đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Oánh nói. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi cho rằng mẹ ta là người nào à? Nàng trừ bỏ ba ta, đối với nam nhân khác tuyệt đối là xem thường không thèm nhìn. Tiểu Oánh xoay mặt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, cũng là lòng có đồng cảm, Nhạc Mẫu đối với nam nhân khác thật sự là xem thường không thèm nhìn, ví dụ như đối với ta, đoạn thời gian này tựa như đề phòng cướp tựa như đề phòng ta. Cũng đúng nha, ta lại thuận miệng nói một câu. Đúng lúc này, Tiểu Oánh điện thoại WeChat thanh âm nhắc nhở lại vang lên, ta đương nhiên tưởng rằng Nhạc Mẫu phát cho nàng, các nàng nương lưỡng nói chuyện phiếm, cũng không về của ta việc. Cho nên cũng liền chỉ lo nghiêm túc lái xe. Tiểu Oánh vừa nghe đến điện thoại phát ra WeChat thanh âm nhắc nhở, liền nhìn cũng không nhìn cũng biết là phụ thân phát đến. Cho nên nàng vẫn là bản năng xoay mặt trộm nhìn lén ta liếc nhìn một cái, gặp ta tại nghiêm túc lái xe, lại tăng thêm lại có Nhạc Mẫu đánh yểm trợ, cho nên thì càng thêm yên tâm, sau đó liền trở lại mặt đến, mở ra trên điện thoại WeChat vừa nhìn ta hỏi ngươi, ngươi tại sao không trở về tin tức đâu này. Tiểu Oánh nhìn sau liền cắn cắn môi dưới, sau đó cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức ngươi lá gan cũng càng lúc càng lớn, Tuấn Khải an vị tại bên cạnh ta, ngươi còn lão bà kêu. Không sợ bị Tuấn Khải nhìn thấy à? Phát ra cái tin này về sau, Tiểu Oánh liền đem cái gáy tựa vào ghế dựa vào lưng, đóng lại hai cái xinh đẹp ánh mắt, đầu óc đang trầm tư. Lão bà, làm sao vậy? Ta mặc dù ở lái xe, nhưng là Tiểu Oánh động tác ta vẫn là cảm giác được đến, cho nên liền hỏi nàng. Không có, phiền, Tiểu Oánh nhắm mắt nói. Cũng thế, Nhạc phụ bệnh, lại tăng thêm ta cố ý không cho nàng cùng phụ thân tại cùng một chỗ, hiện tại phụ thân lại ép nàng. Cho nên nàng có thể không phiền sao? Phiền chuyện gì chứ? Ta thuận miệng hỏi. Ngươi cứ nói đi, Tiểu Oánh hỏi lại ta. Nha, ta hàm hồ đáp một tiếng. Tiếp lấy, hai chúng ta đừng nói, mà phụ thân khả năng bị Tiểu Oánh nói cũng không dám lại gửi tin tức đến đây. Đại khái 7-8 phút về sau, chúng ta liền đến bệnh viện, tiến vào phòng bệnh, ta cùng với Tiểu Oánh tâm tình liền thay đổi càng tệ hơn rồi, bởi vì một tuần không Nhạc phụ, lúc này vừa nhìn thấy hắn, thân thể hắn so với trước càng thêm gầy. Nhạc phụ vốn là có 170 nặng thân thể, hiện tại gầy đại khái chỉ có 123 rồi. Đặc biệt Tiểu Oánh thấy, lập tức hai con mắt đỏ lên, thiếu chút nữa muốn chảy ra nước mắt đến đây, may mắn nàng liền vội vàng truyền người thể, hành nộn tiêm che mũi cùng miệng, đợi tâm tình sau khi bình tĩnh lại mới xoay người. Ba, mấy ngày nay cảm giác như thế nào đây? Ta đi tới phía trước giường, mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi Nhạc phụ. Tuấn Khải, ba người không đến à? Nhạc phụ cũng không đáp lại lời nói của ta. Hơn nữa vừa mở miệng liền hỏi phụ thân. Ba, hôm nay ta cùng Tiểu Oánh tại bệnh viện bồi tiếp ngươi. Cho nên ba ta liền đừng tới. Ta liền vội vàng đối với Nhạc phụ nói. Nhạc phụ nghe xong lời nói của ta, giống như có chút không cao hứng, cũng không nói chuyện, hơn nữa còn đem mặt hướng bên một bên. Ta vội vàng hướng Tiểu Oánh kỳ một cái ánh mắt. Ba, ta công công mỗi ngày tại bệnh viện làm bạn ngươi, chiếu cố ngươi, cũng đỉnh vất vả, hôm nay nhân lúc chủ nhật ta cùng với Tuấn Khải đều không đi làm. Ngay tại bệnh viện chiếu cố ngươi, để ta công công ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày a. Tiểu Oánh được đến ám hiệu của ta, liền bận rộn đối với Nhạc phụ giải thích nói. Nga, như vậy cũng tốt, Nhạc phụ nghe xong Tiểu Oánh giải thích, mới đem mặt vòng vo trở về, mở miệng nói. Đúng vậy a, ba, Tuấn Khải ngượng ngùng nói, ta liền nói ra, ta công công mỗi ngày tại bệnh viện là đỉnh vất vả, nói sau hắn lại là cái không chịu ngồi yên người, tại hắn quê nhà làm việc nhà nông làm thói quen rồi, làm hắn như vậy cả một ngày tại bệnh viện. Chấm, nói hạ chỉ ý Tiểu Oánh cũng không nói ra đến đây. Còn tiếp, Tiểu Oánh, chấm, ta thấy Tiểu Oánh nói như vậy, đương nhiên cũng có khả năng thẹn thùng rồi, liền xoay mặt nhìn Tiểu Oánh. Không có việc gì, chúng ta đều là người một nhà. Tiểu Oánh nói với ta. Nga, Oánh Oánh, người này vừa nói ba liền minh bạch, ba chính xác là cấp bệnh mê muội đầu óc, tuyệt không cố người công công cảm nhận. Chấm, Nhạc Phụ nghe xong Tiểu Oánh lời nói, mới bừng tỉnh đại ngộ, liền mang lấy tự trách chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Ba, không có việc gì, không có việc gì đó a. Ba ta cũng quá yêu thích tại bệnh viện bồi tiếp ngươi a, nói sao hắn ở nhà một mình cũng không tán gẫu, tại bệnh viện còn có thể cùng ngươi có bạn đâu. Không chờ Tiểu Oánh mở miệng nói chuyện, ta liền bận rộn đối với Nhạc Phụ nói. Cũng đúng nha, ba, ta công công cũng là rất vui lòng tại bệnh viện cùng ngươi. Gặp Nhạc Phụ tự trách bộ dạng, lại nghe ta nói như vậy, Tiểu Oánh cũng liền vội vàng thuận theo lời nói của ta đối với Nhạc Phụ nói. Ha ha, ba cũng cảm giác được a. Ta lão đại ca cũng chính là yêu thích cùng ba tại một khối nói chuyện phiếm. Nhạc Phụ gặp chúng ta đều như vậy nói, liền cười đối với chúng ta nói. Nghe xong Nhạc Phụ lời nói, ta cùng với Tiểu Oánh mới thở phào một hơi. Oánh Oánh, ba rốt cuộc được là cái gì bệnh à? Thân thể tại sao như vậy gầy? Nhạc Phụ đột nhiên hỏi Tiểu Oánh. À, Tiểu Oánh nghe xong lập tức nội tâm nhất chua, ánh mắt đỏ lên, sau đó liền vội vàng truyền người thể, không muốn để cho phụ thân thấy nàng chua xót bộ dáng. Ba. Người lấy trước như vậy béo, gầy thật tốt ha, có chút nhân nghĩ gầy cũng chưa làm công pháp gầy xuống, đều nói ngàn cân khó mua đến già gầy, người nên cao hứng mới đối với đâu. Ta thấy Tiểu Oánh thiếu chút nữa không khống chế được, liền bận rộn đối với Nhạc Phụ nói. Đúng vậy a, ngàn cân khó mua đến già gầy, lão gia tử, người nên cao hứng mới đúng rồi, ha ha. Chấm, nữ bồi hộ nghe xong cũng liền vội vàng cười đối với Nhạc Phụ ta nói. Ba, bọn hắn nói đúng vậy. Ngàn cân khó mua đến già gầy. Lúc này Tiểu Oánh cũng đã đem tâm tình bình tĩnh lại, xoay người đến mỉm cười đối với Nhạc Phụ nói. Ha ha, chấm, Nhạc Phụ nghe xong liền cười cười. Hắn lại như thế nào lại không biết bệnh của mình đâu này. Vừa rồi Tiểu Oánh xoay người, hắn cũng nhìn tại trong mắt rồi. Nhưng hắn còn chưa phải biết mình rốt cuộc được là cái gì bệnh. Gặp Nhạc Phụ nở nụ cười, đại gia cũng cười theo cười. Đến trưa, ta cùng với Tiểu Oánh tại bệnh viện bên ngoài tùy tiện tìm cái tiệm mì tiến vào. Lão bà, người sau này khi ba ta mặt cũng không thể không khống chế được a. Buổi sáng người bộ dạng này, ba ta khả năng nhìn thấy. Ta cùng với Tiểu Oánh mặt đối mặt ngồi ở tiệm mì một cái bàn phía trước, ta căn dặn nàng nói. Nhưng là ta nghĩ tới ba ta bệnh, ta liền khống chế không nổi tổn thương tâm lên. Chấm, Tiểu Oánh vừa nói khổ sở mà nói, một bên cầm lấy khăn tay phóng tại mặt nàng phía trên xoa xoa, bởi vì nàng lại thương tâm. Người nhìn ngươi, lại như vậy, ta gặp liền đối với nàng nói. Ta... Chấm, Tiểu Oánh nói không ra lời. Lão bà, sau này khi ba ta mặt ngươi muốn cố gắng khống chế ở, đây cũng là vì ba ta tốt. Chấm, lúc này ta giọng ôn nhu đối với Tiểu Oánh nói. Ân, ta đã biết, Tiểu Oánh một bên lau lau mặt phía trên nước mắt thủy, một bên gật đầu đáp. Gặp Tiểu Oánh đáp ứng, ta cũng yên tâm, tiếp lấy chúng ta liền ăn mì sợi về sau, liền trở lại bệnh viện Nhạc Phụ phòng bệnh bên trong. Tại phòng bệnh bên trong đại khái ngây ngô đến chạng vạng hơn 4 giờ. Ta cùng với Tiểu Oánh mới đi ra khỏi phòng bệnh, sau đó lái xe trở về nhà. Mà phụ thân vẫn là cùng bình thường giống nhau, đã tại phòng bếp làm cơm chiều. Có khả năng là ta ở đây nguyên nhân, tọa tại bàn ăn phía trên lúc ăn cơm tối, phụ thân nói cũng không nhiều. Ăn cơm tối xong, ta cùng với Tiểu Oánh liền trở lại gian phòng bên trong, có khả năng là đi bệnh viện gặp Nhạc phụ thân thể gầy như vậy mau, cho nên ta cùng với Tiểu Oánh tâm tình cũng không phải là đặc biệt tốt, tắm rửa xong nằm tại trên giường, hai chúng ta cũng không nói lời gì. Ta cầm lấy điện thoại tại lật nhìn, mà Tiểu Oánh đêm nay cũng không tâm tình chơi điện thoại rồi, phát ngây ngô trong chốc lát sau liền ngủ. Ngày hôm sau, ta cùng với Tiểu Oánh cũng giống như bình thường rời giường, sau khi rửa mặt xong liền đi ra gian phòng, sau đó ăn xong bữa sáng, vẫn là từ ta đưa phụ thân đi bệnh viện. Ngày thứ ba cũng giống như vậy, đến ngày thứ tư cũng chính là thứ tư, phụ thân rốt cuộc ăn không chịu nổi rồi, dù sao chừng 10 ngày không cùng Tiểu Oánh một mình tại cùng một chỗ rồi, không cần nói là phụ thân, liền Tiểu Oánh cũng có một chút không nhịn được. Chừng 10 ngày tích lũy áp chế tại bên trong thân thể cái kia dục hỏa cũng là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Buổi sáng, Tiểu Oánh tọa tại văn phòng bên trong, nàng cảm thấy giữa hai chân nơi riêng tư đều ướt sũng, mấy ngày nay thân thể của nàng phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, nơi riêng tư cũng thường thường khống chế không nổi chảy ra thủy đến, cho nên mấy ngày nay nàng đều cố ý tại quần lót để đang thượng dán lên một tấm đệm, nếu không quần lót mỗi ngày sẽ bị mật đạo bên trong chảy ra dâm thủy cấp làm ẩm ướt. Tọa tại ghế làm việc phía trên, Tiểu Oánh nhịn không được kẹp kẹp hai chân. Cảm thấy nơi riêng tư phi thường khó chịu, nếu không có đệm, quần lót sớm đã ướt rồi một mảng lớn rồi. Cho nên mấy ngày nay nàng cũng không dám mặc quần, đều mặc bó sát người quần bò. Thiên A, vậy phải làm sao bây giờ? Tuấn Khải rốt cuộc là có ý gì à? Rất rõ ràng chính là không nghĩ ta cùng với phụ thân tại cùng một chỗ. Tiếp tục như vậy, ta thật hỏng mất. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 482. Mà mấy ngày nay, phụ thân cũng thường xuyên gửi tin tức cấp Tiểu Oánh, muốn nàng nghĩ một chút biện pháp, hắn cũng không chịu nổi, nhưng là Tiểu Oánh một mực nói cho hắn muốn nhịn xuống. Đây là Tuấn Khải cùng chúng ta đang đùa tâm lý chiến, chỉ cần chúng ta có thể nhịn được, hắn khẳng định sẽ thả tâm chúng ta, sau đó liền để cho chúng ta công khai tại cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ phụ thân là nhịn được, mà Tiểu Oánh lại đã không thể nhịn được nữa. Bởi vì lúc này giữa hai chân nơi riêng tư đã phi thường khó chịu. Trước kia có thể không phải như vậy tử, chính là một tháng không cùng lão công ân ái, nàng cũng là không sao cả. Nhưng là kể từ cùng phụ thân phát sinh quan hệ về sau, thân thể của nàng trở nên càng ngày càng mẫn cảm rồi. Hiện tại chừng 10 ngày không có ân ái, nàng liền đã không cách nào chịu đựng. Lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cau mày cắn cắn môi dưới về sau, cuối cùng quyết định, quyết tâm này mấy ngày hôm trước nàng liền có, nhưng cuối cùng đều là hạ không được quyết tâm này. Lúc này nàng quyết định chắc chắn, liền cầm lấy điện thoại cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức có ở đây không. Phụ thân rất nhanh liền hồi ở đây, lão bà, có gì chỉ thị? Tiểu Oánh ngươi khả năng đi ra không? Phụ thân ra tới làm chi? Tiểu Oánh hỏi ngươi có thể đi ra không? Phụ thân có thể à, ta bên này không còn có bồi hộ sao? Tiểu Oánh vậy nàng, ngươi bây giờ đi ra ngoài tại bên ngoài mở một cái gian phòng. Lái đàng hoàng sau lại nói cho ta. Phụ thân à, tốt, tốt, ta đây lập tức đi ra bên ngoài mở một cái gian phòng. Phụ thân tin tức có vẻ đặc biệt kinh ngạc vui mừng. Tiểu Oánh ba ta bên kia ngươi nói như thế nào? Phụ thân cái này hay nói, ta liền nói cho ba ta. Ta muốn đi ra ngoài đến thương trường mua vài món đồ. Tiểu Oánh nghe phụ thân nói ba ta, lập tức liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, nhưng cũng không có tại trong tin tức trách cứ hắn. Sau đó liền trả lời tin tức đi qua tốt, phát ra tin tức về sau, Tiểu Oánh liền nhìn trên điện thoại thời gian, là 10 giờ sáng nhiều, cái này thời gian vừa vặn, bởi vì nhân lúc giữa trưa lúc nghỉ ngơi ở giữa vụng trộm cùng phụ thân tại bên ngoài mướn phòng ở giữa tư, buổi chiều là 1 giờ rưỡi đi làm, vừa vặn lại không có khả năng chậm trễ buổi chiều đi làm thời gian. Lúc này Tiểu Oánh tại phòng làm việc cũng là ngồi không yên, nàng liền vội vàng theo phía trên ghế dựa đứng lên, sau đó đem một ít gì đó thu lại đặt ở khóa bao bên trong, vứt nữa khởi khóa bao rời đi văn phòng. Bây giờ cách giữa trưa lúc tan việc ở giữa chỉ có 30-40 phút, làm thiết kế tổng giám Tiểu Oánh tới nói, không cần xin nghỉ là không có vấn đề, cho nên nàng trực tiếp đi ra thiết kế đơn vị đại môn, sau đó ngồi vào phụ thân mua cho nàng xe hơi bên trong, mở ra đơn vị bãi đỗ xe. Nàng không biết phụ thân bao lâu biết lái tốt gian phòng nói cho nàng địa chỉ cùng số phòng, cho nên cũng không biết hướng đến chỗ nào mở, nhưng là cẩn thận nghĩ về sau, nàng vẫn là lái đi bệnh viện, bởi vì cha theo bên trong bệnh viện đi ra, hắn vừa không có xe, khẳng định sẽ ở bệnh viện phụ cận mướn phòng ở giữa. Tại mở hướng đến bệnh viện lộ phía trên, trải qua một cái thương trường, Tiểu Oánh liền đem xe dừng lại đến, sau đó xuống xe tiến vào thương trường, đại khái gần 10 phút về sau, nàng liền từ thương trường đi ra. Trong tay nhưng hai cái túi giấy, cũng không biết bên trong chính là gì. Vừa lên xe, hãy thu đến phụ thân nhất cái tin tức, nói cho nàng gian phòng đã lái đàng hoàng, còn phát ra địa chỉ cùng số phòng cấp Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nhịn không được hé miệng cười cười, phụ thân thuê phòng ở giữa quả nhiên là tại bệnh viện phụ cận. Bắt tay túi giấy đặt ở tay lái phụ ngồi lên về sau, Tiểu Oánh liền lái xe hướng đến phụ thân nói cho địa chỉ của nàng phương hướng lái đi. Đến chỗ cần đến, Tiểu Oánh đem sau khi xe dừng lại, theo bên trong xe đi ra ngoài nhìn. Gặp phụ thân thuê phòng ở giữa là một cái tư nhân M2 ở giữa 5 tầng lầu tiểu khách sạn, bất quá cũng tốt, giống như vậy tiểu khách sạn không có khả năng đặc biệt làm người khác chú ý. Ký liền không làm người khác chú ý, nhưng là Tiểu Oánh vì lý do an toàn, hay là từ trên xe cầm lấy nhất cặp kính mắt đeo lên, sau đó liền cầm lấy hai cái kia túi giấy mở cửa xe phía dưới xe. Thấp lấy mặt tiến vào tiểu khách sạn, như loại này tư nhân mở tiểu khách sạn bình thường phải không sẽ quản khách nhân nhiều như vậy, tiểu tân dáng người cao gầy mạn diệu, bộ dạng vừa đẹp. Tiểu khách sạn lão bản nương thấy tưởng rằng cái kia khách trọ tại bên ngoài kêu tiểu thư, bởi vì như vậy việc tại tiểu khách sạn mỗi ngày đều sẽ có. Cho nên cũng không có hỏi Tiểu Oánh, khiến cho nàng trực tiếp tiến vào thang máy. Điều này làm cho Tiểu Oánh cũng thiếu rất nhiều lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng, tâm lý còn nghĩ như vậy khách sạn còn thật không sai, là một ước hội địa phương tốt, không giống đại tửu điếm, tiến vào gian phòng đều phải chứng minh thư đăng ký. Thừa thang máy đi đến lầu 3, sau đó đi đến 302 trước cửa phòng, Tiểu Oánh liền dừng lại. Lúc này nàng cảm thấy có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng, dù sao đây là giấu giếm lão công lúc đang đi làm ở giữa vụng trộm đi ra cùng phụ thân tại đây cái tư nhân tiểu khách sạn ước hội, tâm lý vẫn là có chút khẩn trương. Đồng thời cũng cảm thấy ngượng ngùng, đứng ở cửa phòng bên ngoài Tiểu Oánh giơ tay lên phóng tại ngực của mình phía trên vỗ nhẹ về sau, lại bình yên tĩnh một chút tâm tình, liền duỗi tay gõ cửa một cái. Ai, rất nhanh, Môn bên trong liền truyền ra phụ thân âm thanh, cái này phá hư công công, bình thường động tay động chân, tại mấu chốt phía trên còn như vậy cẩn thận, cũng biết xác nhận sau mới có thể mở cửa phòng. Phụ thân điểm này tiểu oánh ngược lại thực thưởng thức, ta đâu, tiểu oánh hướng về cửa phòng nói một tiếng. Khả năng môn nội phụ thân nghe đi ra ngoài là tiểu oánh âm thanh, cho nên cửa phòng rất nhanh liền mở, chỉ thấy phụ thân kia đáng khinh bộ dáng liền xuất hiện môn nội. Mau vào đến, phụ thân gặp tiểu oánh đứng ở cửa, trước ló nhìn chung quanh nhìn, sau đó vừa nói một bên bắt lấy tiểu oánh trắng nõn cánh tay ngọc hướng đến cửa phòng nội túm. A nha, ngươi làm gì thế đâu này? Tiểu oánh một cái cô gái yếu đuối, bị phụ thân như vậy kéo một cái, đã bị túm vào cửa phòng bên trong, đồng thời còn hoảng sợ la hét một tiếng. Vẫn là cẩn thận một chút an toàn một chút, phụ thân một bên đóng cửa phòng, hơn nữa còn lên khóa trái, một bên đối với tiểu oánh nói. Ngươi à, còn thật nhìn không ra đến, như vậy cẩn thận, nha. A, chấm, tiểu oánh nói đều không có đã nói, phụ thân liền ôm lấy thân thể của nàng, tùy theo hắn mồm rộng liền phong ở tại tiểu oánh hai miếng gợi cảm môi hồng phía trên. A, chấm, phụ thân đột nhiên bất ngờ, liền làm cho tiểu oánh khó lòng phòng bị, chẳng những thân thể bị phụ thân ôm chặt lấy, miệng cũng bị miệng của hắn cấp gắt gao ngăn lại, cho nên xuất phát từ bản năng phản ứng, nàng theo bên trong yết hầu phát ra mãnh liệt a âm thanh. Mộng oánh, ba rất nhớ ngươi. Chấm, phụ thân cũng rất nhanh buông ra tiểu oánh miệng, vừa mang lấy vội vàng cùng hưng phấn giọng điệu đối với tiểu oánh nói, bộ dạng giống như cùng tiểu oánh tách ra đã có mấy năm tựa như. Đương phụ thân buông ra tiểu oánh miệng, thở phào nhẹ nhõm, vốn là muốn nói phụ thân vài câu, nhưng là thấy phụ thân nói như vậy, biểu cảm nghiêm túc lại vội vàng, cho nên cũng sẽ không muốn nói hắn. Dù sao mình cũng là rất nghĩ phụ thân, nếu không cũng không có khả năng nhân lúc giữa trưa lúc nghỉ ngơi ở giữa vụng trộm theo đơn vị đi ra cùng hắn thâu hoan. Ngươi trước buông, chấm, tiểu oánh thân thể bị phụ thân gắt gao ôm ở, hắn hai đầu làm việc nhà nông cánh tay lại có kính, cho nên cảm thấy bị hắn ôm đều ẩn ẩn có chút phát đau đớn. Mộng oánh, ta muốn hôn ngươi, chấm, phụ thân cũng không có thả ra tiểu oánh thân thể, nhưng là so với trước buông lỏng một chút, một bên dùng khát vọng cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn tiểu oánh. Vừa mang lấy chân thành giọng điệu nói với nàng. Nhìn thấy phụ thân khát vọng ánh mắt, cầu xin biểu cảm, còn có chân thành lời nói, tiểu oánh lòng mềm nhũn, sau đó chậm rãi khép lại hai cái xinh đẹp mắt đẹp. Phụ thân vừa thấy, mặt già lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền vội vàng đem hắn kia rộng thùng thình miệng tiến đến tiểu oánh hai miếng gợi cảm môi hồng phía trên đi. Rất nhanh, tứ phiến môi liền dán thật chặt tại cùng một chỗ, lần này là tiểu oánh chủ động nhắm mắt lại. Cho nên khi phụ thân đầu lưỡi xâm nhập nàng hai miếng môi hồng chung thời điểm, nàng liền chủ động thoáng há mồm ra, đem phụ thân kia mang lấy mùi miệng thối đầu lưỡi để vào nàng kia mang lấy thơm ngọt vị trong khoang miệng. Tùy theo hai đầu đầu lưỡi liền gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ cho nhau quấy. Lúc này, tại tư nhân tiểu khách sạn cửa một căn phòng, hai cái tuổi chênh lệch rất xa nam nữ cho nhau ôm, nam chính là cái lục mười mấy tuổi nông thôn tao lão đầu. Nữ chính là cái 26-27 tuổi tuyệt sắc xinh đẹp mỹ thiếu phụ, hơn nữa vóc người của nàng cao gầy mạn diệu. So với tao lão đầu còn cao hơn ra nửa cái đầu. Tao lão đầu hai cánh tay chia trên dưới ôm tại tuyệt sắc mỹ thiếu phụ sau lưng cùng lưng sau thượng. Mà mỹ thiếu phụ hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc gắt gao khoát lên tao lão đầu hai vai thượng. Hai người bọn họ khuôn mặt cũng gắt gao bị tại cùng một chỗ, không khó phát hiện, hai người bọn họ miệng đối miệng cũng là gắt gao phong tại cùng một chỗ, hơn nữa còn tại hôn nồng nhiệt. Mà hai tờ mặt kém cũng là dị thường khá xa, một tấm là tràn đầy nếp nhăn đen tui mặt già. Một tấm là tinh xảo xinh đẹp lại trắng nõn quang trượt xinh đẹp mặt. Như vậy hai tờ xấu cùng mỹ khuôn mặt gắt gao bị tại cùng một chỗ, nếu để cho nam nhân khác nhìn thấy, kia tuyệt đối sẽ lập tức xông lên đem cái kia tao lão đầu theo mỹ thiếu phụ trên người rớt ra, sau đó liền ngoan phủng hắn một chút. Chậc chậc chậc, đây là phụ thân cùng tiểu oánh tại ẩm ướt hôn lấy phát ra đến âm thanh. Chỉ trong chốc lát thời gian, phụ thân cùng tiểu oánh khóe miệng thượng đã xuất hiện nước miếng, nhưng là hiện tại cũng không thanh rốt cuộc là ai nước miếng. Cũng không biết ẩm ướt hôn nhiều thời gian dài, chỉ thấy tiểu oánh đột nhiên tránh ra phụ thân miệng, đầu tiên là thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói được rồi, không hôn, người mau thả ta ra. Dứt lời, tiểu oánh đem hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc theo phụ thân trên vai chảy xuống xuống. Vừa rồi một trận điên cuồng ẩm ướt hôn, phụ thân cũng là trải qua đầy đủ nghiện, dù sao đại hí còn ở phía sau, hắn cũng không tiếp tục cuốn lấy tiểu oánh nếu hôn môi, cho nên liền bận rộn đem thân thể của nàng thả ra. Tiểu oánh thuận thế đem thân thể tránh thoát đi ra, sau đó đi đến bên trong gian phòng, đem khóa bao phóng tại cái bàn phía trên. Mộng oánh, hôm nay chúng ta cuối cùng có thể tại cùng một chỗ. Chấm, phụ thân mang lấy kích động giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Người phải nhớ kỹ, ta là nhân lúc đi làm nghỉ chưa cơ hội lưu đi ra, việc này nhất định không thể để cho Tuấn Khải biết. Tiểu oánh chuyển qua cao gầy mê ngừa thân thể đối với phụ thân nói. Biết, ta lại không ngốc như vậy. Ngươi yên tâm đi, Tuấn Khải là sẽ không biết. Phụ thân liền vội vàng nói với nàng. Chúng ta muốn nhanh một chút, ta buổi chiều còn phải đi làm. Tiểu Oánh vừa nói một bên duỗi tay đem cao tay áo tô thân áo cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh thân trên trừ bỏ áo ngực bên ngoài, cái khác tuyết trắng quang trượt làn da liền lộ ra đi ra. Người ngốc đứng lấy làm sao, còn không cởi quần áo. Tiểu Oánh đem cởi xuống áo phóng tại cái bàn phía trên, xoay người vừa nhìn phụ thân, thấy hắn chỉ độn đứng tại chỗ bất động, mà hắn hai con mắt lại nhìn chằm chằm chính mình nửa thân trần thân trên nhìn, cho nên mới trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái đối với hắn nói. Phụ thân nghe xong liền bận rộn bắt đầu đem hắn trên người cởi quần áo phía dưới. Mà Tiểu Oánh gặp phụ thân tại cởi quần áo rồi, cũng khom lưng đem bó sát người quần bò cấp cởi xuống dưới, lập tức chỉ thấy một đầu quần lót ren cùng hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng chân ngọc liền lộ ra tại gian phòng trong không khí. Sẽ đem thân trên áo ngực cởi xuống, chỉ thấy ngực nàng thượng hai cái đầy đặn cao ngất tuyết trắng vú liền bại lộ đi ra. Lúc này phụ thân đã đem hắn trên người quần áo cởi chỉ còn lại có một đầu đại quần lót. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Oánh, thấy nàng trên người quần áo cũng cởi chỉ còn lại có một đầu tiểu quần lót ren rồi, cái khác tuyết trắng quang trực làn da tất cả đều lộ ra bên ngoài, đặc biệt ngực nàng thượng hai cái trắng nõn nà bầu vú đầy đặn, tại bộ ngực của nàng phía trên hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tiểu Oánh bị phụ thân nhìn cũng không có cái gì thẹn thùng, cứ đem nàng trên người duy nhất một đầu ren quần lót cấp cởi xuống dưới. Lập tức nàng cả người trần truồng trần trụi, toàn thân cơ da trắng nõn nà vậy trắng nõn. Bộ ngực hai vú cao ngất phong đỉnh, hai cái đầu vú đặc biệt tinh xảo. Trắng nõn quang trượt bằng phẳng dưới bụng mặt, kia thoáng lồi ra vùng mờ u phía trên là một mảnh đen nhánh mà chỉnh tề lông mờ u, hai miếng đại môi mật thượng cũng là không có một ngọn cỏ, cho nên có vẻ đặc biệt trắng nõn, ở giữa đầu kia mê người cái khe cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi cùng hai đầu thẳng tắp trắng nõn bắp chân, nhìn qua đặc biệt mê người. Lúc này toàn thân đã trần trụi Tiểu Oánh ngẩng đầu len lén liếc nhìn một cái phụ thân, thấy hắn đã đem quần lót lớn cởi xuống rồi, trong quần quái vật khổng lồ cũng lộ ra nguyên hình. Còn tiếp, vốn là Tiểu Oánh liền đã dục hỏa đốt người, lúc này vừa nhìn gặp phụ thân trong quần không lổ mãng xà, giữa hai chân nơi riêng tư thì càng thêm khó chịu, hai cái mắt đẹp nhìn chằm chằm phụ thân trong quần không chịu ly khai. À, Mộng Oánh, đây là cái gì à? Phụ thân đột nhiên hoảng sợ la hét hỏi Tiểu Oánh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 483. Tiểu Oánh bản năng đem ánh mắt từ phụ thân trong quần chuyển hướng hắn khuôn mặt, thấy hắn khuôn mặt chính nhìn trên bàn mặt, cho nên lại bản năng nhìn về phía cái bàn. Này vừa nhìn, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức liền bá một chút đỏ bừng. Trên bàn mặt thả Tiểu Oánh vừa mới cởi xuống quần áo, bởi vì quần lót là cởi xuống cuối cùng, cho nên cũng liền đặt ở sở hữu quần áo tối phía trên, chỉ thấy quần lót thấp đang thượng dán vào một tấm màu trắng đệm, phía trên đã là ướt sũng, nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Khó trách phụ thân mới kinh ngạc như thế hỏi Tiểu Oánh. Này, đây là nữ nhân sự tình, người một cái đại nam nhân hỏi cái này cái làm sao? Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói. Ha ha, chấm, kỳ thật phụ thân là phi thường biết, chẳng qua là cố ý hỏi, gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng, lại thấy nàng nói như vậy, lập tức liền cười mỉa hai tiếng. Không cho cười, Tiểu Oánh đầy mặt ngượng ngùng hờn dỗi nói. Mộng Oánh, trước kia ta chưa từng có gặp qua ngươi dùng thứ này à? Hôm nay như thế nào? Chấm, nói hạ chỉ ý phụ thân cũng không nói ra đến đây. Ngươi còn nói. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Cũng thế, đây chính là nữ nhân riêng tư, lại có cái kia nữ nhân ở quần lót thấp đang dán lên đệm sẽ bị người khác biết đâu này. Nhưng lúc này lại bị phụ thân cấp nhìn vừa vặn, Tiểu Oánh có thể không thẹn thùng cùng ngượng ngùng sao? Không nói, ha ha, chấm, phụ thân liền vội vàng cười đối với Tiểu Oánh nói, nhưng là nội tâm của hắn cũng là dị thường cao hứng cùng kinh ngạc vui mừng, Tiểu Oánh tại quần lót để đang thượng dán vào đệm. Thuyết minh mấy ngày nay nàng cũng là phi thường gian nan, nơi riêng tư thường xuyên chảy ra thủy đến, nói trắng ra nàng cũng là phi thường nghĩ chính mình, nếu không còn dán đệm làm sao đâu này. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân trong lòng cũng là phi thường rõ ràng chính mình làm sao có khả năng dán đệm, cho nên thì càng thêm ngượng ngùng. Nhân thường thường là như thế này, đã nói Tiểu Oánh, hiện tại toàn thân trần trụi đứng ở phụ thân trước mặt, nàng không có cảm thấy thẹn thùng. Cùng phụ thân đang làm yêu, nàng cũng không có khả năng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là quần lót để đang thượng đệm bị phụ thân phát hiện, nàng cư nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Được rồi, đừng lèo bèo, chúng ta nhanh chút. Tiểu Oánh một bên ngượng ngùng mà nói, một bên toàn thân trần trụi đi tới phía trước giường, sau đó đem hai cái hành nộn tay mềm đỡ tại mép giường phía trên, như vậy vừa đến nàng thân trên phía dưới phục, đầy đặn tuyết trắng mông liền tự nhiên kiều. À, gặp Tiểu Oánh như vậy chủ động bày ra kiều từ phía sau tư thế, phụ thân trên mặt lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc, liền vội vàng đi đến Tiểu Oánh phía sau cái mông, một bên hỏi nàng Mộng Oánh, muốn hay không làm ra tiền hí. Không muốn, Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, sau đó cắn cắn môi dưới sau liền nói ra. Không muốn, phụ thân giống như nghe lầm tựa như, dù sao mỗi lần cùng nàng ân ái phía trước, đại đa số cũng là muốn trước làm ra tiền hí. Nói không muốn, ngươi còn nói, Tiểu Oánh lại dị thường ngượng ngùng nói. Nga, ta minh bạch, ha ha, chấm, phụ thân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ ha ha cười nói. Ngươi minh bạch cái gì, Tiểu Oánh hai tay chống đỡ tại mép giường phía trên, vểnh lên mông, gặp phụ thân cười nói minh bạch, lập tức cũng liền thuận miệng hỏi hắn. Quần lót ngươi thượng đệm đều ướt sũng. Câm mồm, đừng nói nữa. Không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh liền đỏ mặt liền vội vàng ngăn cản hắn nói thêm gì đi nữa. Không nói, không nói, ha ha, chấm, phụ thân lại liền vội vàng cười nói. Nhưng hắn gặp Tiểu Oánh như vậy ngượng ngùng, nội tâm cũng là cao hứng thật, bởi vì nàng nhất định là vì mình mới ẩm ướt thân. Nhanh chút a, lúc này Tiểu Oánh chỗ kín giữa hai chân đã là lại hư không lại kỳ ngứa, chính xác là không chịu nổi, nếu có thể nhịn xuống, nàng cũng không có khả năng vô liêm sỉ như vậy thúc giục phụ thân rồi, thuyết minh nàng đã là không thể nhịn được nữa. Cũng thế, chừng 10 ngày không có cùng phụ thân làm, tích lũy tại bên trong thân thể cỗ kia dục hỏa đã càng đốt càng liệt rồi, lúc này nàng liền khoảnh khắc cũng không chờ được. Kỳ thật phụ thân so với Tiểu Oánh còn muốn lo lắng, hắn cũng là chừng 10 ngày không để cho trong quần không lổ mãng xà đi ra ngoài sống động tới, cũng là khát muốn chết, lúc này không lổ mãng xà đã nộ khí trùng thiên, rốt cuộc không chờ được. Vừa hay chính là rốt cuộc không chờ được, nhưng là phụ thân vẫn là đem thân trên hạ thấp, sau đó hai cái lão ma trường phân biệt khoát lên Tiểu Oánh hai bên tuyết trắng mông, lại nắm chặt hướng đến hai bên tách ra. Oa, phụ thân lập tức hoảng sợ la hét một tiếng, đồng thời hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị tách ra mông câu nhìn. Chỉ thấy đã vỡ ra thí câu bên trong, một đóa mềm mại hoa cúc theo bên trong rãnh sâu triển lộ đi ra, đây chính là Tiểu Oánh trên thân thể thần bí nhất tối xấu hổ bộ vị, chính là nàng lão công Tuấn Khải cũng là cực ít gặp đến. Này đóa hoa cúc cũng là quá tiên diễm mềm mại rồi, hơn nữa còn phi thường tinh xảo, giống như thiếu nữ hoa cúc, nhan sắc vẫn là màu hồng, lúc này hậu môn đóng chặt, giống như là cự tuyệt lai khách. Mà dưới lỗ đít mặt cái kia nhất tuyến thiên lỗ lồn, lúc này đã đầy đủ ướt sũng. Liền cái khe hai bên cạnh trơn bóng đại môi mật phía trên cũng là ướt sũng, khó trách Tiểu Oánh nói không cần làm tiền hí. Nguyên lai đều ẩm ướt thành như vậy, cho nên phụ thân mới sẽ như thế kinh ngạc. Tiểu Oánh đương nhiên biết chính mình thí câu bị phụ thân song trường cấp tách ra, hơn nữa cũng biết thật sâu giấu ở thí câu trung thần bí hoa cúc cùng toàn bộ lỗ lồn đều nhìn một cái không sót gì bại lộ tại phụ thân mắt mũi từ dưới. Cũng biết phụ thân vì sao hoảng sợ la hét một tiếng, vậy khẳng định là gặp chỗ kín của mình toàn bộ đều ướt đẫm. Cho nên nàng có thể không cảm thấy ngượng ngùng sao? Ngươi, ngươi quỷ gào gì nha? Cái kia nữ nhân không có nước đâu này. Thật biết điều, Tiểu Oánh cũng không yếu thế đối với phụ thân nói. Đây cũng là cho nàng tìm về một điểm thể diện lời nói. Dạ dạ dạ, không có nước nữ nhân cũng liền amen rồi, ha ha. Phụ thân cười nói. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, vừa rồi là nhất lo lắng chính mình lại nói lên nước đây. Hiện tại phụ thân liền thuận theo tùy tự lặp lại lần nữa. Phụ thân là cái có khe hở liền chui người, về sau cùng hắn nói chuyện tận lực cẩn thận một chút. Nha, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh cau mày, đồng thời nũng nịu rên rỉ một tiếng. Đó là phụ thân đột nhiên đem hắn trong quần không lồ mãng xà lập tức cắm vào nàng mật đạo chung. Cảm thấy lỗ lồn lập tức bị nhét đến tràn đầy, cái loại này no đủ phong phú cảm giác thật nói không ra có bao nhiêu thư thái, đặc biệt lỗ lồn vốn là trống rỗng ngứa ngứa, lúc này bị không lồ mãng xà cấp nhét đầy, cảm giác trống rỗng cũng mất, hơn nữa còn có thể giải ngứa. Thiên A, thật là thoải mái. Đã chừng 10 ngày chưa từng thưởng thức phụ thân trong quần quái vật khổng lồ rồi, lúc này lỗ lồn lập tức bị không lồ mãng xà nhét đầy, Tiểu Oánh thật cảm thấy vô cùng sảng khoái. A, thật là thoải mái, chấm, phụ thân cũng giống như vậy, khi hắn đem trong quần không lồ mãng xà cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa ướt sũng mật đạo trung thời điểm, lập tức cũng bị sảng khoái ngẩng đầu hoan hô một tiếng, thật kêu thật là thoải mái. Thiên A, làm sao có khả năng như vậy thích đâu này. Nhìn đến ta chính xác là rời không được phụ thân rồi. Đều còn chưa có bắt đầu quất cắm, Tiểu Oánh liền tại trong lòng ngượng ngùng thầm nghĩ. Đột nhiên nghe thấy tư một tiếng, đó là phụ thân đem hắn trong quần không lồ mãng xà từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa mật đạo chung rút ra 2/3 phát ra đến âm thanh. Nha, chấm, Tiểu Oánh bản năng nũng nịu rên gì một tiếng, bởi vì nàng cảm thấy lỗ lồn như bị hút hết tựa như, dù sao vẫn là không lồ mãng xà đem lỗ lồn nhét đầy thoải mái. Cho nên đều ước gì phụ thân lập tức đem không lồ mãng xà cắm trở lại mật đạo bên trong. Tùy theo lại nghe gặp phốc một tiếng, đó là phụ thân đem vừa mới rút ra không lồ mãng xà lại cắm trở lại Tiểu Oánh lỗ lồn chung. Nha, chấm, Tiểu Oánh lại là nũng nịu rên rỉ một tiếng, lỗ lồn bị lập tức nhét đầy, cảm giác chính xác là quá sảng khoái, quá tuyệt vời. Lúc này phụ thân cũng là hết sức hưng phấn rồi, chừng 10 ngày không cùng Tiểu Oánh tại cùng một chỗ làm loại này thoải mái sự tình rồi. Lại tăng thêm Tiểu Oánh bộ dạng xinh đẹp như vậy, dáng người lại cao trọn mạn diệu, có lồi có lõm. Đây càng làm phụ thân cảm thấy vô cùng vinh hạnh, đồng thời cũng là dị thường hưng phấn. Nhìn Tiểu Oánh toàn thân trần trụi đứng ở trước giường, hai tay chống đỡ tại mép giường phía trên, thân trên thoáng phục xuống, mông nhếch lên cao. Mà vóc người của nàng lại cao như vậy tròn, toàn thân làn da tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc, trong suốt lóng lánh. Trên toàn thân thể không có một chút điểm tì vết nào. Thật sự quá đẹp, tại phụ thân trong cảm nhận, cái này quen mặt rốt cuộc tìm không ra một cái so với Tiểu Oánh còn phải đẹp nữ nhân. Lúc này phụ thân đứng ở Tiểu Oánh mông về sau, trong quần không lồ mãng xà tại nàng hai đùi ở giữa dưới nhất quả nhiên mật đạo trung tại liên tục không ngừng quất cắm. Mà hắn hai con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh kia thon dài trắng nõn sau lưng nhìn, bởi vì Tiểu Oánh lưng ngọc đặc biệt xinh đẹp, thon dài, trắng nõn, toàn bộ lưng ngọc thượng cơ da trắng nõn nà vậy trắng nõn quang trượt. Thật sự là quá đẹp. Phốc, phốc, phốc, quất cắm tiếng tại trong gian phòng vang vọng lấy. Ân, ân, ân, chấm. Tiểu Oánh kia mê người tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ cũng tại trong gian phòng vang vọng lấy. Còn có đùng, đùng, đùng phụ thân bụng chạm vào đánh vào Tiểu Oánh hai miếng mông trắng thượng phát ra đến tiếng vang. Chỉ trong chốc lát thời gian, ông tức hai người chỗ giao tiếp đã đầy đủ là ướt sũng. Tùy theo phụ thân đỉnh động mông không ngừng quất cắm, Tiểu Oánh mật đạo trung dâm dịch cũng tùy theo bị quất dẫn theo đi ra, lúc này đã tại nàng lỗ lồn ngoại vi tích lũy thành một vòng, hơn nữa có dâm dịch đều đã thuận theo nàng hai đầu trắng nõn đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Như vậy đứng ở trước giường, Tiểu Oánh hai đầu chân trắng càng thêm có vẻ thon dài. Xem ta đi thật trêu chọc người tiếng lòng. Ân, ân, ân, chấm, tùy theo lỗ lồn bị không ngừng quất cắm, Tiểu Oánh cũng tùy theo phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Mà ngực nàng thượng hai cái trắng nõn vú tùy theo nàng thân trên hạ thấp, mà là treo tại bộ ngực của nàng phía trên, tùy theo phụ thân quất cắm, này hai cái treo trắng nõn vú cũng tùy theo trước sau lắc lư, rất là dễ nhìn, lại dâm mỹ lại rất mê người. Tiểu Oánh đang tại cảm nhận sảng khoái bên trong, nàng đương nhiên không biết nàng lúc này toàn thân trần trụi đỡ tại mép giường phía trên tư thế có bao nhiêu dâm mỹ nhiều mê người. Phụ thân đứng ở Tiểu Oánh phía sau, khom người tại đỉnh lấy mông không ngừng quất cắm, bộ dạng có chút đáng khinh, nhưng hắn trong quần tiền vốn lại rất lớn. Nói thật, chỉ bằng hắn tướng mạo, Tiểu Oánh làm sao có khả năng yêu thích hắn, còn không phải là yêu thích hắn trong quần hùng hậu tiền vốn a. Cho nên nói nam nhân có tiền hay không thật không sao cả, chỉ cần đói bất tử là được rồi. Nhiều hơn nữa tiền chỉ cần hai chân đóng lại, tất cả đều là người khác. Mà trong quần tiền vốn vẫn là quan trọng nhất. Nha nha nha, không được, thiên a, thật là thoải mái, ra, đi ra, chấm, đại khái gần 10 phút về sau, Tiểu Oánh đột nhiên nhịn không được hưng phấn kêu to. Lại đã đạt tới hôm nay lần thứ nhất cao trào, mà chừng 10 ngày không để cho không lồ mãng xà đi ra hoạt động phụ thân, gặp Tiểu Oánh đến cao trào, hắn cũng không có đem không lồ mãng xà theo nàng mật đạo chung rút ra. Cảm thấy một cỗ dịch nóng theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra, đem chính mình to lớn quy đầu cấp ngâm cực kỳ sảng khoái, phụ thân hưng phấn lại lần nữa ngẩng đầu hoan hô lên tiếng a, thật thoải mái, quá thích. Cao trào bên trong Tiểu Oánh hai cái hành nộn tay mềm gắt gao chống đỡ ở trên giường, cả người tại hơi hơi run rẩy, một bên tại thở gấp dồn dập mùi thơm. Chừng 10 ngày không có loại này dục tiên dục tử sảng khoái cảm giác, lúc này cao trào làm nàng cảm thấy giống làm thần tiên tựa như. Mộng Oánh, thoải mái sao? Gặp Tiểu Oánh tại trong cao trào cả người tại hơi hơi run rẩy, phụ thân liền mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi nàng. Mà Tiểu Oánh đang tại cảm nhận sau cao trào dư do, tại sao có thể có thời gian lại về ứng phụ thân nói đâu này. Phụ thân trong quần không lồ mãng xà còn một mực cắm ở Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong, bởi vì cao trào nguyên nhân, cho nên toàn bộ lỗ lồn cũng tùy có tại trong co lại, đem phụ thân không lồ mãng xà cấp kẹp chính là vô hạn thoải mái. Đây là Tiểu Oánh cao trào bên trong bộ dạng, trừ bỏ Tuấn Khải, không. Tuấn Khải có thể hay không làm nàng giống như trí cường liệt cao trào phản ứng, trên đời này, cũng chỉ có chính mình một nhân tài có thể làm Tiểu Oánh có mãnh liệt như vậy cao trào phản ứng, cũng chỉ có chính mình một người có thể cảm nhận Tiểu Oánh cao trào bên trong bộ dạng, thiên a, quá hạnh phúc. Phụ thân tại trong lòng cao hứng thầm nghĩ, người trước rút ra, đại khái 2-3 phút về sau, Tiểu Oánh mới theo bên trong cao trào khôi phục. Nàng lúc này gương mặt xinh đẹp ửng hồng, biểu cảm xấu hổ. Sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói một câu. Tiểu Oánh vừa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe thấy tư một tiếng. Đó là phụ thân đem hắn trong quần không lồ mãng xà theo bên trong lỗ lồn của nàng lập tức rút ra phát ra âm thanh. Nha, chấm, Tiểu Oánh bản năng nũng nịu rên rỉ một tiếng, bởi vì nàng cảm đến bên trong lỗ lồn đột nhiên trở nên trống rỗng. Tùy theo, Tiểu Oánh liền quay người lại, đem hai miếng tuyết trắng mông ngồi ở mép giường phía trên. Mà phụ thân động tác cũng là phi thường nhanh, chỉ thấy nàng mặc kệ Tiểu Oánh có đồng ý hay không, liền đem thân thể của nàng đẩy ngã ở trên giường, liền biến thành nàng thân trên ngang nằm tại trên giường, mà hai đầu thon dài chân trắng còn treo ở dưới giường. Nha, chấm, đột nhiên bị phụ thân một phen cấp đẩy ngã ở trên giường, Tiểu Oánh bản năng yêu kiều kêu một tiếng, cũng chưa đợi nàng phản ứng, phụ thân liền vung lên nàng hai đầu thon dài chân trắng phân biệt kẹp ở hắn hai bên hông phía trên, trong quần không lổ mãng xà vừa vặn nhắm ngay Tiểu Oánh hai chân ở giữa ướt sũng mềm mại lỗ lồn. Tiểu Oánh lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, nàng biết phụ thân lập tức liền lấy lão hán đẩy xe tư thế địch nàng rồi. Nha, chấm, Tiểu Oánh chính tại trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên cảm đến bên trong lỗ lồn bị một cây lại thô lại cứng côn thịt cắm vào, lập tức liền bản năng yêu kiều kêu một tiếng, đồng thời còn cảm thấy lỗ lồn bị điền phi thường no đủ, hư không cảm giác cũng tức thì biến mất, thay thế nó chính là phong phú cùng thoải mái. Phốc, phốc, phốc quất cắm tiếng lại tại trong gian phòng vang vọng lấy. Phụ thân tự lấy lão hán đẩy xe tư thế bắt đầu liều mạng quất cắm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 484. Mà Tiểu Oánh nửa người trên ngang nằm tại trên giường, toàn bộ tuyết trắng đầy đặn mông bị phụ thân lơ lửng nâng lên, hai đầu thon dài mê người chân trắng cũng bị phụ thân hai cánh tay gắt gao kẹp ở hắn hai bên trên eo. Lỗ lồn bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ đang không ngừng quất cắm, thoải mái nàng nhịn không được phát ra mê người tiếng rên rỉ. Đại khái lại qua gần 10 phút về sau, Tiểu Oánh lại lần nữa đạt được đến hôm nay lần thứ hai cao trào. Đợi Tiểu Oánh khôi phục lại về sau, nàng cũng là đã lực tẫn gân bì rồi, cảm thấy toàn thân xương cốt đều giống như là tán giá tựa như. Cho nên phụ thân đem nàng hai đầu chân trắng nâng lên phóng ở trên giường, làm nàng cả người trần trụi nằm ngang trên giường. Sau đó phụ thân liền đem nàng hai đầu chân trắng cấp tách ra, lại quỳ gối tại hai chân của nàng lúc, lại lần nữa đem hắn trong quần không lổ mãng xà cắm vào Tiểu Oánh mật đạo bên trong. Nha, ta không muốn, chấm, này 10 ngày đến, liền một lần cao trào cũng không có, hiện tại đã hai lần cao trào Tiểu Oánh, cũng đã phi thường thỏa mãn. Lại tăng thêm liền với bị phụ thân thao ra hai lần cao trào, nàng lúc này toàn thân đều không có khí lực rồi. Gặp phụ thân tách ra bắp đùi của nàng lại đem không lồ mãng xà cắm vào lỗ lồn của nàng bên trong, lập tức liền nũng nịu rên gì nói không muốn. Mộng Oánh, bình thường đều 3-4 lần, hôm nay mới 2 lần, ngươi làm sao lại không muốn đâu này. Phụ thân một bên đỉnh lấy mông quất cắm, vừa mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. A, này, này không giống với nha. Ân, nhân gia đã chừng 10 ngày không? Chưa từng có. Ân, hiện tại chỉ cần một lần. Ân, nhân gia liền cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Ân, chấm, Tiểu Oánh một bên thở gấp vừa nói. Phụ thân nghe xong mới đã minh bạch, ví dụ như một cái nữ nhân một năm chưa từng có sinh hoạt tình dục, đột nhiên quá sinh hoạt tình dục, nàng cao trào đến liền đặc biệt mau. Thì ra là thế a. Vậy ngươi lại nhịn một chút, ta rất nhanh liền bắn ra. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Không thể bắn bên trong, hôm nay là của ta giai đoạn nguy hiểm. Tiểu Oánh liền vội vàng căn dặn phụ thân. Biết, phụ thân nói một câu về sau, mà bắt đầu có tiết tấu quất cắm. Ân, ân, ân, chấm, Tiểu Oánh cũng tùy theo phụ thân quất cắm phát ra mê người tiếng rên rỉ. Theo quất cắm, chỉ thấy Tiểu Oánh bộ ngực hai cái trắng nõn vú cũng tùy theo cao thấp lắc lư. Rất là dễ nhìn, lại thích giống như đang chọn đậu câu dẫn phụ thân. Lúc này phụ thân chính đem Tiểu Oánh hai đầu chân ngọc sắp xếp thành M hình dạng, cho nên hắn căn bản đằng không ra tay đến, nếu không đã sớm đem Tiểu Oánh bộ ngực hai cái ngọc nhũ bắt lấy bóp nhẹ. Mà Tiểu Oánh giống như không cảm giác tựa như, dù sao đã hai lần cao trào, toàn thân lại không có khí lực, chỉ thấy nàng đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, theo quất cắm, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Đại khái lại qua 7-8 phút về sau. Tiểu Oánh cuối cùng nghênh đến hôm nay lần thứ ba cao trào. Mà phụ thân đã ở sắp bắn ra phía trước liền vội vàng đem không lồ mãng xà từ nhỏ Oánh lỗ lồn chung rút đi ra, sau đó toàn bộ xuất tại Tiểu Oánh trắng nõn quang trượt bằng phẳng bụng phía trên. Lại lần nữa sau cao trào Tiểu Oánh cũng đã là sức cùng lực kiệt rồi. Nằm tại trên giường cũng không nhúc nhích, bụng thượng tinh dịch cùng hai chân ở giữa đều là phụ thân giúp nàng lau. Mộng Oánh, bây giờ là giữa trưa 11 giờ rưỡi rồi, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài mua cơm trưa. Chúng ta ở nơi này ăn đi. Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Ân, Tiểu Oánh biết mình bây giờ liền rời giường đều không có khí lực rồi, càng chớ nói ra ngoài ăn, cho nên cũng liền đáp ứng rồi. Còn tiếp, phụ thân gặp Tiểu Oánh đồng ý, liền bận rộn xuống giường mặc lên quần áo, sau đó vô cùng cao hứng đi ra ngoài mua tay bữa ăn. Tiểu Oánh toàn thân trần trụi ngang nằm tại trên giường, cảm thấy toàn thân vô lực, liền mặc quần áo khí lực cũng không có, cho nên nàng cũng lười mặc quần áo, mà là kéo qua chăn đắp tại thân thể trần truồng phía trên. Trước kia từng có 4-5 lần cao trào, cũng không có giống hôm nay 3 lượt cao trào như vậy toàn thân vô lực, đây cũng là bởi vì chừng 10 ngày không cùng phụ thân điên cuồng qua. Cho nên mới sẽ có như vậy hiện tượng. Thỏa mãn sau, Tiểu Oánh tuy rằng cảm thấy toàn thân vô lực, nhưng nàng cả người vẫn là vô cùng thoải mái. Chú ý này là bởi vì 10 ngày tích lũy tại bên trong thân thể cỗ kia mãnh liệt dục hỏa đã phóng thích ra nguyên nhân. Cho nên nàng mới có thể cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Tuấn Khải à Tuấn Khải, người cố ý đem ta cùng với phụ thân tách ra, không cho ta cùng với phụ thân tại cùng một chỗ. Hiện tại ta đã đem tích lũy tại bên trong thân thể dục hỏa phóng thích đi ra, ngươi không phải là đang thử tham ta sao? Vậy hãy để cho ngươi thăm dò cái đủ, xem ngươi làm sao bây giờ. Tiểu Oánh tại trong lòng âm thầm đối với chính mình lão công nói. Kỳ thật Tiểu Oánh tuyệt đối là cái phi thường thông minh người, nàng sớm biết rằng Tuấn Khải tâm tư, hắn sợ chính mình liền tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân rồi, cho nên mới cố ý đem mình cùng phụ thân tách ra. Nhìn mình rốt cuộc nhịn xuống nhịn không được, hiện tại tốt lắm, bên trong thân thể cậu kia mãnh liệt dục hỏa đã phóng thích đi ra. Nhịn nữa bao lâu cũng không có việc gì, không ra vài ngày hắn xanh biết thê nghiện liền lại lên đây, đến lúc đó khẳng định cầu mình cùng phụ thân tại cùng một chỗ. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười. Bởi vì nàng đầu óc chính ảo tưởng Tuấn Khải cầu nàng bộ dạng. Mà ta, đang ngồi ở công ty lầu một canteen bên trong ăn cơm trưa, ta thiên toán cũng vạn vạn tính không đến Tiểu Oánh thừa dịp đi làm lúc nghỉ trưa ở giữa vụng trộm ước phụ thân tại bên ngoài mướn phòng ở giữa thâu hoan. Ta đây chính xác là không nghĩ đến sự tình, cho nên hiện tại ta cũng vẫn là không thể tưởng được, vẫn bị che tại cổ bên trong. Theo này 10 ngày đến nhìn, Tiểu Oánh cùng phụ thân vẫn là trải qua ở khảo nghiệm của ta. Trải qua này một đoạn thời gian quan sát, Tiểu Oánh là tuyệt đối không yêu thích phụ thân. Bởi vì mỗi ngày tại trong nhà lúc ăn cơm tối, Tiểu Oánh đối với phụ thân căn bản không có một chút ý tứ. Ngược lại là phụ thân, hắn đối với Tiểu Oánh đã là càng ngày càng thích, cũng có thể nói đã yêu thích Tiểu Oánh rồi. Bởi vì tại lúc ăn cơm tối, phụ thân nhìn Tiểu Oánh ánh mắt chung tất cả đều là tình yêu. Ta đây cũng không sợ, phụ thân yêu thích Tiểu Oánh ta là đã sớm biết. Không cần nói là phụ thân, liền toàn bộ thiên hạ mỗi nam nhân thấy Tiểu Oánh đều yêu thích nàng. Cho nên nói chỉ cần là phụ thân đơn phương yêu thích, mà Tiểu Oánh tâm địa kiên định, ta sẽ không sợ nàng liền tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân. Đã để bọn hắn tách ra chừng 10 ngày rồi, mà Tiểu Oánh lại giống không sao cả tựa như, chính là tuần lễ trước lục trễ phía trên, nàng có khả năng là tâm tình không tốt, mới có thể làm khó dễ ta đấy, kế tiếp mấy ngày nay, Tiểu Oánh khả năng cũng thói quen rồi. Tâm tình cũng tốt lắm, ký tựa như này, ta vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, nghĩ lại làm bọn hắn tách ra một đoạn thời gian nói sau, nếu như Tiểu Oánh có thể nhẫn nhịn, ta đây đối với nàng liền hoàn toàn có thể yên tâm. Ta vừa ăn đầu óc bên trong nghĩ. Của ta loại ý nghĩ này nếu để cho công ty đồng nghiệp đã biết, ta về sau sẽ không mặt lại tới công ty đi làm. Ăn xong cơm trưa, ta trở về đến phòng làm việc của mình, đã lâu không có cấp Tiểu Oánh gửi tin tức quan tâm một chút, cho nên ta liền lấy ra điện thoại cấp Tiểu Oánh phát ra nhất cái tin tức, nghĩ quan tâm nàng. Nói sau Tiểu Oánh, nàng lúc này chính toàn thân trần trụi nằm ở tiểu khách sạn trong phòng song nhân đại trên giường. Phụ thân đi ra ngoài đã có một hồi, hiện tại cũng có thể mau trở về. Đúng lúc này, phụ thân liền trở về. Trong tay nhưng một đầu túi lớn, bên trong rất nhiều cái duy nhất hộp nylon, nghĩ xong đựng trong hộp chính là đồ ăn. Phụ thân tiến vào gian phòng, liền bận rộn đóng cửa, hơn nữa còn cấp khoái trái, sau đó nhưng gói to đi tới phía trước tủ đầu giường, một bên cười hề hề đối với nằm tại trên giường Tiểu Oánh nói mộng oánh, nhất định đói chết đi hả nha. Ta mua rất nhiều đồ ăn cho ngươi ăn, ha ha. Nói xong, phụ thân liền đem gói to một hộp cầm lấy bãi tại tủ đầu giường phía trên, từng cái hòm đều là không giống với đồ ăn. À nha. Người mua hai chén mì sợi không liền trở thành sao? Còn mua nhiều như vậy đồ ăn, Tiểu Oánh thấy liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Cơm chưa ăn mì đầu vậy có thể hành, người buổi chiều còn phải đi làm, đói bụng làm sao bây giờ? Cho nên ta liền mua thức ăn cùng cơm rồi, ăn như vậy ăn no một điểm. Ha ha, phụ thân một bên đem thức ăn cầm lấy phóng ở trên giường quỹ phía trên, vừa mang lấy quan tâm giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong trong lòng vẫn là ấm áp, phụ thân tuy rằng già như vậy rồi. Bộ dạng lại khó coi, lại là cái nông thôn trồng trọt người, nhưng là hắn đối với chính mình chính xác là tốt lắm, chấm dứt tâm lại che chở chính mình, chẳng những mua cho mình vòng cổ kim cương, còn mua cho mình xe hơi. Hơn nữa hắn trong quần không lồ mãng xà lại lợi hại như vậy, có thể để cho chính mình được đến thỏa mãn cực lớn. Ba, người đối với ta thật tốt, cảm ơn ngươi. Nghĩ vậy toàn bộ, Tiểu Oánh liền phát ra từ lời tâm huyết đối với phụ thân nói cảm ơn. À nha, người nói cái gì đó, ngươi là lão bà của ta. Ta không đối với người tốt còn đối với người nào tốt. Ha ha, phụ thân gặp Tiểu Oánh nói như vậy, lập tức liền cao hứng dị thường cười nói với nàng. Gặp phụ thân còn nói chính mình là lão bà của hắn, Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp vẫn là hồng một chút, có khả năng là cao trào qua đi không có kích tình nguyên nhân, cho nên liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói không cho phép nói bậy, ai là lão bà của ngươi à? Ngươi à, ngươi chính là lão bà của ta, ha ha. Phụ thân không ra lại mặt cười nói. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh bị tức giận đến nói không ra lời. Đúng lúc này, Tiểu Oánh đặt ở đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên WeChat thanh âm nhắc nhở. Nàng bản năng cầm lấy điện thoại vừa nhìn, ai phát cho ngươi phụ thân cũng bản năng hỏi một câu. Tuấn Khải, Tiểu Oánh nhìn điện thoại về sau, sẽ theo miệng nói ra. À, phụ thân nghe xong lập tức liền dọa một cái rất lớn nhảy, sau đó đầy mặt khẩn trương hỏi nàng Tuấn Khải phát đến nói như thế nào. Hỏi ta ăn cơm chưa có hay không? Ngươi à, xem đem ngươi dọa cho được, thật là một người nhát gan. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Hắc hắc, phụ thân nghe xong cười cười xấu hổ. Tiếp lấy, Tiểu Oánh liền cho ta trở về tin tức lão công, ta chính ở đơn vị ăn cơm, ngươi ăn rồi chưa có? Ta vừa mới cơm nước xong, lão bà, ngươi buổi trưa hôm nay như thế nào ăn trễ như vậy, hiện tại cũng 12 giờ. Nhìn của ta tin tức, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp bản năng hồng một chút, mình lúc này đang cùng phụ thân tại tiểu khách sạn gian phòng bên trong chuẩn bị ăn cơm trưa, hơn nữa toàn thân mình chính trần trụi nằm tại trong ổ chăn, nghĩ nghĩ còn thật vô cùng đối với khởi chính mình lão công. Nhưng là nghĩ lại, đây hết thảy còn không phải là lão công hắn chính mình tự tay tạo thành, hiện tại cũng là hắn tự làm tự chịu. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh trong lòng cũng không có cảm thấy thực xin lỗi lão công rồi. Tùy theo liền cho ta trở về tin tức hôm nay đơn vị có chút bận rộn, cho nên liền ăn chậm một chút rồi. Phát ra tin tức về sau, Tiểu Oánh liền xoay mặt liền mắt nhìn phụ thân, thấy hắn khuôn mặt vẫn là có chút khẩn trương, nhưng hắn vẫn là vô cùng có kiên nhẫn đem từng cái hòm đều mở ra, bên trong tất cả đều là chính mình thích ăn đồ ăn, lập tức nội tâm lại là cảm thấy ấm áp. Phụ thân đối với chính mình thật so lão công đối với chính mình đều tốt. Nghĩ, Tiểu Oánh không chờ ta trả lời tin tức liền lại cho ta phát ra nhất cái tin tức lão công, ta hiện đang dùng cơm, trước không hàn huyên. Tiểu Oánh đây là gặp phụ thân đối với nàng tốt, cho nên không muốn cùng ta lại tán gẫu. Miễn cho phụ thân bình giấm chua lại đổ, ta tốt, lão bà, vậy ngươi từ từ ăn a. Ta cuối cùng cái tin này phát cấp Tiểu Oánh, nàng đã cầm điện thoại ném tại đầu giường, liền nhìn cũng không nhìn. Bởi vì nàng biết ta phát đến tin tức nói cái gì nói, cho nên liền không nhìn. Mộng Oánh, mau nhân lúc còn nóng ăn đi. Gặp Tiểu Oánh cầm điện thoại ném tại đầu giường, phụ thân biết nàng không cùng ta tán gẫu, cho nên liền bận rộn mang lấy quan tâm giọng điệu nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong liền bứt ra theo phía trên giường ngồi dậy đến, lập tức chỉ thấy đắp tại nàng chăn mền trên người tùy theo nàng ngồi dậy liền chảy xuống xuống. Tức thì nàng kia tuyết trắng thân trên liền lộ ra đi ra, đặc biệt ngực nàng thượng hai cái cao ngất phong đỉnh tuyết trắng vú, tại trước ngực của nàng đặc biệt làm người ta chú mục, còn có hai vú chỗ cao nhất thượng hai cái mềm mại đầu vú, thật có thể chiêu chọc người tiếng lòng. Nhìn à, gặp phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm cặp vú của mình nhìn, Tiểu Oánh liền tức giận trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Hắc hắc, chấm, phụ thân nghe xong lại cười cười xấu hổ. Xem ngươi này đáng khinh bộ dạng, thật ghê tởm. Tiểu Oánh lại tức giận nói một câu. Vậy ngươi còn cùng ta tại cùng một chỗ làm vợ chồng mới có thể làm sự tình. Ha ha, phụ thân nghe xong liền cười mỉa hỏi nàng. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh lập tức đã bị hắn hỏi liền gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng, đồng thời cũng nói không ra lời. Bởi vì cha nói không sai, nếu ghê tởm, kia chính mình còn cùng hắn đang làm loại sự tình này. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 485. À nha, được rồi, nhanh ăn cơm đi. Phụ thân gặp Tiểu Oánh trợn tròn đôi mắt đều nói không ra lời, liền một bên nói với nàng, một bên đem một hộp cơm đưa tới tay nàng phía trên. Tiểu Oánh vẫn là tiếp nhận cặp lồng đựng cơm, nói thật ra, nội tâm của nàng thật có một chút yêu thích phụ thân rồi, không nói cái khác, đã nói này chừng 10 ngày a, biết rõ ta là cố ý đem nàng cùng phụ thân tách ra, nhưng nội tâm của nàng vẫn có cảm xúc, nếu không thứ bảy trễ phía trên cũng không có khả năng theo ta giận dỗi. Hơn nữa tại trong này 10 ngày, trong lòng nàng vẫn là rất tưởng niệm phụ thân. Nếu như thật cùng phụ thân đoạn trùng loại quan hệ, nàng khẳng định sẽ phi thường khó chịu. Mộng Oánh, ngươi dùng bữa, đây là ngươi thích ăn. Lúc này phụ thân vừa nói một bên gắp đồ ăn đặt ở Tiểu Oánh cặp lồng đựng cơm bên trong. Tiểu Oánh vốn chính là cái phi thường thích sạch sẽ, phi thường giảng vệ sinh người, bình thường ăn cơm phụ thân nói hơn hai câu nói nàng đều nói hắn không vệ sinh. Lúc này phụ thân dùng hắn ăn qua đũa đĩa rau đặt ở nàng cặp lồng đựng cơm. Vốn là muốn nói hắn, nhưng là nghĩ nghĩ hắn đây cũng là quan tâm chính mình, lại tăng thêm tại quê nhà rừng cây bên trong cũng cho nhau đút đồ ăn qua. Cho nên vốn không có mở miệng nói phụ thân, chính là yên lặng không nói đem phụ thân cho nàng kẹp thái dụng đũa gắp lên đến phóng tại trong miệng chậm rãi nhai. Phụ thân gặp mặt già lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, nghĩ trước kia Tiểu Oánh là như vậy thích sạch sẽ giảng vệ sinh, hiện tại cư nhiên chậm rãi đang thay đổi, này còn không phải là chính mình khiến nàng thay đổi đó a, cho nên lúc này phụ thân có thể không cảm thấy cao hứng sao? Mộng Oánh, ăn nữa cái này. Khả năng gặp Tiểu Oánh ăn chính mình kẹp cho nàng đồ ăn, phụ thân cũng là nghiện, cư nhiên lại kẹp đồ ăn đặt ở Tiểu Oánh cặp lồng đựng cơm bên trong. Lần này Tiểu Oánh vẫn là không có nói phụ thân, vẫn là cùng lần trước giống nhau, yên lặng không nói đem đồ ăn gắp lên đến phóng vào miệng bên trong chậm rãi nhai. Phụ thân thấy thì càng thêm mừng vui gấp bội rồi, trên mặt kinh ngạc vui mừng chi sắc cũng đã hoàn toàn tất lộ ra rồi, chẳng qua Tiểu Oánh ngồi ở trên giường đang vùi đầu chậm nhai nhìn không thấy mà thôi. Vừa hay chính là rất cao hứng, nhưng là phụ thân hai con mắt lại vẫn là thường thường len lén nhìn liếc nhìn một cái Tiểu Oánh lộ ra đến bộ ngực sữa. Bởi vì Tiểu Oánh ngồi ở trên giường, nửa người dưới còn đắp chăn, mà nửa người trên là hoàn toàn trần trụi. Kia trên người làn da tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc. Cực kỳ xinh đẹp, lúc này phụ thân còn nghĩ đĩa rau đặt ở Tiểu Oánh cặp lồng đựng cơm bên trong, đột nhiên bị Tiểu Oánh cấp trở dừng lại được rồi, đừng nữa cho ta đĩa rau rồi, ngươi cũng nhanh chút ăn đi. Phụ thân nghe xong cười cười xấu hổ, vừa mới một mực vì Tiểu Oánh phục vụ, hắn liền một ngụm đồ ăn một miếng cơm cũng không có ăn. Cho nên liền mang lên cặp lồng đựng cơm bắt đầu ăn lên. Ăn xong rồi cơm trưa, phụ thân phục vụ cũng là tương đương đến vị, liền vội vàng rút ra hai cái khăn giấy đưa cho Tiểu Oánh. Tiểu Oánh cũng là tùy tay tiếp nhận đặt ở hai miếng môi hồng thượng nhẹ nhàng xoa xoa sau liền tướng đem khăn tay ném tới tủ đầu giường bên cạnh thùng rác bên trong, nhưng là phụ thân động tác so nàng mau hơn, không chờ nàng đem thân trên chuyển qua. Phụ thân liền theo bên trong tay nàng tiếp nhận khăn tay, sau đó ném tại thùng rác bên trong. Đây hết thảy Tiểu Oánh đều nhìn tại trong mắt, chẳng qua không nói ra mà thôi. Phụ thân bắt đầu thu thập tàn cục, mà Tiểu Oánh ăn cơm trưa, thể lực cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, liền cầm lên đặt ở đầu giường điện thoại nhìn nhìn thời gian, đã là giữa trưa 10 giờ rưỡi. Hiện tại rời giường lại tắm rửa một cái đi đơn vị đi làm vừa vặn. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền đem đắp tại hạ thân cái chăn cấp xốc lên rồi. Lập tức nàng kia tuyết trắng hạ thân cùng hai đầu thon dài chân trắng liền toàn bộ lộ ra đi ra. Phụ thân vừa thấy, hai con mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng hạ thân nhìn. Trừ bụng phía dưới vùng tam giác thượng một mảnh đen nhánh chỉnh tề lông mờ u bên ngoài, cái khác làn da đều là tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc. Tiểu Oánh thân thể thật có thể nói là tuyệt đối xinh đẹp, làm người ta tìm không ra một chút tì vết nào đến. Tiểu Oánh có tốt như vậy dáng người, trắng như vậy nộn tinh tế làn da, hơn nữa còn bộ dạng xinh đẹp như vậy, bị phụ thân đầu này lão chưa cấp cùng cũng chính xác là quá đáng tiếc. Xuống giường, Tiểu Oánh liền toàn thân trần trụi hướng đến cửa gian phòng vệ sinh ở giữa đi đến, hiện tại nàng cùng phụ thân cũng là còn hơn vợ chồng, cho nên toàn thân trơn bóng tại phụ thân trước mặt không có lấy trước như vậy thẹn thùng rồi. Mà phụ thân ánh mắt quang gặp Tiểu Oánh trần trụi mê người mỹ thể biến mất tại cửa. Cho nên lại tiếp lấy thu lại trên tủ đầu giường cặp lồng cơm. Ba, giúp ta đem quần áo cầm lấy một chút. Đại khái 7-8 phút về sau, Tiểu Oánh âm thanh liền từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Phụ thân đã thu thập xong tất, chính tỏa tại mép giường phía trên tại suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh âm thanh theo vệ sinh ở giữa truyền ra đến, lại nghĩ hắn cầm lấy quần áo, lập tức mặt già liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Sau đó liền vội vàng lớn tiếng đáp đã biết. Nói xong, phụ thân liền đi tới phía trước cái bàn, lập tức hắn hai con mắt liền sáng ngời, bởi vì hắn nhìn thấy trên bàn mặt Tiểu Oánh thả cái kia đầu ren quần lót. Đầu này quần lót còn không đến mức phụ thân hai mắt sáng lên, mà làm hắn hai mắt sáng lên chính là này cái quần lót để đang thượng dán vào một tấm đã ướt rồi hơn một nửa màu trắng đệm. Lúc này phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm này cái quần lót để đang nhìn lên, cuối cùng, phụ thân vẫn là không nhịn được duỗi tay đem này cái quần lót cầm lấy, sau đó nhảy ra để đang thượng đệm phóng để dưới mũi nghe thấy. Đây chính là Tiểu Oánh trên thân thể hương vị, thiên a, quá tốt nghe thấy, ký liền dẫn một cỗ mùi tanh. Nhưng là phụ thân vẫn là giống như nhặt được chí bảo tựa như nghe thấy mùi ngon. Mà lúc này bộ dáng của cha nói có bao nhiêu đáng khinh liền có nhiều bị ổi. Chẳng qua không để cho nhân nhìn thấy mà thôi. Ba, người đang làm gì thế à? Nhanh chút ta đem của ta quần áo cầm đến a. Tiểu Oánh đột nhiên theo trong phòng vệ sinh truyền đi ra nói liền làm cho phụ thân dọa một cái rất lớn nhảy, đều thiếu chút nữa bắt không được quần lót. Lập tức, phụ thân một bên đáp. Một bên một phen ôm lên trên bàn mặt sở hữu Tiểu Oánh quần áo chính nghĩ hướng đến cửa phòng vệ sinh miệng đi đến, nhưng là nàng đột nhiên lại dừng lại. Sau đó lại đem quần áo thả lại trên bàn, sẽ đem quần lót cùng áo ngực lấy ra đến cầm đến cửa phòng vệ sinh miệng. Mộng Oánh, đem cửa mở một chút, lúc này đứng ở cửa phòng vệ sinh phụ thân tâm tình có chút hưng phấn, bởi vì hắn đầu óc nghĩ chính là Tiểu Oánh mở cửa phòng vệ sinh, liền có thể nhìn thấy nàng kia thân thể trần truồng rồi. Nhân thường thường là như thế này, liền so khi như vậy phụ thân. Tiểu Oánh toàn thân trần trụi ở trước mặt hắn không có giống hưng phấn như vậy, nhưng là cố tình đối với nàng tại trong phòng vệ sinh mở cửa khi một chớp mắt kia lộ ra đến thân thể cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Nhưng vẫn là lệnh phụ thân thất vọng rồi. chỉ thấy cửa phòng vệ sinh tuy rằng mở, nhưng chỉ gặp mở một đường may, tùy theo một đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc liền theo bên trong khe cửa duỗi đi ra. Lấy ra, toàn thân trần trụi nằm ở sau cửa Tiểu Oánh nói một câu. Phụ thân nghe xong vẫn là thành thành thật thật cầm trong tay quần lót cùng áo ngực đặt ở Tiểu Oánh trắng nõn tay ngọc phía trên. Tùy theo đầu này trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc liền cầm lấy đồ lót tay ngọc sẽ thu hồi đến trong khe cửa mặt. Ba một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị Tiểu Oánh theo bên trong cấp đóng lại. Mà phụ thân cũng tùy theo đóng cửa tiếng cả người cũng tùy theo chấn động một cái. Mang lấy thất vọng chi sắc trở lại trong phòng, phụ thân biết kế tiếp đã không có diễn rồi, bởi vì Tiểu Oánh buổi chiều còn phải đi làm. Cho nên phụ thân mà bắt đầu mặc quần áo, hắn buổi chiều còn phải đi bệnh viện làm bạn Tiểu Oánh ba ba, hắn bí mật nhạc phụ. Đi ra lâu như vậy, trở lại bệnh viện nếu nhạc phụ hỏi hắn đi chỗ đó rồi, cũng không thể nói cho hắn chính mình đi ra ngoài là cùng nữ nhi của hắn mướn phòng ở giữa Thâu Hoan A. Phụ thân mặc xong quần áo, Tiểu Oánh cũng theo trong phòng vệ sinh đi ra, trên người đã mặc lên lúc tới quần áo. Ba, ta đây mua cho ngươi vài món quần áo. Phía trước tiến vào gian phòng, phụ thân ngay tại cửa đem Tiểu Oánh ôm lấy yêu cầu hôn môi, cho nên Tiểu Oánh theo thương trường nhưng đi ra hai đầu giấy dây lưng để lại tại cửa, lúc này theo vệ sinh ở giữa đi ra, liền cầm lên đến tiến vào gian phòng đưa cho phụ thân. Sạch sẽ mua cho ta quần áo à? Phụ thân mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi Tiểu Oánh. Ngươi không đúng đối với ta nói sao? Từ bệnh viện đi ra khi nói cho ba ta nói ngươi đi thương trường mua đồ, cho nên lúc ta tới trải qua thương trường sẽ theo liền mua cho ngươi vài món quần áo. Như vậy ngươi ném tới bệnh viện đối với ta ba cũng tốt nói một chút. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói. Nga, phụ thân nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, không thể tưởng được Tiểu Oánh như vậy cẩn thận, mới quần áo đều mua cho mình rồi. Đi thôi, Tiểu Oánh cầm lấy trên bàn khóa bao vừa nói một bên đi tới cửa. Phụ thân thấy cũng liền hấp ta hấp tập cùng ra gian phòng. Còn tiếp, đương phụ thân cùng ra khỏi phòng ở giữa thời điểm, Tiểu Oánh đột nhiên dừng lại đến xoay người đối với hắn nói ba. Ngươi trước tiên ở gian phòng ngây ngô một hồi, chờ ta đi sau ngươi tiếp qua 10 phút lại đi ra. Tốt, tốt, phụ thân nghe xong liền vội vàng đáp, bởi vì hắn biết Tiểu Oánh ý tứ, như vậy cũng là vì an toàn nghĩ. Tiểu Oánh gặp phụ thân đồng ý, liền từ khóa bao lấy ra kính râm đeo lên, sau đó liền tiến vào thang máy bên trong. Đến trễ phía trên, ta cùng với Tiểu Oánh tan tầm trở về nhà, phụ thân cùng dĩ vãng giống nhau tại phòng bếp bên trong bận rộn bữa tối. Tiểu Oánh về nhà một lần liền trước tiên tiến vào gian phòng đi trong phòng vệ sinh thuận tiện, đây cũng là thói quen của nàng rồi. Tại lúc ăn cơm tối, ta lấy vì đoạn thời gian này cố ý đem phụ thân cùng Tiểu Oánh tách ra, hai người bọn họ sẽ có cảm xúc. Nhưng ra ngoài dữ liệu của ta, bọn hắn không có bất kỳ tâm tình gì còn không nói, hơn nữa còn cùng ta hữu thuyết hữu tiếu, điều này làm cho ta nhị trượng hòa thượng không nghĩ ra được. Chẳng lẽ nói hai người bọn họ đã thành thói quen tách ra, chẳng lẽ nói là phụ thân lương tâm phát hiện. Cảm thấy cùng con dâu của mình còn như vậy loạn luân đi xuống phải không tốt? Chẳng lẽ nói Tiểu Oánh cũng không muốn cùng phụ thân tiếp tục như vậy rồi hả? Mặt khác còn có một loại nguyên nhân, đó chính là hắn nhóm có khả năng hay không giấu giếm ta vụng trộm ước hẹn. Nhưng là ta nghĩ lại, đây tuyệt đối là không có khả năng. Mỗi ngày buổi sáng phụ thân đều là ta tự mình đưa hắn đi bệnh viện. Ban ngày Tiểu Oánh đi làm căn bản không có thời gian cùng phụ thân ước hội. Nói sau phụ thân ban ngày cũng đều tại bệnh viện làm bạn nhạc phụ của ta. Đến trễ phía trên tan tầm về nhà, Tiểu Oánh ăn cơm tối trở về gian phòng đi ngủ, mỗi trời tối cùng phụ thân cũng nói không lên nói mấy câu. Đến chủ nhật, vậy càng thêm không thể nào, Tiểu Oánh cả một ngày đều cùng ta ngây ngô tại cùng một chỗ. Cho nên hai người bọn họ tại đoạn thời gian này bên trong là tuyệt đối không có khả năng một mình gặp mặt. Thì phải là phía trước ta nghĩ cái loại này khả năng. Chính là phụ thân lương tâm phát hiện, không còn cùng con dâu của mình phát sinh nữa loại này quan hệ đi xuống. Mà Tiểu Oánh gặp ta cố ý đem hai người bọn họ tách ra, cho nên cũng đừng hy vọng rồi. Ai, tại sao sẽ là như vậy từ đây này? Ta vốn là chính là nghĩ thăm dò một chút Tiểu Oánh rốt cuộc đối với phụ thân có hay không liền tâm cũng xuất quỹ. Không nghĩ tới hai người bọn họ như vậy ngừng lại. Ăn xong rồi cơm chiều, Tiểu Oánh giống như bình thường liền trở lại gian phòng bên trong. Mà ta cũng liền vội vàng theo vào gian phòng bên trong. Lão bà, chấm, tại gian phòng bên trong. Ta nhẹ nhàng kêu La Chính đứng ở tủ quần áo trước cầm lấy đồ lót tắm rửa Tiểu Oánh. Ân, chuyện gì? Tiểu Oánh xoay mặt xem ta. Lão bà, ngươi không có tự giận mình à? Ta mang lấy khiếp đảm giọng điệu hỏi nàng. Lão công, ngươi nói gì thế? Ta làm sao phải giận ngươi à? Tiểu Oánh nghe xong mang lấy kinh ngạc chi sắc nói với ta. Nha, chấm, ta thấy Tiểu Oánh trả lời tự nhiên, không giống là trang đi ra, cho nên liền mang lấy lúng túng khó xử chi sắc nga một chút. Lão công. Ngươi làm sao vậy? Làm sao vô duyên vô cớ hỏi ta sẽ không tức giận à? Lúc này Tiểu Oánh hỏi lại ta. Không có, không có, ta cũng tùy tiện hỏi một chút, ha ha. Chấm, ta liền vội vàng dao động đưa tay nói với nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 486. Được rồi, người trước tắm rửa hay là ta trước? Tiểu Oánh một bên từ tủ quần áo lấy ra một cái áo ngực cùng một cái quần lót, một bên thuận miệng hỏi ta. Lão bộ dạng, hay là ta trước tắm a? Ta nói liền tiến vào vệ sinh lúc. Đại khái tứ 5 phút về sau, ta liền tắm rửa xong theo trong phòng vệ sinh đi ra, trên người chỉ mặc một đầu tứ giác quần lót. Sau đó liền trên giường nằm xuống dưới, mà Tiểu Oánh gặp ta tắm xong, nàng liền tiến vào vệ sinh ở giữa tắm rửa. Hơn 10 phút sau, Tiểu Oánh liền nằm tại bên cạnh người của ta. Mấy ngày nay đến, ta cùng với Tiểu Oánh đều chưa từng có vợ chồng cuộc sống. Không phải chúng ta không nghĩ quá, mà là ta đũng quần bên trong tiểu huynh đệ bất tranh khí, không biết cái gì nguyên nhân, càng uống dâm dương hoác trong quần tiểu huynh đệ lại càng bất tranh khí. Nếu như tiếp tục như vậy, tiểu huynh đệ của ta liền muốn thay đổi tàn phế. Mà Tiểu Oánh lại rất lâu không cùng phụ thân tại cùng một chỗ làm loại chuyện đó rồi. Nhỏ như vậy Oánh có thể chịu được sao? Lão bà, chấm, ta một bên duỗi tay đem Tiểu Oánh gối lên trên, một bên dị thường ôn nhu hô nàng một tiếng. Ân, Tiểu Oánh một bên thuận thế dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, một bên xem ta. Lão bà, thương lượng với ngươi chuyện này, ta nói với nàng. Chuyện gì, nói đi, Tiểu Oánh nói. Cái này, thứ bảy này ngươi đi ba ta gian phòng ngủ đi, chấm, ta cuối cùng nói ra. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong đầy mặt kinh ngạc xem ta. Ân, ta đối với Tiểu Oánh gật gật đầu. Không được, ta về sau đều không bao giờ nữa sẽ đi ba ngươi gian phòng ngủ. Tiểu Oánh mang lấy phi thường kiên quyết giọng điệu nói với ta. Vì sao à, ta thấy Tiểu Oánh khẩu khí kiên quyết như vậy, lập tức cũng không phải bình thường kinh ngạc hỏi nàng. Không vì sao, chính là không nghĩ tiếp tục đi cùng ngươi ba ngủ. Tiểu Oánh mang lấy lãnh đạm giọng điệu nói với ta. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Mỗi tuần lễ lục trễ phía trên chúng ta không phải là đều ước định xong chưa? Cho ngươi đi ba ta gian phòng đi ngủ, ta lại mang lấy kinh ngạc chi sắc nói với nàng. Ước định, ngươi ước định sao? Ha ha. Tiểu Oánh nghe xong cười lạnh nói với ta. Lão bà, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Chấm, ta đương nhiên biết Tiểu Oánh trong lời nói ý tứ. Kia chính là phía trên cái thứ bảy ta không làm nàng đi phụ thân gian phòng đi ngủ. Cho nên nàng mới có thể như vậy giễu cợt ta đấy. Mà ta cũng vội vàng hướng nàng nhận sai. Ngươi sai lầm rồi sao? Ta cảm thấy ngươi đúng vậy, ha ha. Chấm, Tiểu Oánh cười nói với ta. Sai rồi, ta thật lỗi rồi. Ta lại liền vội vàng nhận sai. Ngươi sai tại chỗ nào? Tiểu Oánh hỏi ta. Ta sai đang cố ý đem ngươi cùng ta ba tách ra, không nghĩ các ngươi có một mình tại cùng một chỗ cơ hội. Ta cũng ăn ngay nói thật, Tiểu Oánh nghe xong nội tâm quả thực cao hứng mau nghĩ bật cười. Cuối cùng gặp ta không nhịn được, muốn đối với chính mình thẳng thắn rồi. Vậy ngươi vì sao cố ý đem ta với ngươi ba tách ra đâu này? Tiểu Oánh hỏi ta. Ta chính là nghĩ thăm dò ngươi một chút nha. Chấm, ta mang lấy lung túng khó xử cùng ngượng ngùng giọng điệu nói ra. Thăm dò ta, vì sao à? Tiểu Oánh hỏi. Là được, sợ ngươi liền tâm cũng xuất quỹ cấp ba ta. Cho nên liền nghĩ thăm dò ngươi một chút, cố ý không cho các ngươi lưỡng có một mình ngây ngô tại cùng một chỗ cơ hội. Ta chỉ có thể nói thực cho ngươi biết Tiểu Oánh. Kia thăm dò kết quả đây. Làm ngươi hài lòng, Tiểu Oánh trong lời nói có chuyện hỏi ta. Không có, không có. Ha ha, ta liền vội vàng nói. Vậy ngươi thử thăm dò, kết quả như thế nào đây? Ta có hay không liền tâm cũng xuất quỹ cho ngươi ba? Tiểu Oánh lại hỏi ta. Không có hay không, ta lại liền vội vàng nói. Làm sao ngươi biết ta không có đâu này? Không đúng, ta đã liền tâm cũng xuất quỹ cho ngươi ba. Tiểu Oánh lại là trong lời nói tiện thể nhắn nói với ta. Ha ha, chấm, ta nghe xong liền không nhịn được cười cười, ta đương nhiên biết Tiểu Oánh nói đúng nói lấy. Ngươi cười cái gì nha? Ta là nghiêm túc, ta thật cảm thấy ta đã quá yêu thích ba ngươi rồi, hơn nữa còn rời không được hắn. Tiểu Oánh mang lấy nghiêm túc giọng điệu nói với ta. Ha ha, chấm, ta nghe xong liền càng thêm lớn cười lên, bởi vì Tiểu Oánh nói cũng quá rõ ràng, làm người ta vừa nghe cũng biết là nói lấy. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh gặp ta cười ha ha bộ dạng, lập tức khí đều ước gì đem ta ăn luôn rồi. Lão bà, ngươi nếu như rời không được ba ta, kia này một đoạn thời gian ta cố ý không cho các ngươi tại cùng một chỗ, ngươi đã sớm nhịn không được tìm ba ta, có thể ngươi nhưng không có, cho nên ngươi đối với ta nói đều là nói lấy. Đúng không đối với? Ta nói liền hỏi nàng. Đối với cái gì đúng vậy, này cũng không chuẩn đâu. Tiểu Oánh ngẩng lên mặt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Cho dù là không đúng, ta cũng nhận, ha ha. Ta đã hiểu Tiểu Oánh căn bản không yêu thích phụ thân, cho nên mới như vậy yên tâm nói với nàng. Ngươi nói đúng thật, Tiểu Oánh hỏi ta. Thật đó ha, chính là ngươi liền tâm cũng xuất quỹ cấp ba ta, ta cũng nhận. Ha ha, ta lại nói một lần, đây chính là tự ngươi nói, đến lúc đó ngươi không muốn hối hận. Tiểu Oánh vẫn là mang lấy nghiêm túc biểu cảm nói với ta. Tuyệt không hối hận, ta cũng không phải bình thường nghiêm túc nói với nàng. Được rồi, ngủ đi. Tiểu Oánh giống như có chút không cùng ta trò chuyện tiếp đi xuống. Nói điểm điểm chứng minh nàng lời nói đều là giả, điều này làm cho ta càng thêm yên tâm nàng. Trò chuyện tiếp, hiện tại còn sớm như vậy, ngủ được sao? Lời nói của ta đều không có nói với nàng xong đâu, cho nên muốn cùng nàng trò chuyện tiếp một hồi. Vậy ngươi còn nghĩ tán gẫu cái gì? Tiểu Oánh hỏi ta. Thứ bảy này ngươi đi nằm ngủ ba ta gian phòng được không? Ta buổi tối ý tư chính là nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân khôi phục phía trước như vậy quan hệ. Bởi vì trải qua ta này một đoạn thời gian thăm dò, đã hiểu nàng tuyệt đối không có khả năng liền tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân rồi, cho nên ta cũng tuyệt đối yên tâm nàng. Mà ta mấy ngày nay xanh biết thê tâm lý lại tại nội tâm làm quái. Nói thật, đoạn thời gian này Tiểu Oánh cùng phụ thân tách ra, nội tâm của ta cũng là tại giày vò, vậy chính là ta xanh biết thê tâm lý đang làm quái, đều ước gì Tiểu Oánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ, hơn nữa còn khát vọng hai người bọn họ có thể làm mặt của ta làm ra một chút thân thiết hành động. Không tốt, Tiểu Oánh cũng là có cá tính, nếu ta tuần lễ trước lục không cho nàng ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, như vậy hiện tại ta muốn nàng ngủ ở phụ thân trong phòng, đó cũng là không dễ dàng như vậy. Lão bà, ta van ngươi, ta thật lỗi rồi, không nên thăm dò ngươi. Ta đều mang lấy cầu xin giọng điệu nói với nàng. Đó là ngươi không tin ta, ngươi đã cũng không tin ta, ta nếu như lại đi ba ngươi gian phòng ngủ, ngươi về sau không tin nữa ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Oánh nói cũng là có đạo lý. Này, chấm, ta lập tức đã bị Tiểu Oánh nói cấp nói ngậm miệng không lời rồi. Được rồi, đừng lèo bèo, ngủ đi. Tiểu Oánh miệng thượng nói như vậy, nội tâm cũng là rất cao hứng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, đến ta cuối cùng vẫn là cầu nàng. Đừng a, lão bà, vậy ngươi như thế nào mới có thể đáp ứng chứ? Ta liền vội vàng nói với nàng. Không như thế nào, liền thì không được. Tiểu Oánh khẩu khí phi thường kiên quyết, tựa như một điểm thương lượng đường sống cũng không có. Kỳ thật nàng cũng là cố ý trang đi ra, nàng chính là nghĩ lại để cho ta lo lắng vài ngày, như vậy mới có thể hoàn toàn tiêu trừ ta đối với nàng hoài nghi. Tương lai cùng phụ thân tại cùng một chỗ cũng không có hậu quả cần lo lắng rồi. Lão bà, chấm, ta đáng thương kêu la nàng. Không có cửa đâu, Tiểu Oánh lại kiên quyết nói một câu. Lão bà, ngươi cũng biết, nếu ta không có cái loại này tâm lý, ta cũng sẽ không khiến ngươi cùng ta ba phát sinh quan hệ. Ngươi biết không, liền mấy ngày nay, ta cái loại này tâm lý luôn luôn tại nội tâm làm quái, ta thật sự rất nhớ ngươi cùng phụ thân tại cùng một chỗ, như vậy mới có thể thỏa mãn của ta sanh biết thê nghiện. Ngươi liền đáp ứng ta đi, được không? Ta lại đáng thương lại nói Tiểu Oánh, sớm biết như thế. Làm gì lúc trước đâu này? Tiểu Oánh ôn hòa nói với ta. Lão bà, ta thật lỗi rồi, thiên không nên vạn không nên, chính là không nên thăm dò ngươi, hiện tại ta cũng thăm dò qua, biết ngươi tuyệt đối không có khả năng liền tâm cũng xuất quỹ cho ta ba. Cho nên các ngươi về sau mặc kệ chơi như thế nào, ta đều sẽ không nói các ngươi, cũng không có khả năng quản các ngươi sự tình. Như vậy tổng được chưa? Ta lại tận tình khuyên bảo nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong nội tâm một trận kinh ngạc vui mừng, nàng muốn đúng là ta như vậy nói. Nhưng là nàng còn là muốn cho ta lại lo lắng vài ngày, cho nên liền đối với ta nói lão công, ngươi để ta lại suy nghĩ cân nhắc a, hiện tại ta thật không nghĩ tiếp tục cùng ngươi ba tại cùng một chỗ rồi. Vậy ngươi tính phúc làm sao bây giờ? Ta nghe xong lập tức liền cấp nhãn, bởi vì Tiểu Oánh trong lời nói có ý tứ là muốn cùng phụ thân đoạn tuyệt cái loại này quan hệ, kia làm sao có thể hành đâu này. Cho nên ta cứ như vậy hỏi nàng, không đúng nàng nhìn tại tương lai tính phúc việc phía trên, sẽ lại cùng phụ thân tại cùng một chỗ đâu. Dựa vào ngươi a. Tiểu Oánh cởi miệng nói đi ra. À, ta nghe xong thiếu chút nữa cũng muốn ngất đi. Lão bà, ngươi có thể đừng làm ta sợ à. Ta có thể không đáng tin cậy à. Ta mang lấy khẩn trương chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi là của ta lão công, của ta tính phúc không dựa vào ngươi, kia còn dựa vào người khác à. Tiểu Oánh mang lấy phúng đâm giọng điệu nói với ta. Ta nghe xong đổ hít một hơi lãnh khí. Nếu quả thật như vậy, ta nửa đời sau liền luôn luôn tại áy náy cùng bất an chung vượt qua. Không, đây tuyệt đối là không thể, nhất định phải để cho nàng cùng phụ thân tại cùng một chỗ. Lão bà, ngươi tạm tha ta được không a? Biết rõ ta không thỏa mãn được ngươi, ngươi còn cố tình đối với ta như vậy nói. Ta lại mang lấy đáng thương bộ dạng nói với nàng. Được rồi, sau này hãy nói a, ta thật vô cùng nghĩ ngủ. Tiểu Oánh nói liền xê dịch thân thể, sau đó tìm được một cái làm nàng cảm thấy thoải mái nhất tư thế ngủ liền bất động. Ai, chấm, ta biết Tiểu Oánh thật buồn ngủ. Cho nên thực bất đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 487. Ngày hôm sau, chúng ta tại ăn điểm tâm thời điểm ta làm Tiểu Oánh đưa phụ thân đi bệnh viện. Tiểu Oánh nghe xong liền cười nói với ta, đoạn thời gian này không phải là ngươi đưa ba bệnh viện sao? Hiện tại vẫn là muốn vất vả ngươi một chút á. Mà phụ thân gặp Tiểu Oánh không nghĩ đưa hắn đi bệnh viện, lập tức hay dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Oánh. Tiểu Oánh lại giả vờ không nhìn thấy, liền vội vàng đem mặt chuyển. Ta thấy Tiểu Oánh không nghĩ đưa phụ thân đi bệnh viện, cũng không có cách nào, chỉ có thể ta chính mình tặng. Tuấn Khải, vậy vất vả ngươi, ta trước đi làm. Chấm, ăn xong bữa sáng, Tiểu Oánh cầm lấy khóa bao một bên tại cửa trước cửa thay đổi giày cao gót, một bên nói với ta. Ta biết Tiểu Oánh là cố ý khí ta đấy, nhưng thì có biện pháp gì đâu này. Đây đều là ta tự làm tự chịu giãn tới. Mà phụ thân lại ánh mắt quang gặp Tiểu Oánh đi ra khỏi nhà, hắn tâm lý chính xác là thập phần không nghĩ ra, Tiểu Oánh vì sao không nghĩ đưa chính mình đi bệnh viện đâu này. Ta đều lên tiếng, cơ hội tốt như vậy Tiểu Oánh cũng không nắm chắc, cũng không biết nàng hồ lô bên trong mua được để là thuốc gì. Ba, chúng ta cũng đi thôi. Gặp Tiểu Oánh đi làm, lại thấy phụ thân đã đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, ta liền đối với phụ thân nói. Phụ thân không nói gì, mà là dầu dĩ không nóng cùng đi theo ra khỏi nhà. Tiểu Oánh đến đơn vị, tiến vào văn phòng không đến nửa giờ hãy thu đến phụ thân một đầu WeChat mộng Oánh, ngươi buổi sáng sớm động à nha. Tuấn Khải muốn ngươi đưa ta đi bệnh viện, ngươi làm gì thế không tiễn à. Nhìn phụ thân cái tin này, Tiểu Oánh nhịn không được hé miệng cười cười, nàng biết phụ thân gửi tin tức chất vấn, dù sao cùng hắn ở chung lâu như vậy, tính cách của hắn đã bị Tiểu Oánh sờ rõ ràng. Sau đó liền cấp phụ thân trở về tin tức ba, dục tốc bất đạt, ta là cố ý không đưa ngươi đi bệnh viện. Phụ thân lập tức trở về hỏi nàng vì sao à. Tiểu Oánh lại trở lại đi nói ba, tối hôm qua Tuấn Khải hướng ta ngả bài, hắn còn cầu ta với ngươi tại cùng một chỗ đâu. Phụ thân có vẻ thực kinh ngạc vui mừng a, thật vậy chăng? Tiểu Oánh thật, lừa ngươi làm gì thế đâu này. Phụ thân vậy chúng ta về sau có thể tại cùng một chỗ rồi, thật tốt quá. Khuôn mặt tươi cười, Tiểu Oánh những ta không có đáp ứng Tuấn Khải. Phụ thân ngươi vì sao không đáp ứng à? Ngươi vì sao không đáp ứng à? Phụ thân cái tin này có vẻ phi thường lo lắng, nhất hỏi liên tiếp hai câu. Cũng thế, tại đây tiết cốt phía trên, là ai đều có khả năng lo lắng. Gặp phụ thân lo lắng bộ dạng, Tiểu Oánh lại nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười, sau đó liền gửi tin tức cấp phụ thân ba, người gấp cái gì à? Ta không đáp ứng cũng là có ta đạo lý. Phụ thân thì càng lo lắng Tuấn Khải đều cầu ngươi cùng ta tại cùng một chỗ rồi, ngươi không đáp ứng còn nói có đạo lý, ngươi có ý tứ gì à? Có phải hay không ngày hôm qua tại khách sạn sảng khoái rồi, liền bất tương ly ta? Nhìn phụ thân cái tin này, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được nóng một chút, sau đó trở lại đi nói cho phụ thân ba, đều nói cho ngươi biết, dục tốc bất đạt. Ta càng không đáp ứng Tuấn Khải, hắn lại càng đối với ta yên tâm, cũng liền càng nghĩ ta với ngươi tại cùng một chỗ, ta đây là lại treo hắn vài ngày, chờ hắn đối với ta băn khoăn toàn bộ tiêu trừ, khi đó ta lại đáp ứng hắn. Như vậy về sau hắn liền sẽ không tiếp tục quản chúng ta. Phụ thân giống như bừng tỉnh đại ngộ a, nguyên lai là như vậy a, Mộng Oánh, ta minh bạch ý của ngươi. Tiểu Oánh cho nên gọi ngươi đừng lo lắng a, ngươi trừ bỏ trồng trọt, còn biết cái gì à? Phụ thân còn có khả năng đối với ngươi tốt a, ta quan tâm ngươi, che chở ngươi, yêu ngươi. Tiểu Oánh nhìn cái tin này, gương mặt xinh đẹp lại không tự chủ được hồng một chút, sau đó liền gửi tin tức đi qua tham ăn. Phụ thân Mộng Oánh, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đi ra không? Ta thật sự rất yêu ngươi đâu. Tiểu Oánh nhìn phụ thân cái tin này về sau, phương tâm lập tức liền tắc rối loạn. Nàng đương nhiên biết phụ thân là thực yêu chính mình, nhưng mình là Tuấn Khải lão bà, con dâu của hắn phụ. Hơn nữa nội tâm của mình cũng là có chút yêu thích hắn. Tiếp tục như vậy tương lai cũng không biết sẽ là như thế nào kết cục, cho nên lúc này Tiểu Oánh cảm thấy sợ hãi. Cũng không biết làm sao trả lời tin tức cấp phụ thân rồi. Phụ thân khả năng gặp Tiểu Oánh không có đúng lúc trả lời tin tức cho hắn, cho nên lại phát đến tin tức Mộng Oánh, ngươi tức giận sao? Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới sau này trả lời tin tức đi qua không có. Nàng cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vốn là hoàn toàn có thể gửi tin tức đi qua trách cứ phụ thân hai câu, gọi ngươi không cần nói yêu chính mình như vậy nói. Nhưng nàng lại đối với phụ thân nói không có, thậm chí liền rõ ràng thừa nhận làm phụ thân yêu nàng sao. Phụ thân không có là tốt rồi, Mộng Oánh, về sau ta đều nghe ngươi. Tiểu Oánh vậy ngươi mấy ngày nay nhịn nữa nhẫn nãi a, đến lúc đó ta đáp ứng Tuấn Khải. Được rồi. Ta hiện tại có việc rồi, trước không hàn huyên, tiếp lấy, phụ thân cũng không có lại gửi tin tức tới rồi, hắn có thể biết Tiểu Oánh phải đi làm, liền không quấy rầy nữa nàng, điểm này phụ thân làm vẫn là tương đối khá. Còn tiếp, mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày buổi sáng ta đều đưa ra nhỏ hơn Oánh đưa phụ thân đi bệnh viện, đều bị nàng cự tuyệt, này làm ta rất là đầu đau đớn. Đồng thời ta đối với nàng cũng là càng ngày càng yên tâm. Nếu như nàng thật liền tâm đều xuất quỹ cấp phụ thân rồi, như vậy ta muốn nàng đưa phụ thân đi bệnh viện, nàng khẳng định rất vui lòng đưa, nhưng là nàng nhưng không có. Mà mỗi ngày buổi tối chúng ta ngủ tại trên giường, ta cũng có khả năng lại nói nàng cùng phụ thân tại cùng một chỗ, nhưng đều là ăn bế môn canh, khẩu khí của nàng vẫn là kiên quyết như vậy cự tuyệt ta, còn muốn ta về sau không muốn lại xách việc này. Mỗi lần bị nàng cự tuyệt, lòng ta đều là lạnh lẽo, cũng thực hối hận đối với nàng thăm dò, nếu như không đối với nàng thăm dò, nàng hiện tại còn cùng phụ thân bảo trì cái loại này quan hệ. Mà mấy ngày nay ta nội tâm xanh biết thê tâm lý cũng là càng ngày càng mãnh liệt, đều ước gì tiểu oánh lập tức cùng phụ thân tại cùng một chỗ, hơn nữa còn đặc biệt khát vọng tiểu oánh cùng phụ thân có thể làm mặt của ta làm ra một chút thân thiết hành động. Đến thứ bảy trễ phía trên, ta cũng đã không thể nhịn được nữa, dù sao xanh biết thê tâm lý tại trong lòng đang làm quái, nghĩ thỏa mãn một chút xanh biết thê nghiện dục vọng cũng là càng ngày càng mãnh liệt lên. Lão bà, chấm, nằm tại trên giường, ta mang lấy cầu xin chi sắc hô một tiếng tiểu oánh. Không cần nói nữa, ngươi động hồi sự à, không phải nói cho ngươi nhiều lần sao, gọi ngươi không cần lại chuyện này. Tiểu oánh đương nhiên biết ta nghĩ đối với tốt nói cái gì rồi, cho nên trước hết đem lời nói của ta cấp phá hỏng rồi. Không phải là, hôm nay là thứ bảy đâu, chấm, ta liền vội vàng nói với nàng. Ngày nào trong tuần cũng chưa môn, tiểu oánh khẩu khí vẫn là như vậy kiên quyết, lão bà. Ngươi đều đã hơn 10 ngày không có làm chuyện đó rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ta cố ý nhắc nhở nàng. Không nghĩ, tiểu oánh nói một câu, kỳ thật miệng nàng ba đã nói không nghĩ, nhưng là tâm lý cũng là thực nghĩ. Lần trước là thứ tư cùng phụ thân vụng trộm thuê phòng lúc, đến hôm nay cũng đã có 3 ngày rồi, ấn tiểu oánh thân thể độ nhạy cảm, mỗi ngày làm một lần cũng là không nhiều lắm, cho nên 3 ngày nay đến nàng đều là cứng rắn nhịn xuống, nhưng là vì để ta càng thêm yên tâm nàng, cho nên chỉ có thể trước chịu đựng. Lão bà, thân thể của ngươi không phải là càng ngày càng mẫn cảm sao? Tại sao lại không muốn chớ? Ta thấy tiểu oánh nói không nghĩ, lập tức nói hít một hơi khí lạnh, sau đó lại chưa từ bỏ ý định hỏi nàng. Trải qua mười mấy ngày nay thói quen, ta cảm thấy cơ thể của ta không mẫn cảm như vậy rồi. Tiểu oánh nói với ta. À, tiểu oánh nói để ta dọa nhảy dựng, thật vất vả làm thân thể của nàng trở nên mẫn cảm, như vậy mới có thể thỏa mãn ta kia mãnh liệt xanh biết thê nghiện, nhưng là nàng nói hiện tại không quá mẫn cảm rồi. Điều này làm cho ta thật cảm thấy hối hận không kịp, nếu không là bởi vì của ta thăm dò, thân thể của nàng một mực bảo trì mẫn cảm. Nhưng là đối với ta mà nói cũng có một loại ưu việt, thì phải là tiểu oánh thân thể không lấy trước như vậy mẫn cảm rồi, như vậy ta cũng không sợ nàng, nếu không liền thường xuyên cuốn lấy ta không nên quá vợ chồng cuộc sống, kia còn để ta sống không bằng chết đâu. Bất quá, chấm, tiểu oánh đột nhiên nói hai chữ. Bất quá cái gì, ta nghe xong lập tức liền cao hứng hỏi nàng, lấy vì chuyện này sẽ có chuyển cơ đâu. Nếu cơ thể của ta không bằng trước kia mẫn cảm rồi, nhưng là chúng ta vợ chồng cuộc sống vẫn là muốn quá, cho nên. Buổi tối ta nghĩ làm cho một chút dâm dương hoắc hiệu quả, đều uống lâu như vậy rồi, phải có hiệu a. Gặp ta cao hứng bộ dạng, tiểu oánh tâm lý ở trong tối cười, sau đó liền chậm rãi nói ra ý tưởng của nàng. A, ta nghe xong lập tức liền giống như quả cầu ra xì hơi, đồng thời cũng bị lời nói của nàng cấp dọa nhảy dựng. Lão bà, ta, chấm, ta ấp á ấp úng đều nói không ra nói. Ngươi làm sao vậy, không có khả năng muốn nói với ta vẫn là không có hiệu quả a. Tiểu oánh cố ý mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi ta. Không phải là, ta cảm thấy hiệu quả vẫn có nhất một chút như vậy, là được. Là được, chấm, nói đến cuối cùng, ta đều ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Chính là cái đó, tiểu oánh hãy nghe ta nói có chút hiệu quả, đương nhiên cũng cao hứng, cho nên liền vội vàng hỏi ta. Chính là không có thành lớn, chấm, ta mang lấy tạm thẹn chi sắc nói ra. Này, như vậy a. Tiểu oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng nói một câu. Bất quá, giống như so không uống trước xúc động một chút, chấm, ta lại nói tiếp. Kia đã không sai, thuyết minh vẫn có hiệu quả đó a. Tiểu oánh nghe xong mang lấy kinh ngạc vui mừng chi sắc nói với ta. Có thể, nhưng khi mặt của ngươi liền xúc động không được, chấm, ta vô cùng thẹn thùng đối với tiểu oánh nói. A, ngươi, chấm, tiểu oánh nghe xong đầy mặt đều là kinh ngạc chi sắc, hơn nữa còn mang lấy một loại oán giận. Thực xin lỗi, lão bà, chấm, ta phi thường thật có lỗi nói với nàng. Vậy ý của ngươi là đối với nữ nhân khác ngươi xúc động. Tiểu oánh là một phi thường thông minh nữ nhân, vẫn là cái nữ tiến sĩ, cho nên nàng mới có thể như vậy hỏi ta. Ta nghe xong lập tức kinh ngạc một chút, tiểu oánh thật sự quá thông minh, ta chỉ vừa nói như vậy, nàng liền liên tưởng đến ta đối với nữ nhân khác trùng động, cho nên lúc này ta cũng không biết nên như thế nào nói với nàng. Ta, chấm, ta thật không biết nên như thế nào nói với nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 488. Lão công, người không có khả năng thật đối với ta không có cảm giác rồi hả? Mà đối với nữ nhân khác có cảm giác. Tiểu Oánh gặp ta nói không ra lời đến, lập tức liền đầy mặt kinh ngạc hỏi ta. Không có, không có, thật không có đâu. Ta liền vội vàng nói với nàng. Không vậy, vậy người đối với ta làm sao có khả năng không có xúc động chi tâm? Tiểu Oánh là càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, nếu lão công đối với chính mình không có cảm giác, kia hai vợ chồng liền sẽ gặp nguy hiểm rồi. Có thể, có khả năng là người đó bên trong quá lớn quá sâu nguyên nhân a, mỗi lần cùng ngươi ân ái, ta đều có khả năng không có tự tin, việc này ngươi cũng là biết. Lão bà, ngươi yên tâm, ta đời này chỉ thích ngươi một người. Ta liền vội vàng đối với nàng giải thích. Tiểu Oánh nghe xong cũng thoáng có chút vui mừng, dù sao nàng cũng biết ta là thực yêu nàng. Ký liền ta đối với nàng không có cảm giác, nhưng ta vẫn là thực yêu nàng, quái chỉ tại chỗ kín của mình quá mức đặc biệt, cho nên điều này cũng không có thể quái ta đấy. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy lời nói, cũng không phải là cái biện pháp a, vợ chồng ở giữa cảm tình cũng sẽ được việc mà duy trì không đi xuống. Tổng nghĩ biện pháp a, dâm dương hoặc uống hết đi có một đoạn thời gian, nhưng là hãy nghe ta nói vật kia căn bản không thay đổi đại, mà chỉ có so với trước dễ dàng hơn xúc động, vậy cũng là có chút hiệu quả. Lão công, người có phải hay không tại bên ngoài có nữ nhân? Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới hỏi ta, ta lại không biết nên như thế nào nói với nàng. Lão công, ngươi liền thành thật nói cho ta đi, ta phía trước không là nhớ ngươi tại bên ngoài tìm nữ nhân sao. Cho nên ngươi nếu như thực sự có rồi, ta thật sẽ không trách ngươi. Dù sao ta với ngươi ba đều như vậy rồi, cho nên việc này đối với ngươi chính xác là thực không công bằng, ngươi có thể đối với ta nói thật không? Tiểu Oánh mang lấy chân thành giọng điệu nói với ta, hy vọng ta nói với nàng nói thật, ta vẫn là có chút không dám đối với Tiểu Oánh nói ra nói thật. Lão công, chúng ta là vợ chồng, còn có lời gì không thể nói với ta sao? Ta đều cùng ba ngươi như vậy, ngươi nếu như tại bên ngoài có nữ nhân, ta thật hy vọng ngươi có thể nói cho ta trong lòng cũng dễ chịu một chút. Như vậy chúng ta cũng công bình, Tiểu Oánh vẫn là lại nói ta. Lão bà, ta thật không có. Ta phi thường kiên quyết nói ra, bởi vì ta cũng nghĩ rõ, ta cùng với Chu Phân sự tình tuyệt đối không thể nói cho Tiểu Oánh, nếu như nói cho nàng biết. Kia gia đình của chúng ta thật liền vỡ tan rồi. Thật không có, Tiểu Oánh nghe gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, nàng tuy rằng thực nghĩ tới ta tại bên ngoài có nữ nhân, nhưng đây cũng là đối với nàng công bằng một chút. Nếu như ta tại bên ngoài thật có nữ nhân, làm thê tử, nội tâm của nàng vẫn có một chút ghen. Thật không có, ta lại mang lấy kiên định giọng điệu nói một câu. Lão công, Tiểu Oánh nghe xong dị thường cảm động hô ta một tiếng. Lão bà, người cũng biết. Ta trừ ngươi ra, nữ nhân khác ta đều không có hứng thú. Ta nói với nàng, nhưng là, Tiểu Oánh mang theo nghi hoặc chi sắc xem ta. Bất kể cái gì, ta liền vội vàng hỏi nàng. Nhưng là ngươi đối với ta đã không có hứng thú. Tiểu Oánh mang lấy khổ sở chi sắc hỏi ta. Lão bà, không phải là theo như ngươi nói sao? Đó là ngươi chỗ kia lại lớn lại thâm sâu, ta. Cái này ta biết, ta cũng không có khả năng trách ngươi. Nhưng là còn như vậy hả, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Tiểu Oánh mang lấy nghiêm túc biểu cảm hỏi ta. Cho nên mấy ngày nay ta muốn cùng ta ba lại bảo trì cái loại này quan hệ, về sau cũng làm cho ba ta đến thỏa mãn ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta là có sanh biết thê tâm lý người, ngươi càng cùng ta ba tại cùng một chỗ, ta liền càng yêu ngươi. Ta cũng mang lấy nghiêm túc giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Vậy ngươi đoạn trước thời gian tại sao muốn thăm dò ta? Tiểu Oánh hỏi ta. Không phải là theo như ngươi nói sao? Ta sợ ngươi liền tâm cũng có khả năng xuất quỹ cấp ba ta, cho nên liền nghĩ thăm dò ngươi một chút, kết quả ngươi không có, ha ha, này làm ta đối với ngươi đã hoàn toàn yên tâm. Ta một bên cười đối với Tiểu Oánh nói, một bên duỗi tay gắt gao đem nàng kia mềm mại xinh đẹp thể ôm tại trong ngực. Ta tuy rằng cao hứng, nhưng là Tiểu Oánh lại cao không hứng nổi đến, bởi vì nghe xong lời nói của ta, nàng thật có thẹn cho ta, mấy ngày hôm trước còn giấu giếm ta vụng trộm cùng phụ thân tại tiểu khách sạn mướn phòng lúc, mà cũng chỉ có nàng một người tâm lý rõ ràng nhất. Nàng có chút rời không được phụ thân rồi. Nhưng lại không thể nói với ta đi ra. Như vậy gia đình liền vỡ tan. Cho nên liền không tự chủ được có chút sững sờ. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Gặp Tiểu Oánh sững sờ sắc mặt, ta liền bản năng hỏi nàng. Không có, là được. Chính là cái đó, ta lại liền vội vàng hỏi nàng. Liền là lúc sau ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Oánh mang lấy lo lắng giọng điệu hỏi ta. Ta không sao à, nhiều như vậy tháng ta còn không phải như vậy đã tới sao? Ha ha, ta vừa cười nói với nàng. Lời cũng không thể nói như vậy, vợ chồng chúng ta cuộc sống sau này còn dài hơn, ngươi tổng như vậy, làm sao có thể hành đâu này. Ngươi hay là nghe của ta à, tại bên ngoài tìm nữ nhân được không? Như vậy lòng ta lý cũng cân bằng một chút. Chấm, Tiểu Oánh lại nghiêm túc nói với ta. Nhưng là ta đối với nữ nhân khác không có hứng thú à. Ta vẫn là những lời này. Không đúng, chấm, Tiểu Oánh mang theo nghi hoặc chi sắc ngẩng đầu xem ta nói. Cái gì không đối với? Ta lại liền vội vàng hỏi nàng. Người mới vừa nói qua, uống lên Dâm Dương Hoắc về sau, vẫn có một chút hiệu quả, xúc động, nhưng đối với ta lại xúc động không được. Vậy ngươi khẳng định đối với nữ nhân khác xúc động quá, đúng không đối với? Tiểu Oánh xem ta hỏi ta. Ta, chấm, ta lập tức bị hỏi lại nói không ra lời, dù sao ta đối với Chu Phân cùng Nhạc Mẫu là xúc động, nhưng lại không thể đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi còn không nói, thật hiển nhiên, Tiểu Oánh là có chút tức giận. Ta không có a, chấm, ta vẫn là ngụy biện nói với nàng. Ngươi không vậy, vậy làm sao ngươi biết xúc động? Tiểu Oánh truy vấn nói. Ta cũng không biết a. Ngươi không biết ai biết à? Ngươi nói hay không? Tiểu Oánh càng ngày càng tức giận. Ai, chấm, ta nghe xong liền thật sâu thở dài một hơi. Lão công, chẳng lẽ ngươi có khó khăn khó nói sao? Tiểu Oánh gặp ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, liền vội vàng hỏi ta. Ân, ta điểm một chút đáp một tiếng, ta thật vô cùng muốn đem đối với Nhạc Mẫu xúc động sự tình nói cho Tiểu Oánh, nhưng là lại xấu hổ mở miệng. Lão công, ta là lão bà ngươi, ngươi còn có cái gì nan ngôn tri ẩn không thể nói với ta đây này? Ta với ngươi ba sự tình, ngươi muốn biết, ta đều có khả năng đối với ngươi nói. Ngươi nếu như liền này cũng không tin mặc ta, chúng ta còn là vợ chồng sao? Lúc này Tiểu Oánh giọng ôn nhu lại nói ta. Lão bà, ta, chấm, ta chính xác là xấu hổ mở miệng, nếu nói ra Tiểu Oánh sinh khí làm sao bây giờ? Cho nên nội tâm của ta vẫn là vô cùng sợ hãi. Ngươi không nói đúng không? Tiểu Oánh có vẻ rất tức giận, vừa nói một bên đem thân thể theo của ta trong ngực tránh thoát đi ra. Sau đó thân thể một bên, sau quay lưng ta. Lão bà, ngươi, chấm, ta lập tức liền kinh ngạc một chút, Tiểu Oánh tức giận như vậy cũng là rất ít. Chấm, Tiểu Oánh không nghĩ cùng ra nói. Lão bà, vậy ngươi đáp ứng trước ta nói ngươi cam đoan không nên tức giận. Ta nghĩ vẫn là nói ra đi, ký liền nàng đều ta phụ thân như vậy, ta đây nghĩ Nhạc Mẫu lại không tính là cái gì. Ân, ta đáp ứng ngươi, gặp ta nói như vậy, Tiểu Oánh lập tức liền xoay người mở miệng đáp ứng ta. Còn có, ngươi còn phải đáp ứng trước ta cùng ta ba lại phát triển tiếp. Ta lại liền vội vàng nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó suy tính một chút sau cũng liền đáp ứng. Còn có, chấm, ta thấy Tiểu Oánh đáp ứng, lập tức trên mặt liền để lộ ra mau kinh ngạc vui mừng chi sắc. Còn có cái gì, ngươi nói, Tiểu Oánh mang theo nghi hoặc chi sắc hỏi ta, một bên để ta nói. Ngươi về sau cùng ta ba tận lực ngay trước mặt của ta làm một chút thân thiết sự tình. Chấm. Ta mang lấy hưng phấn giọng điệu nói ra. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong phi thường kinh ngạc xem ta. Không đáp ứng coi như, ta cũng không nói cho ngươi biết. Ta mang lấy uy hiếp giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiểu Oánh nghĩ về sau, cuối cùng cắn môi dưới, liền quyết định nói với ta. Thật ta nghe xong lập tức cao hứng dị thường hỏi nàng. Thật, hiện tại ngươi tổng có thể nói à? Tiểu Oánh vừa nói một bên hỏi ta. Ân, ta đúng, chấm. Ta vẫn là nói không nên lời. Người nói mau nha, người đối với người nào xúc động à? Tiểu Oánh gặp ta vẫn là không nói ra, lập tức cũng dị thường cấp bách nói với ta. Lão bà, nói ra ngươi thật phải đáp ứng ta không cho phép sinh khí. Ta lại như vậy nói với nàng. Người nói mau à, không phải là theo như ngươi nói sao? Ta cam đoan sẽ không tức giận, người chính xác là để ta cấp bách chết rồi, rông dài như vậy. Tiểu Oánh lại mang lấy lo lắng giọng điệu nói với ta. Ta đối với mẹ ta có. À, ngươi nói cái gì? Không chờ ta nói xong, Tiểu Oánh đã bị lời nói của ta cấp kinh ngạc mắt hạnh trợn lên chừng lấy ta nhìn, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng nổi chi sắc. May mắn ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý, biết Tiểu Oánh nghe xong khẳng định cảm thấy phi thường kinh ngạc. Cho nên liền đối với nàng nói lão bà, ta chỉ là nghĩ mà thôi nha. Không được, nghĩ cũng không thể. Ngươi có biết nàng là ai chăng? Nàng là mẹ ta à, cũng là của ngươi mẹ. Ngươi làm sao có khả năng đối với mẹ ta có cái loại này nghĩ gì xấu xa đâu này. Ngươi có phải hay không chính xác là biến thái à? Đầu tiên là có sanh biết thê tâm lý, hiện tại cư nhiên đối với mẹ ta cũng có ý nghĩ xấu xa rồi, ngươi. Chấm, Tiểu Oánh càng nói càng sinh khí, cuối cùng khí đều nói không ra nói, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thuyết minh nàng là tức giận phi thường. Ta không thể tưởng được Tiểu Oánh tức giận như vậy, lập tức cũng là bị sợ một cái rất lớn nhảy, đồng thời cũng bị nàng nói cấp nói đều cảm thấy không đất dung thân. Nhưng ta cuối cùng vẫn là vô cùng bình tĩnh nói với nàng lão bà, ngươi cũng đừng tức giận như vậy, ngươi đều có thể cùng ba ta như vậy, ta chẳng qua chính là đối với mẹ ta nghĩ nghĩ mà thôi, vừa không có đối với nàng làm cái gì. Nói sau ta cũng không phải cố ý, mỗi lần nhìn thấy mẹ ngươi thời điểm, ta liền không hiểu xúc động, kỳ thật ta cũng không nghĩ a, cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta, mới thoáng có chút bình tĩnh lại, cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, liền hỏi ta ngươi đối với mẹ ta xúc động, là bao lâu sự tình rồi hả? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 489. Cũng liền một tháng kế tiếp a, ta nói cho Tiểu Oánh, ta đây mẹ biết ngươi đối với nàng có ý tưởng sao? Tiểu Oánh nghe xong lại hỏi ta, này, chấm, ta lại không biết nên nói như thế nào. Nói nha, Tiểu Oánh đột nhiên lớn tiếng nói. Ta nghe xong lập tức lại bị nàng dọa nhảy dựng, sau đó mang lấy khiếp đảm giọng điệu nói với nàng có thể. Khả năng có chút biết chưa? Nàng làm sao có khả năng biết? Chẳng lẽ ngươi đối với nàng làm cái gì? Tiểu Oánh lại ép hỏi ta. Này, chấm, ta lại bị Tiểu Oánh cấp đang hỏi. Nói nha. Tiểu Oánh lại lớn tiếng nếu ta nói đi ra. Ta cũng thực tại không có cách nào, cho nên cũng liền bất cứ giá nào rồi. Đem lần thứ nhất thỉnh nhạc mẫu ăn cơm bị đồng nghiệp nhìn thấy ngộ nhận nhạc mẫu là lão bà của ta sự tình cùng về sau mang nhạc mẫu đi cùng công ty đồng nghiệp cùng một chỗ liên hoan sự tình đều một năm một mười đối với Tiểu Oánh nói, còn đem đồng nghiệp đến bây giờ đều còn cho rằng nhạc mẫu là lão bà của ta sự tình cũng nói ra. Tiểu Oánh sau khi nghe thật sâu đổ hít một hơi lãnh khí, nếu ta đêm nay không nói ra đến, nàng thật đều là một mực làm che tại cổ. Nàng không thể tưởng được cư nhiên sẽ phát sinh như vậy việc. Nhưng là cũng thực lý giải nhạc mẫu. Biết nàng cũng là vì của ta tiền đồ mới có thể đâm lao phải theo lao. Đồng thời cũng biết nhạc mẫu đối với ta là không có hảo cảm, chính là giúp ta ứng phó một chút mà thôi. Lão bà, nói hay lắm, ngươi không cho phép sinh khí nga. Ta thấy Tiểu Oánh nghe xong tất cả của ta bộ cùng nhạc mẫu sự tình, luôn luôn tại trầm tư không nói lời nào, cho nên liền mang lấy khiếp đảm giọng điệu nói với nàng. Lão công, ngươi yên tâm, ta không có tức giận, nói sau đây cũng là các ngươi đâm lao phải theo lao, vì tiền trình của ngươi. Mẹ ta cũng là không có cách nào mới có thể nguyện ý cùng đi với ngươi xã giao. Không nghĩ tới Tiểu Oánh như vậy lý giải ta cùng với nhạc mẫu. Lão bà, cảm ơn ngươi lý giải. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức liền dị thường cảm động nói với nàng. Chính là việc này cũng qua cái kia, nàng nhưng là mẹ ta, ngươi nhạc mẫu, các ngươi làm sao có khả năng. Chấm, Tiểu Oánh vẫn có một chút không tiếp thụ được nhạc mẫu trang là lão bà của ta cùng đồng nghiệp của ta nhóm cùng một chỗ liên hoan. Cũng nghĩ không thông lúc ấy nhạc mẫu lại làm sao có khả năng đáp ứng ta sao. Ký liền thực lý giải mẫu thân mình cũng là vì chính mình lão công ở công ty tiền đồ mới có thể phối hợp, nhưng là Tiểu Oánh vẫn có một chút không nghĩ ra, dù sao mẫu thân là một đoan trang tao nhã nữ giáo sư, bình thường thị nam nhân như cặn bã, làm sao có khả năng nguyện ý trang là con rể lão bà đi ra ngoài cùng con rể đồng thời cùng một chỗ liên hoan đâu này. Điều này làm cho Tiểu Oánh rất là không nghĩ ra, lão bà, lúc ấy cũng là không có cách nào. Cho nên liền mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Bất quá ta cam đoan với ngươi, về sau sẽ không tiếp tục xuất hiện chuyện như vậy. Ta Tiểu Oánh có chút không nghĩ ra, cho nên liền bận rộn đối với nàng cam đoan nói. Vậy ngươi công ty đồng thời nếu như lại muốn các ngươi cùng đi liên hoan đâu này? Tiểu Oánh mang theo nghi hoặc chi sắc hỏi ta. Ta cự tuyệt đồng nghiệp, nói sao mẹ ta cũng không có khả năng lại phối hợp ta đấy. Ta thuận miệng đối với Tiểu Oánh nói. Vì sao mẹ ta không có khả năng lại phối hợp ngươi? Tiểu Oánh thực thông minh, cho nên liền vội vàng hỏi ta. Này, chấm, ta lại không biết nên như thế nào nói với nàng. Hay là ta tại nhĩ lão gia những ngày kia, ta làm mẹ ở tại nhà chúng ta chiếu cố người ăn cơm, người đối với ta mẹ làm cái gì? Cho nên mẹ ta tức giận, sẽ không lý ngươi. Thông minh Tiểu Oánh cư nhiên liên tưởng đến như vậy việc. Không có, lão bà, ta làm sao có khả năng đối với mẹ ta làm cái gì đấy? Ta liền vội vàng phủ nhận nói. Ta đây mẹ làm sao có khả năng không lại phối hợp ngươi. Này ở giữa khẳng định có nguyên nhân. Tiểu Oánh lại mang theo nghi hoặc chi sắc nói với ta. Ta cảm giác mẹ ta có chút biết ta đối với nàng có chút ý nghĩ như vậy rồi. Cho nên tại ngươi tại ta quê nhà mấy ngày nay. Mẹ ta ở tại nhà chúng ta. Nàng vẫn là đê ta. Cùng ta cơ hồ là không nói lời nào. Cho nên ta biết có khả năng là nàng tức giận. Chấm. Ta cũng lời nói thật thực nói cho Tiểu Oánh. Hừ. Nói tới nói lui. Người đối với ta mẹ vẫn có ý tưởng. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là lãnh hừ một tiếng, sau đó liền mang lấy phúng đâm giọng điệu nói với ta. Lão bà, người cũng biết, lại có nam nhân kia không tốn tâm. Ta với người mẹ giả trang vợ chồng xuất hiện ở công ty ta các đồng nghiệp trước mặt, ta ít nhiều đương nhiên có chút ý nghĩ. Chấm, người không phải nói trừ bỏ ta, đối với nữ nhân khác cũng không có cảm giác sao. Tại sao lại có ý nghĩ? Chẳng lẽ người lấy ta lấy nói với ta nói đều là lừa ta sao? Lão bà, người này chính xác là oan uổng ta. Ta mang lấy ủy khuất chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Oan uổng, ngươi đều có ý nghĩ. Tiểu Oánh mang lấy sinh khí giọng điệu nói với ta. Ngươi đi ta quê nhà trước không phải là căn dặn quá ta sao, để ta tại bên ngoài tìm nữ nhân. Cho nên ta, chấm, cho nên ngươi liền đối với ta mẹ hạ thủ. Tiểu Oánh nghe xong liền dị thường sinh khí chất vấn ta. Ta, chấm, ta lập tức bị Tiểu Oánh hỏi lại nói không ra lời. Ta cho ngươi tìm nữ nhân khác, ngươi khen ngược, cư nhiên đối với ta mẹ có ý nghĩ, ngươi thật. Chấm, mặt sau nói Tiểu Oánh cũng không nói ra miệng. Lão bà, ta thật không nghĩ tìm nữ nhân khác a, nhưng là âm sai dương sai, làm sao lại cùng mẹ ngươi giả dạng làm vợ chồng giả nữa nha, cho nên ta. Chấm, ta biết chính mình đối lý, cho nên nói chuyện liền một điểm sức mạnh cũng không có. May mắn mẹ ta tâm địa kiên định, nếu không cũng sẽ bị ngươi tên đại sắc lang này khi dễ rồi. Tiểu Oánh ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Dạ dạ dạ, lão bà nói phải, về sau ta cam đoan sẽ không tiếp tục đối với ngươi mẹ có ý nghĩ. Ta biết Tiểu Oánh lúc này đang tại nổi nóng, cho nên vội vàng hướng nàng cam đoan nói. Hừ, nhìn ngươi cũng không dám. Tiểu Oánh hừ một tiếng nói với ta. Không dám, không dám. Ta lại liền vội vàng nói. Được rồi, việc này coi như trôi qua, về sau đừng nhắc lại. Tiểu Oánh mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu nói. Ta nghe xong nội tâm lập tức mừng rỡ, nhưng vẫn là mang lấy lo lắng giọng điệu cẩn thận nói với nàng lão bà. Việc này ngươi coi như không biết tốt lắm, trăm vạn không thể để cho mẹ ta biết ta cho ngươi biết rồi. Cái này ta hiểu, mẹ ta là một như vậy sĩ diện người, nếu để cho nàng biết việc này ngay cả ta cũng biết, nàng khẳng định không mặt mũi tái kiến ta đấy. Thông minh Tiểu Oánh nói với ta, như vậy cũng tốt, nhưng là... Nhưng là cái gì? Vừa rồi ngươi đáp ứng ta hai điều kiện, ngươi bao lâu thực hiện đâu này? Ta lại cẩn thận hỏi Tiểu Oánh, đều hủy bỏ, Tiểu Oánh nói một câu. Cái gì, ngươi, chấm, ta lập tức trợn to hai mắt nói. Ai bảo ngươi đối với ta mẹ có ý tưởng đâu này? Hai điều kiện một cái cũng không thể thực hiện, Tiểu Oánh khẩu khí kiên quyết nói với ta. Ta nghe xong lập tức tựa như quả cầu ra xì hơi tựa như. Nhưng làm ta may mắn chính là Tiểu Oánh biết ta cùng với nhạc mẫu giả trang vợ chồng, mà ta lại đối với nhạc mẫu có ý tưởng sự tình rồi, nàng đã không tức giận, đây cũng là may mắn chung vạn hạnh. Mà Tiểu Oánh vì sao không tức giận, đây cũng là có nàng nguyên nhân, dù sao nàng cùng phụ thân đều như vậy rồi, mà ta chẳng qua đối với nhạc mẫu có chút ý nghĩ mà thôi, nói sau nàng xuất quỹ, mà ta chưa từng có xuất quỹ, đôi này ta cũng thực không công bằng. Cho nên nàng nghĩ nghĩ cũng sẽ không lại tức giận rồi. Nhưng là việc này nàng lại sâu nhớ kỹ ở trong lòng. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày buổi sáng, ta làm Tiểu Oánh đưa phụ thân đi bệnh viện, nàng vẫn là không muốn đưa. Mà phụ thân cũng rất giống không quan tâm tựa như, điều này làm cho ta cảm thấy hai người bọn họ thật đã đoạn tuyệt cái loại này quan hệ, làm cho ta thật hối hận không kịp. Mà ta nội tâm xanh biết thê tâm lý cũng là càng ngày càng mãnh liệt, đều ước gì Tiểu Oánh cùng phụ thân ngay trước của ta làm loại chuyện đó rồi. Tại ta xanh biết thê tâm lý dục vọng càng ngày càng không thể nhịn được nữa thời điểm ta đột nhiên muốn nhìn hai người bọn họ bình thường tại trong nhà ân ái theo dõi ghi lại. Nhưng là theo dõi chỉ có thể bảo tồn nửa tháng, cho nên hiện tại liền một cái video cũng không có, sớm biết rằng như vậy, ta trước kia nên dùng USB thi bối bảo tồn, nhưng là hiện tại nói cái gì cũng là xong rồi. Nói sau Tiểu Oánh cùng phụ thân, hai người bọn họ sở dĩ ngay trước mặt của ta giống không quan tâm tựa như, kỳ thật đây cũng là hai người bọn họ vụng trộm giấu giếm ta tại bên ngoài tiểu khách sạn mướn phòng ở giữa nguyên nhân. Ngay tại ta đêm đó hướng Tiểu Oánh thẳng thắn cùng nhạc mẫu sự tình sau ngày thứ ba, Tiểu Oánh chính tại công ty phía trên ban. Hãy thu đến phụ thân nhất cái tin tức, hắn nói đã nhịn không được, phi thường nghĩ nàng, muốn đi lần trước cái kia tư nhân tiểu khách sạn mướn phòng lúc. Tiểu Oánh cũng là đã một tuần không cùng phụ thân ân ái rồi, cho nên do dự một lúc sau liền cắn cắn môi dưới đáp ứng, sau đó lại nhân lúc nghỉ trưa ở giữa vội vàng theo đơn vị đi ra, lái xe đi đến bệnh viện phụ cận cái kia tư nhân tiểu khách sạn cùng phụ thân vụng trộm ước hội. Buổi tối tan việc sau khi về đến nhà. Ta chính xác là tuyệt không biết Tiểu Oánh nhân lúc giữa trưa lúc nghỉ trưa ở giữa vụng trộm cùng phụ thân tại tiểu khách sạn ước hẹn. Còn một mực lại nói Tiểu Oánh cùng phụ thân một lần nữa tại cùng một chỗ. Nhưng là ta cũng đối với Tiểu Oánh càng ngày càng yên tâm, nàng nếu như thật liền tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân rồi, như vậy tại của ta một mực lại nói phía dưới, nàng khẳng định sẽ lại cùng phụ thân tại cùng một chỗ, nhưng là hoàn toàn tương phản, nàng lại không nghe của ta lại. Thuyết minh nàng tâm căn bản không có xuất quỹ ở phụ thân. Nhưng là của ta xanh biết thê tâm lý luôn luôn tại tra tấn ta, nếu như tiếp tục như vậy, ta thật hỏng mất. Cho nên cơ thể của ta cũng có một chút gầy rồi, trên mặt cũng có một chút không dễ nhìn, mỗi ngày giống như đều là không có tinh thần tựa như. Đây hết thảy kỳ thật Tiểu Oánh đều nhìn tại mắt bên trong, nàng lại lần nữa vụng trộm tại võng phía trên tuần tra có xanh biết thê tâm lý nam nhân nếu như lão bà đột nhiên trở nên trinh tiết, không hồng hạnh xuất tường sẽ có phản ứng như thế nào, kết quả cùng ta biểu hiện gần nhất tương xứng hợp. cho nên nàng nội tâm cũng là phi thường lo lắng cơ thể của ta, đồng thời cũng suy nghĩ muốn không nên đáp ứng ta cùng với phụ thân lại công khai tại cùng một chỗ. Mà phụ thân lại nhạc tại trong này, như vậy giấu giếm ta vụng trộm cùng tiểu oánh mướn phòng ở giữa. Mà khi mặt của ta giống cùng tiểu oánh kế tuyệt cái loại này thân mật quan hệ, hắn khẳng định cao hứng, như vậy tại mặt của ta trước hắn cũng không có khả năng cảm thấy áy náy cùng lúng túng khó xử. Cho nên cũng không có lại thúc giục tiểu oánh muốn nàng đáp ứng ta. Lại qua 3 ngày, hơn 2 giờ chiều thời điểm tiểu oánh đang ngồi ở đơn vị văn phòng bên trong, đột nhiên nghe thấy có người ở sau cửa phòng làm việc. Mời vào, dù sao thường xuyên có người sau tiểu oánh cửa phòng làm việc, cho nên nàng cũng là thói quen nói một câu mời vào, mà nàng lại liền mặt cũng không có chuyển qua nhìn một chút cửa phòng làm việc, còn tại nhìn chằm chằm trên máy tính bản vẽ tại cẩn thận nhìn. Cửa phòng làm việc mở, phụ thân kia đáng khinh thân thể xuất hiện ở cửa. Chỉ thấy hắn tiến vào môn nội sau liền bận rộn đem cửa cấp đóng lại, nhưng hắn cũng không có đem cửa cấp khóa trái, bởi vì hắn cũng là thực thông minh, nếu như khóa trái, vạn nhất có nhân tiến vào, gặp cửa bị bên trong người cấp khóa trái rồi, mà hắn vừa rồi theo đơn vị lúc đi vào có rất nhiều đơn vị người đều nhìn thấy, cho nên làm người ta trong lòng nảy sinh lòng nghi ngờ. Đóng lại cửa phòng làm việc về sau, phụ thân xoay mặt nhìn về phía bàn làm việc phương hướng, gặp tiểu oánh đang ngồi ở trước bàn làm việc, chính một bên nhìn máy tính, một bên nắm lấy con chuột. Thần sắc phi thường nghiêm túc, tối tăng thêm nàng kia ưu tú dáng người cùng tinh xảo xinh đẹp tướng mạo, làm người khác cảm giác là cái loại này thần thánh mà không cho phép khinh nhờn. Bởi vì đã đến 10 tháng thiên, thời tiết có chút mát mẻ thích, cho nên tiểu oánh hôm nay mặc một bộ màu trắng tuyển tu thân cổ lật áo sơ mi, hạ xuyên một gói thuốc lá màu xám bó sát người lực đàn hồi quần bò. Nàng này một thân mặc lấy đem nàng kia cao gầy mạn diệu dáng người đều cấp hiện lên hiền vô cùng tinh tế. Chỉ thấy nàng tu thân màu trắng áo sơ mi đem bộ ngực sữa của nàng cấp đầy lên tràn đầy, muốn phá áo mà ra. Mà nàng cổ lật áo sơ mi tối phía trên hai cái móc cài không có chụp phía trên, cho nên lõa lộ ra một mảnh tuyết trắng tinh tế làn da cùng kia thon dài trắng nõn mê người cổ. Mà đàn lộ ra tuyết trắng làn da thượng treo một đầu tinh xảo xinh đẹp vòng cổ kim cương, đầu này chính là phụ thân mua cho nàng. Khả năng tỏa trước máy vi tính công tác không tiện nguyên nhân, cho nên tiểu oánh đem hai cái tay áo đều cuốn lên đến. Lộ ra hai đầu trắng nõn quang trực tay nhỏ cánh tay, mà nàng trắng nõn tả cổ tay ngọc thượng mang một cái tinh xảo tuyệt đẹp nữ thức đồng hồ. Tả cổ tay ngọc thượng mang một đầu thật nhỏ bạch kim tay nhỏ liên. Bởi vì tay nàng cánh tay cùng cổ tay ngọc lại bạch vừa đẹp, cho nên lại phối hợp đồng hồ cùng dây xích tay nhìn qua có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Tiểu oánh tỏa tại trước bàn làm việc đang tải hết sức chăm chú nhìn máy tính, nàng tưởng rằng đồng nghiệp tìm nàng, cho nên liền cũng không quay đầu lại hỏi một câu chuyện gì. Mộng oánh, là ta, chấm. Phụ thân âm thanh liền làm cho tiểu oánh dọa một cái rất lớn nhảy, lập tức liền xoay mặt nhìn về phía phụ thân. Thấy hắn chính đứng ở cửa, đầy mặt khiếp đảm nhìn chính mình. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 490. Ba, sao ngươi lại tới đây? Lúc này tiểu oánh đầy mặt kinh ngạc nhìn phụ thân hỏi hắn. Ta là cố ý tới thăm ngươi. Phụ thân đầy mặt thành khẩn nhìn tiểu oánh nói. Ngươi, chấm. Tiểu oánh bị phụ thân đột nhiên xuất hiện cấp kinh ngạc đều nói không ra lời, nhưng nàng còn không có quên nhìn cửa phòng làm việc, gặp đã đóng lại, mới thoáng có chút yên lòng. Mộng oánh, ngươi không cần khẩn trương, ta vừa rồi tại bên ngoài đều nói là của ngươi công công, nói cho đồng nghiệp của ngươi nhóm, ta là trải qua ngươi nơi này mới nhìn lên vừa nhìn. Phụ thân gặp tiểu oánh thần sắc khẩn trương, cho nên liền bận rộn đối với nàng giải thích nói. Được rồi, ngươi nhìn đều nhìn, vậy bây giờ nhanh đi về a. Ta chính đang làm việc đâu. Ký liền phụ thân nói như vậy, nhưng là tiểu oánh vẫn là cảm thấy khẩn trương cùng bất an. Theo lý thuyết công công trải qua con dâu đi làm đơn vị, thuận tiện nhìn lên vừa nhìn cũng là món rất bình thường sự tình, nhưng là phụ thân cùng tiểu oánh dù sao có tầng kia quan hệ, cho nên nàng tâm lý cảm giác còn chưa phải giống nhau, mới sẽ có vẻ khẩn trương như vậy cùng bất an. Mộng oánh, ba đến đều tới, khiến cho ba tọa trong chốc lát a. Phụ thân nhìn tiểu oánh kia cao gầy mạn diệu mê người dáng người cùng nàng kia tinh xảo xinh đẹp tướng mạo, còn có kia xinh đẹp mặc lấy. Lại như thế nào bỏ được lập tức liền trở về đâu này. Cho nên liền mang lấy đáng thương cùng cầu xin chi sắc nói với nàng. Không được, ngươi không nhìn thấy ta đang tại bận rộn sao? Nói sao bị người khác nhìn thấy ngươi ngồi ở con dâu văn phòng bên trong thành bộ dạng gì? Ngươi vẫn là đi về trước đi, tiểu oánh vẫn có một chút sợ hãi, cho nên không thể lưu phụ thân tại văn phòng bên trong. Mộng, chấm, phụ thân mới hô lên một chữ, đột nhiên truyền đến đốc đốc đốc tiếng gõ cửa, hắn lập tức liền bận rộn dừng lại nói chuyện. Bản năng xoay mặt nhìn về phía cửa phòng làm việc. Đồng thời cũng bị dọa một cái rất lớn nhảy. Mà tiểu oánh nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức sợ tới mức liền gương mặt xinh đẹp cũng thay đổi tái nhợt rồi. Cũng bản năng nhìn về phía cửa phòng làm việc, tùy theo còn hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Ánh mắt chung tất cả đều là oán trách. Mời vào, Tiểu Oánh tọa tại trước bàn làm việc hay là nói một tiếng, tâm lý tại nghĩ may mắn phụ thân không có đối với mình làm ra cái gì quá mức sự tình đến, nếu không thì phiền toái. Cửa mở, một cái tam mười mấy tuổi nghề nghiệp nữ tính đi vào văn phòng, một bên có lễ phép hướng Tiểu Oánh chào hỏi Chu tổng giám. Đánh xong tiếp đón về sau, chỉ thấy mặt nàng mang nghi hoặc nhìn phụ thân. Nga, Ngô tỷ a, đây là ta công công, hắn vừa rồi vừa vặn trải qua chúng ta đơn vị, cho nên liền nhìn lên vừa nhìn, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh phi thường thông minh, thấy nàng đầy mặt nghi hoặc nhìn phụ thân, cho nên liền bận rộn cười đối với nàng giải thích nói. Nga, là của ngươi công công a, Chu tổng giám, ngươi như thế nào cho ngươi công công đứng lấy, đại bá, ngươi mau ngồi a. Ngô tỷ tự làm chủ trương phi thường khách khí muốn phụ thân ngồi xuống. Ngô tỷ nói chính trong phụ thân hạ ngực, cho nên liền bận rộn đi tới phía trước sofa ngồi xuống, đầy mặt hiền lành nhìn Chu tỷ, nội tâm tại cảm tạ nàng. Ngô tỷ, ta đang tại xét duyệt bản vẽ, làm phiền ngươi cho ta ba đổ chén nước. Tiểu Oánh gặp Ngô tỷ đều nói như vậy, lại thấy phụ thân cũng đã ngồi tại trên sofa, cho nên ở trước mặt nàng đối với phụ thân vẫn là muốn có lễ phép, mới chịu Ngô tỷ cấp phụ thân quay xe thủy. Toàn bộ đơn vị người đều biết bọn hắn Chu tổng trông coi làm sau khi thức dậy thị phi bình thường nghiêm túc. Cũng không có khả năng trên đường dừng lại đến, cho nên Ngô tỷ liền bận rộn cấp phụ thân rót một chén nước sôi. Đại bá, người uống nước. Ngô tỷ một bên đem một chén nước trà đưa cho ngồi tại trên sofa phụ thân, một bên khách khí đối với hắn nói. Cảm ơn, phụ thân một bên tiếp nhận nước trà, một bên cũng khách khí nói một tiếng cảm ơn. Đại bá, người ngồi trước, ta có việc trước đi thôi. Ngô tỷ khả năng gặp Tiểu Oánh chính đang làm việc, cho nên không nên quấy rầy nàng, liền nghĩ rời đi trước. Xong rồi đợi Tiểu Oánh không thời điểm bận rộn sẽ tìm nàng. Ngô tỷ, người khoan hãy đi, có chuyện gì? Nói đi, Tiểu Oánh lại gọi lại nàng. Chu tổng giám, về Hoa Thần công ty xây cất cái kia bộ bản vẽ xét duyệt xong chưa? Đối phương vừa rồi gọi điện thoại tới thúc giục, Ngô tỷ đối với Tiểu Oánh nói. Nga, cũng gọi điện thoại cho ta rồi, ta cái này không phải là đang tại đuổi xét duyệt sao? Lập tức liền tốt lắm, Tiểu Oánh nói với nàng. Nga, vậy là tốt rồi, ta có thể trở về điện thoại cấp đối phương. Gọi hắn nhóm ngày mai đến đơn vị lấy bản vẽ. Ngô tỷ mang lấy cao hứng chi sắc đối với Tiểu Oánh nói, dù sao cái này Hoa Thần công ty xây cất bộ này bản vẽ là nàng kéo qua, trong này là có chích phần trăm. Ân, nói cho bọn hắn minh bạch có thể tới lấy rồi. Tiểu Oánh nói với nàng. Tốt, ta đây đi về trước rồi. Ngô tỷ đối với Tiểu Oánh sau khi nói xong, lại xoay mặt đối với phụ thân có lễ phép nói đại bá, người ngồi trước uống nước trà, đợi Chu tổng giám bận rộn tốt lắm nàng lại chiếu cố ngươi. Tốt, tốt. Người trước bận rộn, người trước bận rộn. Ha ha, phụ thân cười nói với nàng. Ngô tỷ đi ra văn phòng về sau, Tiểu Oánh mới đối với ngồi tại trên sofa bưng lấy chén trà phụ thân nói ba, người nhìn thấy không có, ta đang tại đuổi xét duyệt bản vẽ, người uống hoàn trà hãy đi về trước a. Mộng Oánh, người sẽ thấy làm ba tọa một hồi a. Phụ thân lại mang lấy tội nghiệp giọng điệu nói. Ta đang làm việc, người ngồi ở đây làm sao đâu này. Tiểu Oánh cau mày hỏi hắn. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút công tác bộ dạng, thật đẹp. Chấm, phụ thân một bên dùng ánh mắt tham lam nhìn Tiểu Oánh, vừa mang lấy si mê chi sắc nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, cũng không biết nên nói như thế nào phụ thân tốt lắm ba ta tại bệnh viện bên trong còn cần ngươi đi làm bạn hắn, chiếu cố hắn, cho nên ngươi vẫn là đi về trước đi. Ngươi ngồi ở đây ta như thế nào công tác à? Nói sao bị người khác nhìn thấy ảnh hưởng nhiều không tốt? Không có việc gì, ba ngươi buổi chiều đều phải ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Người cứ công tác, coi như ta không có ngồi ở đây, không cần phải xen vào ta. Nói sau cửa phòng làm việc đều là mở ra, người khác thấy cũng không có khả năng nói cái gì. Phụ thân cường từ đoạt lý đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh đối với phụ thân cũng không có triệt. Mộng Oánh, vừa rồi nghe ngươi nói đối với vị kia Ngô tỷ nói, ngươi rất nhanh liền đem công tác làm xong, có phải hay không? Phụ thân đột nhiên nhớ tới hỏi Tiểu Oánh. Làm sao? Tiểu Oánh bản năng hỏi. Hỏi một chút nha. Có phải hay không à? Phụ thân nhìn Tiểu Oánh kia mê người cao gầy dáng người cùng tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, sau đó mang lấy hưng phấn chi sắc vấn an. Ân, lập tức liền tốt lắm. Tiểu Oánh một bên nhìn máy tính vừa nói. Bất quá nàng nhưng không có nhìn phụ thân lúc này nhìn chằm chằm nàng nhìn tham lam bộ dáng, nếu không nàng cũng không có khả năng nói cho phụ thân lập tức liền tốt lắm. Mộng Oánh, vậy ngươi bận rộn tốt lắm. Chúng ta có thể hay không? Chấm, phụ thân lại mang lấy hưng phấn chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Có thể hay không cái gì à? Tiểu Oánh đang tại nhìn chằm chằm trên máy tính bản vẽ nhìn, căn bản không có thời gian nghĩ phụ thân lời nói, cho nên liền thuận miệng hỏi phụ thân. Chúng ta có thể hay không nóng người một chút? Phụ thân một bên nhìn cửa phòng làm việc miệng, vừa mang lấy khiếp đảm cùng ấp a ấp úng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. A, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền nhìn về phía phụ thân, thấy hắn hai con mắt chính nhìn chằm chằm chính mình nhìn, nàng cũng là đầy mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, không thể tưởng được phụ thân tại phòng làm việc của mình bên trong nói ra những lời này, hơn nữa cửa phòng làm việc vẫn là mở ra. Mà phụ thân hai con mắt lại nhìn chằm chằm chính mình nhìn, thiên A, này nếu để cho trải qua cửa phòng làm việc đồng nghiệp nhìn thấy kia thì xong rồi. Cho nên Tiểu Oánh rốt cuộc tỏa không nổi nữa, liền vội vàng theo phía trên ghế làm việc đứng lên, sau đó bước nhanh đến tới cửa, đóng cửa. Nàng cũng thực thông minh, cũng không có đem cửa cấp khóa trái, sợ người khác hiểu lầm. Ba, người có biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này chính là ta đi làm phòng làm việc, người cư nhiên nói ra những lời này đến. Tiểu Oánh đi tới phía trước sofa, mang lấy thẹn quá thành giận giọng điệu chất vấn phụ thân. Ta đương nhiên ta biết a, chúng ta lần trước lúc đó chẳng phải tại nơi này đã làm một lần sao? Phụ thân lá gan cư nhiên lớn như vậy, nên đối với Tiểu Oánh đính chỉ. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng, bởi vì nàng nhớ tới phụ thân lần thứ nhất đến văn phòng cấp chính mình đưa ăn, cũng chính là một lần kia, chính mình cư nhiên tại văn phòng bên trong cùng phụ thân làm chung loại việc, lúc này đột nhiên nghe phụ thân nhắc tới, lập tức liền cảm thấy dị thường ngượng ngùng. Ba, ngươi cho ta, hiện tại liền cho ta trở về. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền mang lấy nghiêm khắc giọng điệu chỉ lấy phụ thân nói. Mộng Oánh, ngươi bận rộn ngươi, đừng động ta à. Ta tỏa ở chỗ này chờ ngươi bận rộn tốt lắm chúng ta lại thân thiết. Chấm, phụ thân giống như là quyết tâm muốn cùng Tiểu Oánh làm chuyện đó rồi. Cho nên tuyệt không sợ Tiểu Oánh nghiêm khắc lời nói. Tiểu Oánh nghe xong thật sâu đổ hít một hơi lãnh khí, nàng biết nếu bị phụ thân triền lên, liền căn bản không cách nào nữa đổi hắn trở về, cho nên cũng cầm lấy hắn không có cách nào. Xoay người trở lại ghế làm việc ngồi xuống, sau đó yên lặng không nói lại bắt đầu công tác, đưa phụ thân ở không lý. Mà phụ thân gặp Tiểu Oánh cũng không tiếp tục thúc giục hắn trở về, hơn nữa còn ngồi trở lại đi mở thủy công tác, lập tức cũng không tiếp tục lên tiếng rồi, nhưng hắn hai con mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm nhìn Tiểu Oánh tọa trước máy vi tính công tác xinh đẹp bộ dạng, trong lòng tại thầm nghĩ, thật sự là quá đẹp. Đại khái chỉ qua tứ 5 phút, Tiểu Oánh liền đem bản vẽ cấp xét duyệt xong rồi, tùy tay liền tắt máy vi tính, sau đó đem điện thoại còn có một chút nàng tùy thân đồ dùng thu lại đến đặt ở nàng khóa bao. Lại bước ra theo phía trên ghế làm việc đứng lên. Ba, chúng ta đi. Đi đến phụ thân theo lấy, Tiểu Oánh liền đối với hắn nói. Đi đâu? Phụ thân gặp Tiểu Oánh tắt máy vi tính, sau đó cầm lấy khóa bao, chỉ biết nàng muốn rời phòng làm việc rồi. Lúc này thấy nàng đi đến trước mặt của mình muốn tự mình đi, lập tức liền ngẩng đầu mang theo nghi hoặc chi sắc hỏi nàng. Đưa người hồi bệnh viện, đi thôi, Tiểu Oánh nói xong sau sẽ không quản phụ thân đồng ý còn chưa phải đồng ý, cũng chỉ quản xoay người hướng đến cửa phòng làm việc miệng đi đến. Phụ thân thấy đành phải theo phía trên sofa đứng lên. Nhân gia chủ nhân đều muốn rời phòng làm việc rồi, hắn một cái khách lạ cũng không tiện ở tiếp nữa. Cho nên cũng liền vội vàng hấp ta hấp tập theo lấy Tiểu Oánh đi ra văn phòng. Chu Tổng Giám, người đi đâu à? Tại bên ngoài hành lang phía trên, chính chạm vào thượng Tiểu Oánh một cái nam đồng thời điểm, hắn một bên hỏi Tiểu Oánh, một bên nhìn cùng phía sau nàng phụ thân. Hắn là chưa từng có gặp qua phụ thân, cho nên nhìn thấy một cái hương ba tao lão đầu đi theo Tiểu Oánh phía sau, cảm thấy đặc biệt tốt kỳ. Nga, đưa ta công công trở về. Tiểu Oánh thấy hắn nhìn phía sau mình phụ thân, liền bận rộn đối với hắn nói. Đồng thời nội tâm cũng thật không phải là mùi vị, cũng có một chút oán trách phụ thân làm sao có khả năng đột nhiên đến đơn vị, làm chính mình vốn là ở đơn vị tốt đẹp hình tượng đánh kết chụp. Bọn hắn trên mặt ngoài không nói, nhưng là nội tâm khẳng định sẽ ở nghĩ chính mình bộ dạng xinh đẹp như vậy, tại sao có thể có như vậy một cái hương ba lão công công đâu này. Nga, Chu Tổng Giám, không nhớ ngươi vẫn là cái như vậy hiếu kính con dâu a, ha ha. Nam đồng việc cười đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh không nói gì thêm, chính là bước nhanh hướng đến đơn vị bên ngoài đi đến. Theo đơn vị đi ra bên ngoài, suốt quãng đường gặp không ít đồng nghiệp hướng nàng chào hỏi, Tiểu Oánh đều có lễ phép đáp lại, nhưng là nội tâm cũng là tàm thẹn phải chết, chính mình có như vậy hương ba lão công công, làm nàng ở đơn vị mất mặt mũi. Đi đến đơn vị bãi đỗ xe, Tiểu Oánh cứ ngồi vào xe bên trong, mà phụ thân cũng liền vội vàng mở ra tay lái phụ tỏa cửa xe, sau đó ngồi xuống. Thói quen hệ phía trên dây an toàn, Tiểu Oánh liền xe khởi động, sau đó lái chậm chậm ra đơn vị bãi đỗ xe. Mộng Oánh, thực xin lỗi, vừa rồi làm ngươi ở đơn vị thật mất mặt. Từ nhỏ Oánh phòng làm việc đi ra đến ngồi vào trong xe, phụ thân đều là một mực không nói gì, đoạn đường này đi đến, hắn đều là thấp lấy mặt đi, mà hắn trong lòng cũng là phi thường rõ ràng, theo làm đơn vị các đồng nghiệp đều dị thường ánh mắt nhìn hắn, biết cấp Tiểu Oánh mất thể diện. Lúc này thấy xe chạy ra đơn vị, tiến vào chủ đạo. Cho nên liền mang lấy thật có lỗi giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, giống như tức giận, chính là hai mắt một mực nhìn chăm chú phía trước. Mộng, Mộng Oánh, Người tức giận. Phụ thân xoay mặt gặp Tiểu Oánh bộ dạng, chỉ biết nàng tức giận, bất quá nàng sinh khí bộ dạng cũng là đặc biệt tốt nhìn. Lại thấy nàng hai cái hành nộn tay mềm nắm thật chặt ở tay lái, cuốn lên hai cái tay áo lộ ra hai đầu trắng nõn quang trực tay nhỏ cánh tay, hai cái cổ tay ngọc thượng phân biệt mang một cái tinh xảo tuyệt đẹp nữ thức đồng hồ cùng một đầu bạch kim tinh xảo tay nhỏ liên. Nhìn qua trêu chọc người tiếng lòng, cực kỳ xinh đẹp, ngươi cứ nói đi, ngươi thật tốt tại bệnh viện nán lại không được sao? Làm sao vô thanh vô tức đột nhiên đi đến phòng làm việc của ta, hơn nữa gọi ngươi trở về ngươi còn lại không đi. Tiểu Oánh vừa lái xe, một bên oán trách phụ thân. Thực xin lỗi, là ta quá nhớ ngươi, cho nên liền không nhịn được đến đơn vị ngươi tìm ngươi. Chấm, phụ thân giống phạm vào sai lầm lớn tiểu hài tử tựa như, cúi đầu đối với Tiểu Oánh nói. Mới ba ngày, ngươi liền không nhịn được rồi hả? Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc hỏi phụ thân. Thật, thật không nhịn được. Mới có thể mạo hiểm đi đơn vị ngươi tìm ngươi. Chấm, phụ thân lúc này mang lấy đáng thương bộ dạng đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 491. Tiểu Oánh nghe xong liền cắn cắn môi dưới, kỳ thật nàng cũng đã có chút không nhịn được, bình thường nói với ta thân thể không như thế nào mẫn cảm rồi, vậy cũng là lừa ta đấy. Kỳ thật thân thể của nàng vẫn là giống trước kia nhạy cảm như vậy. Tuy rằng lần trước cùng phụ thân tại tư nhân tiểu khách sạn thâu hoan mới qua 3 ngày, nhưng là nàng bên trong thân thể dục vọng cũng một mực tại trong tích lũy, nếu như nói không nghĩ, vậy khẳng định là lừa người. Nghe xong phụ thân lời nói, Tiểu Oánh không nói gì thêm, cũng không có lại trách cự oán trách phụ thân, chính là yên lặng không nói tại lái xe, lại giống như tại trong tự hỏi. Phụ thân gặp Tiểu Oánh không nói lời nào rồi, cũng không tiếp tục oán trách hắn, nội tâm cũng cao hứng, lại thấy nàng đang tại nổi nóng. Cho nên cũng không tiếp tục ở không đi gây sự cùng nàng nói chuyện. Lúc này xe nội một mảnh yên tĩnh, Tiểu Oánh tại yên lặng không nói lái xe, mà phụ thân vừa hay chính là không nói lời nào, nhưng hắn vẫn là thường thường xoay mặt vụng trộm nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng gò má tinh xảo trắng nõn, phi thường xinh đẹp, nội tâm cũng là tùy theo dục dịch, chỉ tiếc Tiểu Oánh hiện tại đưa hắn hồi bệnh viện, hôm nay cùng hắn là không vui. Ai, chấm, phụ thân nhịn không được thật sâu thở dài một hơi, biểu cảm để lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Tiểu Oánh mặc dù ở lái xe, nhưng là phụ thân thường thường xoay mặt vụng trộm nhìn nàng, nàng vẫn là cảm giác được đến, đột nhiên thấy hắn thật sâu thở dài một hơi, liền bản năng xoay mặt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, thấy hắn đầy mặt bất đắc dĩ biểu cảm, trong lòng không biết là buồn cười. Mộng Oánh, không phải đi bệnh viện sao? Ngươi hướng đến kia mở đâu này? Phụ thân mỗi ngày đi bệnh viện, hiện tại đã rất quen thuộc bệnh viện phụ cận con đường rồi, gặp Tiểu Oánh không có hướng đến bệnh viện phương hướng mở, cho nên liền không nhịn được mở miệng hỏi nàng. Ngươi hỏi nhiều như vậy thì sao, cứ ngồi là được. Tiểu Oánh vừa lái xe, một bên đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe mã phía trên liền câm miệng không thèm nhắc lại rồi, nhưng là nhưng trong lòng tại buồn bực, Tiểu Oánh đây là muốn mở vậy đi à. Xe hơi một mực hướng mặt trước lái đi, phụ thân mới biết được Tiểu Oánh là trở về ra phương hướng mở, lập tức tựa như quả cầu ra xì hơi tựa như, đồng thời cả trái tim cũng thật lạnh thật lạnh. Hiện tại đã mau 4 giờ rồi, hẳn là về nhà làm cơm tối. Cho nên Tiểu Oánh mới đem chính mình đưa về nhà. Tại mở hướng đến trong nhà một đoạn đường này phía trên, phụ thân vẫn là dầu dĩ, không vui, yên lặng, không nói. Tiểu Oánh vừa lái xe, một bên xoay mặt len lén liếc liếc nhìn một cái phụ thân, thấy hắn dầu dĩ, không vui bộ dạng, liền không nhịn được hé miệng cười trộm một chút. Xe tiến vào tiểu khu phía dưới gara, lại xe hơi rót vào chính mình chỗ đậu xe phía trên về sau, Tiểu Oánh liền hơi thở lửa. Mà phụ thân cũng yên lặng không nói duỗi tay mở cửa xe, chuẩn bị một chút xe. Ba, chờ một chút, Tiểu Oánh đột nhiên mở miệng gọi lại phụ thân. Ân, phụ thân bản năng xoay mặt nhìn Tiểu Oánh. Ta có lời muốn nói với ngươi, Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới sau liền mở miệng đối với phụ thân nói. Nói đi, phụ thân trên mặt không có tẫn nhậm biểu cảm nói một câu, sau đó ngồi thẳng thân thể, cũng không có xoay mặt nhìn Tiểu Oánh, mà là nhìn thẳng chính diện. Ba, mấy ngày nay Tuấn Khải một mực muốn chúng ta lại ngây ngô tại cùng một chỗ. Chấm, Tiểu Oánh từ từ nói. À. Phụ thân nghe xong lập tức đem hắn mặt già chuyển, mang lấy kinh ngạc vui mừng chi sắc nhìn Tiểu Oánh. Giống như, Tiểu Oánh nói. Người đáp ứng hắn có hay không? Ký liền phụ thân thực hưởng thụ hiện tại giấu giếm Tuấn Khải cùng Tiểu Oánh vụng trộm ước hội, nhưng vẫn là thực hy vọng làm Tuấn Khải biết hạ cùng Tiểu Oánh tại cùng một chỗ. Cho nên liền liền vội vàng hỏi nàng. Không có đâu, chấm, Tiểu Oánh cao mày nói, giống như cũng có khó khăn khó nói tựa như. Làm sao vậy? Phụ thân đương nhiên có thể đã nhìn ra. Cho nên lại liền vội vàng hỏi nàng. Ta là sợ ngươi không đáp ứng đâu. Tiểu Oánh xoay mặt nhìn phụ thân nói. Ta đáp ứng a, phụ thân thuận miệng nói ra, bởi vì hắn đương nhiên đáp ứng, như vậy mỗi tuần lễ lục buổi tối Tiểu Oánh đều có khả năng đến phòng của hắn bồi hắn đi ngủ, cho nên hắn lại không phải người ngu. Người đáp ứng cái gì đâu này? Ta nói đều còn chưa nói hết đâu này. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Vậy ngươi nói mau a. Phụ thân nghe xong liền nhanh không nhịn nổi đối với Tiểu Oánh nói. Tuấn Khải có ý tứ là, chấm, Tiểu Oánh cũng là xấu hổ mở miệng, nói đến một nửa cũng không nói ra miệng. Tuấn Khải là có ý gì à? Mộng Oánh, ngươi nói mau a, vội chết ta. Gặp Tiểu Oánh xấu hổ mở miệng bộ dạng, phụ thân càng thêm lo lắng nói với nàng. Hắn muốn chúng ta ngay trước mặt của hắn làm ra một chút thân thiết sự tình. Chấm, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc cuối cùng nói ra. À, phụ thân nghe xong lập tức liền vừa lại kinh ngạc lại có chút khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng là nội tâm của hắn lại không hiểu cảm thấy kinh ngạc vui mừng. Biết ngươi sẽ không đáp ứng, Tiểu Oánh gặp bộ dáng của cha, sẽ theo miệng nói một câu. Này, đây cũng qua cái kia, Tuấn Khải tại sao như vậy à? Phụ thân vẫn là rất khó hiểu đối với Tiểu Oánh nói. Tuấn Khải có sanh biết thê tâm lý, ngươi cũng không phải không biết, nếu như không có cái loại này tâm lý, hắn sẽ làm ta với ngươi ở một chỗ sao? Tiểu Oánh nói liền hỏi phụ thân nói. Giống như, ngươi nói đúng. Phụ thân liền vội vàng gật đầu nói. Cho nên có sanh biết thê tâm lý người đều đặc biệt nghĩ nhìn lão bà của mình ngay trước mặt của hắn cùng nam nhân khác thân thiết, lấy thỏa mãn hắn sanh biết thê nguyện, có thể ngươi. Chấm, Tiểu Oánh lại đỏ mặt đối với phụ thân nói, hơn nữa nói hạ chi ý có chút oán giận phụ thân không đáp ứng. Nếu thật coi Tuấn Khải mặt cùng Tiểu Oánh thân thiết, phụ thân trong lòng vẫn là cảm thấy thực sợ hãi. Nếu như ngươi đáp ứng, Tuấn Khải không đúng buổi tối khiến cho ta đi phòng của ngươi ở giữa cùng ngươi đi ngủ. Tiểu Oánh xoay mặt nhìn phụ thân, nhiên sẽ mang dụ dỗ giọng điệu đối với phụ thân nói. Thật đã lâu không cùng Tiểu Oánh cùng giường chung gối ngủ cả đêm, cho nên Tiểu Oánh nói làm phụ thân lên rất lớn tác dụng, lập tức liền xoay mặt nhìn Tiểu Oánh, đầy mặt kinh ngạc vui mừng hỏi Tiểu Oánh. Lừa ngươi làm gì thế? Tiểu Oánh gặp phụ thân kinh ngạc vui mừng bộ dạng, lập tức liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Mộng Oánh, người nói chúng ta ngay trước Tuấn Khải mặt thân thiết, hắn nhìn thấy có khả năng hay không đối với ta có ý tưởng, hoặc là sẽ rất hận ta sao? Phụ thân mang lấy sợ hãi chi sắc hỏi Tiểu Oánh, làm sao có thể chứ? Hắn không phải là có sanh biết thê trong lòng sao? Chúng ta càng như vậy, hắn liền càng hưng phấn, đồng thời cũng có khả năng thật cao hứng. Tiểu Oánh liền vội vàng đối với phụ thân nói. Này, như vậy à? Phụ thân rồi còn tại trong do dự. Người không đáp ứng quên đi, người trước xuống xe về nhà làm cơm chiều a. Nhân lúc hiện tại còn có một chút thời gian, ta trước đi bệnh viện nhìn một chút ba ta. Tiểu Oánh gặp phụ thân vẫn còn do dự bất quyết bộ dạng, liền đối với hắn nói. Kia, vậy được rồi, phụ thân thật vô cùng mâu thuẫn, một bên thực nghĩ đáp ứng, một bên khác lại rất sợ hãi, hắn cuối cùng còn chưa phải đáp ứng. Vậy ngươi mau xuống xe đi, đúng rồi, về sau chúng ta tận lực thiếu tại cùng một chỗ. Gặp phụ thân vẫn là không có đáp ứng, Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy có một chút hy vọng, cho nên liền mang lấy lãnh đạm giọng điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói cuối cùng, lập tức liền sững sờ một chút. Nhanh xuống xe a, ta còn nghĩ đi bệnh viện đâu. Tiểu Oánh mang lấy không cao hứng giọng điệu thúc giục phụ thân xuống xe. Phụ thân bị Tiểu Oánh thúc giục liền vội vàng mở cửa xe, sau đó liền xuống xe. Tiểu Oánh thấy tại trong lòng thật sâu thở dài một hơi, nghĩ Tuấn Khải cái này nguyên vọng chính xác là thực hiện không được. Mình cũng không biết xấu hổ đối với phụ thân lên tiếng, hắn còn chưa phải đáp ứng. Điều này cũng thực tại không có cách nào. Khi nàng chính nghĩ xe khởi động thời điểm, chỉ thấy phụ thân đột nhiên lại trở lại cửa xe một bên, sau đó đem hắn mặt già thăm dò vào cửa kính xe nội đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, ba đáp ứng. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền sừng sốt một chút, sau đó liền vội vàng hỏi phụ thân ngươi thật đáp ứng. Vì ngươi, ta cũng bất cứ giá nào rồi. Phụ thân giống như hạ quyết tâm rất lớn tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Kia, vậy được rồi, ngươi về nhà trước làm cơm chiều a. Tiểu Oánh thật không nghĩ tới phụ thân đáp ứng, ký liền trên mặt không có kinh ngạc vui mừng chi sắc, nhưng là nội tâm vẫn là cảm thấy phi thường kinh ngạc vui mừng, đồng thời cũng có một chút ngượng ngùng, dù sao phải làm lão công mặt cùng phụ thân làm ra một chút thân thiết việc, liền cũng vẫn là lần đầu, cho nên nàng có thể không cảm thấy thẹn thùng sao. Vậy ngươi buổi tối ngủ ở ba gian phòng sao? Phụ thân một bên đáp, vừa mang lấy hưng phấn chi sắc hỏi Tiểu Oánh. Hẳn là a, ngươi về nhà trước a. Lúc này Tiểu Oánh gặp phụ thân đáp ứng, trong lòng đến là có một chút hoảng loạn, đồng thời cũng không có chủ trương, không biết nên như thế nào bắt đầu tiến hành làm. Cho nên hay là trước đuổi phụ thân về nhà làm cơm chiều, nàng nghĩ một người tỉnh táo cẩn thận suy nghĩ một chút. Phụ thân nghe xong liền xoay người hướng đến nhà để xe dưới hầm thang máy phương hướng đi. Gặp phụ thân đi, Tiểu Oánh toàn bộ sau lưng cùng cái gáy túi liền tựa vào xe ghế dựa vào lưng, đóng lại hai cái mắt đẹp sau liền thật sâu hít thở một cái khí. Hiện tại phụ thân đã đáp ứng, buồn tim của mình ngược lại cấp tốc nhảy lên, nhắm mắt lại tại đầu óc bên trong nghĩ sâu xa sau một lúc lâu, Tiểu Oánh liền cầm lấy điện thoại cho ta phát ra nhất cái tin tức lão công, có ở đây không? Ta tại, lão bà, chuyện gì? Tiểu Oánh lão công, ngươi buổi tối tan việc về nhà cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Ta cái gì kinh ngạc vui mừng? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, sau đó cắn cắn môi dưới sau theo ta trở về tin tức nói cho ngươi biết vậy không gọi vui mừng. Lúc này ta đang ngồi ở công ty phòng làm việc, trong tay cầm lấy điện thoại nhìn Tiểu Oánh trở lại đến đầu này tín, nghĩ nghĩ cũng thế, nếu Tiểu Oánh nói cho ta biết, kia cũng không phải là vui mừng, lập tức ta liền không nhịn được hé miệng tự cười một chút, cũng không biết Tiểu Oánh cho ta ngoạn chính là cửa kia tử trò chơi. Tiện tay cho nàng trở về nhất cái tin tức lão bà, ngươi nói đúng, ta cũng không hỏi ngươi rồi, nhưng là ta thật rất ngạc nhiên, cũng thực mong chờ, khuôn mặt tươi cười. Tiểu Oánh cứ như vậy, không cùng ngươi tán gẫu. Bye bye. Ta, bye bye. Buông tay cơ về sau, ta căn bản không có tâm tư tại công tác phía trên rồi, đầu óc tất cả đều là Tiểu Oánh nói cho ta kinh ngạc vui mừng, cũng không biết là cái gì kinh ngạc vui mừng. Ta vắt hết não chất lỏng cũng nghĩ không ra đến Tiểu Oánh cho ta cái gì kinh ngạc vui mừng. Không đúng, nàng đáp ứng ta cùng với phụ thân một lần nữa tại cùng một chỗ. Cái này cũng là có khả năng, nhưng là hai ngày trước khẩu khí của nàng vẫn là như vậy kiên quyết, như thế nào lập tức liền đáp ứng đâu này. Hơn nữa còn nói là kinh ngạc vui mừng, cho nên vẫn có một chút không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ là nhạc mẫu? Hiện tại nàng đã biết ta cùng với nhạc mẫu cái kia một chút riêng tư sự tình, không đúng nhìn tại đối với ta không công bằng phân phía trên, nàng đem nhạc mẫu lại thuyết phục. Hừ hừ hừ. Ta tại sao lại nghĩ đến nhạc mẫu nàng lão nhân ra? Nói sau đây cũng là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Kia có lão bà đem mẫu thân của mình thôi cấp chính mình lão công. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 492. Quên đi, không nghĩ. Ta cầm lấy điện thoại nhìn nhìn thời gian, giờ tan sở còn có hơn nửa canh giờ. Nhưng là tại nửa canh giờ này bên trong, ta thật cảm thấy độ nhật như độ năm, ước gì lập tức đến lúc tan việc ở giữa. Thật vất vả kể đến lúc tan việc lúc, ta liền qua loa thu thập một chút, sau đó lại vội vàng bận rộn ly khai văn phòng, đi đến lầu một bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe, trước tiên đem xe lái chậm chậm ra chỗ đậu xe, sau đó liền mở ra công ty bãi đỗ xe, tiến vào bên ngoài đại đạo, liền hướng đến trong nhà phương hướng lái đi, nhưng là đầu óc vẫn là tại không hiểu nghĩ Tiểu Oánh đã nói đến để cho ta là cái gì kinh ngạc vui mừng. Còn tiếp, mang lòng hiếu kỳ ta cuối cùng đem xe chạy đến tiểu khu phía dưới gara, sau đó xuống xe, lại bước nhanh đi về nhà. Tại thang máy bên trong, ta đột nhiên cảm thấy chính mình cười đã, rõ ràng Tiểu Oánh tan tầm về nhà so với ta trễ mấy phút, ta còn như vậy gấp gáp vội vàng chạy về nhà. Theo bên trong thang máy đi ra, ta theo công văn bao lấy ra chìa khóa, sau đó cắm vào cửa chống trộm ổ khóa chung nhất nhéo, khóa cửa đã bị ta mở ra. Ta vẫn là giống như bình thường, đem cửa chống trộm kéo mở ra, sau đó liền đi vào. À, khi ta tiến vào đại môn bên trong, bản năng xoay mặt nhìn về phía phòng bếp thời điểm. Lập tức đã bị trong phòng bếp mặt tình cảnh cấp kinh thiếu chút nữa muốn thất tiếng kinh kêu ra tiếng rồi. Tùy theo ta đũng quần bên trong nam căn liền lập tức kêu. Chỉ thấy trong phòng bếp, phụ thân cùng Tiểu Oánh mặt đối mặt gắt gao ôm tại cùng một chỗ, phụ thân mặc lấy vẫn là bình thường áo khoác quần, mà Tiểu Oánh mặc lấy cũng là món đó lộ bả vai đai đeo cực ngắn gợi cảm váy ngủ, trừ bỏ bộ ngực trở xuống tới chỗ đùi, cái khác tuyết trắng quang trượt làn da toàn bộ đều lộ ra bên ngoài. Phụ thân hai cánh tay lúc lên lúc xuống phân biệt ôm tại Tiểu Oánh sau lưng cùng lưng sau phía trên. Mà Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc gắt gao câu quấn tại phụ thân hai vai cùng trên cổ, bộ ngực hai cái no đủ phong đỉnh vú cũng gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên. Để cho ta cảm thấy kinh ngạc cùng hưng phấn vẫn là lúc này hai người bọn họ miệng dán thật chặt tại cùng một chỗ, bởi vì hắn nhóm lưỡng đều là nghiêng người hướng về ta đấy, cho nên ta có thể rõ ràng nhìn thấy hai người bọn họ đầu lưỡi tại cùng một chỗ cho nhau câu cuốn lấy. Thiên a, quá kích thích, lúc này ta đũng quần bên trong nam căn bị kích thích so khi nào thì đều phải cứng rắn. Đồng thời trong lòng cũng khống chế không nổi bang bang cuồng nhảy, toàn thân nhiệt huyết đều tại sôi trào, ta tận lực nhịn xuống hô hấp, sợ bị trong phòng bếp mặt Tiểu Oánh cùng phụ thân cấp nghe được. Nhưng là trong lòng ta vẫn là rất rõ ràng, vừa rồi mở cửa tiếng Tiểu Oánh cùng phụ thân khẳng định đã nghe thấy. Đó là theo phụ thân cử chỉ chúng ta liền nhìn ra, bọn hắn khẳng định biết ta đã trở về, hơn nữa còn đứng ở cửa trước miệng. Bởi vì cha nhiều lần nghĩ đẩy ra Tiểu Oánh thân thể, nhưng đều bị nàng hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc cấp gắt gao quấn chặt lấy. Giống như không cho phụ thân đẩy ra tựa như. Ta đương nhiên biết phụ thân khẳng định cảm thấy ta trở về, muốn cùng Tiểu Oánh tách ra, nhưng đều bị Tiểu Oánh cấp quấn chặt lấy rồi, không có biện pháp đem thân thể tách ra. Đồng thời nội tâm của ta cũng là phi thường phức tạp, lại cảm thấy vô cùng kích thích, lại cảm thấy chua đau đớn. Người yêu của mình thê như vậy bị phụ thân ôm ở, hơn nữa ái thê hai đầu cánh tay ngọc còn như vậy gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, hai người lại ngay trước mặt của ta tại hôn nồng nhiệt, ta thật ghen tuông đại phát. Nhưng là nội tâm xanh biết thê tâm lý nhưng ở phát tác, kích thích cùng hưng phấn đem chua đau đớn cùng ghen tuông cấp cưỡng chế ép xuống. Nguyên lai tiểu oánh nói cho ta kinh ngạc vui mừng chính là cùng phụ thân ngay trước mặt của ta thân thiết, thiên a, này chính xác là quá kích thích, bình thường ta chỉ có thể tại trong hình ảnh theo dõi nhìn đến, trừ bỏ kia sáng sớm phía trên trốn ở ngõ hẻm miệng ló đầu ra trộm trộm liền mắt nhìn bên ngoài, lúc này nhìn cũng là tối rõ ràng một lần rồi. Cái này gọi là ta như thế nào không cảm thấy hưng phấn đâu. Tốt lắm, Tuấn Khải trở về. Đột nhiên, chỉ thấy tiểu ánh một bên đem hai miếng môi hồng theo phụ thân miệng phía trên tránh ra, một bên đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Ta đều còn chưa từng nhìn ẩn, chỉ thấy tiểu ánh đem hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc theo phụ thân hai vai thượng chảy xuống xuống. Mà phụ thân cũng liền vội vàng đem hai cánh tay từ nhỏ oánh sau lưng cùng lưng sau thượng thả ra, có khả năng là trong lòng có thẹn nguyên nhân, hắn không dám xoay mặt vừa ý cửa trước miệng. Hơn nữa liền vội vàng đem thân thể chuyển tới, hướng về bàn bếp tùy tay liền cầm lên cái sẻng tại hoa bên trong xào lấy, ta đều hoài nghi sao hoa cái gì cũng không có, đây là phụ thân tại kinh hoàng nghĩ che giấu cái gì. Mà tiểu oánh ngược lại so phụ thân hào phóng hơn, chỉ thấy thân thể của nàng cùng phụ thân sau khi tách ra, nàng liền xoay người đến, chính diện hướng về ta, cùng phụ thân hoàn toàn tương phản, thân thể của nàng chuyển qua chính diện hướng về ta, mà thân thể của phụ thân lại xoay qua chỗ khác sau lưng hướng về ta, hình thành đặc biệt rõ ràng tương phản đối lập. Tiểu oánh nhìn về phía ta thời điểm hai vợ chồng chúng ta ánh mắt vừa vặn chạm vào tại cùng một chỗ, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đầy mặt xấu hổ, lại liền vội vàng tránh né ta ánh mắt, sau đó liền đi ra phòng bếp, đi đến trước mặt của ta, mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng nói với ta ngươi trở về. Sau khi nói xong, tiểu oánh dương mắt liếc ta liếc nhìn một cái, không khó phát hiện, nàng toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều là ngượng ngùng chi sắc. Ân, trở về, lúc này ta nhìn xuống nội tâm kích động cùng hưng phấn. Trang thật bình tĩnh đáp lại tiểu oánh nói. Sau khi nói xong, liền vươn tay cánh tay, sau đó cấp tiểu oánh giơ ngón tay cái lên. Tiểu oánh thấy thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, liền vội vàng tiếng nàng gương mặt xinh đẹp xoay hướng về phía một bên. Ta nhìn thấy nàng gương mặt xinh đẹp mang lấy đỏ bừng, so bình thường càng thêm kiều diễm xinh đẹp, nhịn không được mở miệng cười đậu nàng nói lão bà, đem miệng lau một chút đi, ha ha. Chấm, a, tiểu oánh nghe xong thì càng thêm đỏ bừng cả khuôn mặt. Mới biết được chính mình hai miếng môi hồng thượng tất cả đều là nước miếng, bất quá lúc này cũng không biết miệng của mình rốt cuộc là phụ thân nước miếng vẫn là nàng nước miếng của mình rồi. Lập tức liền ngượng ngùng dậm chân một cái, nhưng sau đó chuyển người liền vội vàng hướng đến ngõ hẻm miệng đi đến. Ta thấy tiểu oánh ngượng ngùng đều dậm chân thoát đi, lập tức nội tâm thì càng thêm cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, nhưng ta vẫn là bản năng xoay mặt nhìn về phía phòng bếp, gặp phụ thân sau lưng hướng về ta đang tại bận rộn, cái này hắn có khả năng là thật tại nấu ăn rồi. Nhưng ta còn biết lúc này phụ thân nội tâm cũng là thập phần áy náy cùng lúng túng khó xử. Ta cũng không có lại lý phụ thân, mà là liền vội vàng thay đổi dép đi trong nhà hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến. Tiến vào gian phòng, gặp tiểu oánh chính đứng ở trong phòng vệ sinh, hướng về gương dùng khăn giấy đang lau hai miếng môi hồng thượng nước miếng. Ha ha, chấm, ta dựa vào cửa phòng vệ sinh khôn phía trên, gặp tiểu oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tại chùi miệng ba thượng phụ thân nước miếng, liền không nhịn được cười cười. A nha, không cho cười nhân ra. Tiểu oánh thấy vừa ngượng ngùng dậm chân hờn dỗi nói với ta. Không cười, không cười, ha ha. Chấm, gặp tiểu oánh ngượng ngùng đều dậm chân, ta vừa nói không cười, một bên lại nhịn không được cười hai tiếng. Ngươi, ngươi còn cười, tiểu oánh lập tức thì càng thêm ngượng ngùng, một bên xem ta, sau khi nói xong ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, bộ dáng phi thường đáng yêu. Lão bà, thật không cười, ta cũng không muốn để cho nàng quá khó chịu, lập tức liền câm miệng không cười. Sau đó liền mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi nàng lão bà, tình huống gì à? Ngươi không phải là thực nghĩ như vậy phải không? Hôm nay cho ngươi thỏa mãn chưa? Tiểu oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Thỏa mãn là thỏa mãn, nhưng là còn không có đã nghiền, ha ha. Chấm, ta lại mang lấy hưng phấn giọng điệu cười nói với nàng. Ngươi, ngươi không muốn đặng mũi mặt, vừa rồi nhân ra vì thỏa mãn ngươi cái loại này biến thái tâm lý, cũng là bất cứ giá nào rồi, ngươi còn chưa đã. Tiểu oánh trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ha ha, lão bà, các ngươi đã đều như vậy rồi, vậy là tốt rồi nhân rốt cuộc, có thể hay không lại để cho ta quá đã nghiền à. Ta không ra lại mặt đối với tiểu oánh nói. Ngươi, ngươi cơm nước xong đừng cấp bách trở về phòng ở giữa là được. Tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng nói với ta. Ta nghe xong lập tức cao hứng đều thiếu chút nữa muốn hoa chân múa tay vui sướng đi lên, bởi vì Tiểu Oánh trong lời nói ý tứ ăn cơm tối sau khẳng định sẽ lại cho ta kinh ngạc vui mừng. Thật tốt tốt, ta liền vội vàng đáp. Không cho phép ngươi lại cười nhân ra. Tiểu Oánh gặp ta cao hứng bộ dạng, nội tâm cũng buông lỏng, trước hết trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu căn dặn ta nói. Không có khả năng, không có khả năng, ha ha. Ta liền vội vàng cao hứng đáp lại nói. Ngươi, ngươi vừa cười, Tiểu Oánh lập tức lại bị ta tiếng cười cấp ngượng ngùng dậm chân chất vấn ta. À, không có a, ta liền vội vàng ngụy biện nói. Được rồi, không nói, chúng ta ra ngoài đi ăn cơm a. Tiểu Oánh lại trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Sau đó liền còn muốn chạy ra vệ sinh lúc, chờ một chút, lão bà, ta liền vội vàng gọi lại nàng. Ân, Tiểu Oánh bản năng ngừng phía dưới đến xem ta. Lão bà, người hôm nay như thế nào sớm như vậy về nhà? Hơn nữa còn mặc lên cái này gợi cảm váy ngủ, ta đem trong lòng nghi hoặc hỏi, không phải là cho ngươi kinh ngạc vui mừng sao? Ta cố ý trước tiên tan tầm, không được sao, Tiểu Oánh nói liền mang lấy soi mói tính hỏi lại ta. Hành hành hành, lão bà, cảm ơn ngươi, ta phát ra từ lời tâm huyết nói với nàng. Còn không phải là vì ngươi cái loại này biến thái tâm lý à? Muốn không đánh chết ta cũng sẽ không làm bực này không mặt mũi sự tình đến. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng cùng ủy khuất giọng điệu nói với ta. Cảm ơn ngươi, lão bà, ngươi thật đối với ta thanh toán rất nhiều, ta về sau cam đoan yêu ngươi hơn. Ta dị thường cảm động kéo lấy Tiểu Oánh hành nộn tay mềm nói với nàng. Được rồi, đừng như vậy buồn nôn nha, ngây ngô chớ ăn giấm chua là tốt rồi. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Không có khả năng, không có khả năng, cam đoan không có khả năng, ha ha. Ta liền vội vàng cam đoan nói. Còn có, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên nói một câu. Còn có cái gì, ta liền vội vàng truy vấn nàng. Hiện tại ba ngươi nội tâm khẳng định lại áy náy lại cảm thấy lúng túng khó xử, ngươi sau khi rời khỏi đây, ứng nên biết phải làm sao a? Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói với ta. Biết, biết, ta lại liền vội vàng đáp ứng, bởi vì ta đương nhiên biết, lúc này phụ thân cần nhất ta an ủi. Còn có, chấm, Tiểu Oánh lại nói một câu. Còn có cái gì? Ta lại liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh. Quên đi, ngây ngô sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Oánh nghĩ nghĩ vẫn là không nói ra. Ân, vậy chúng ta ra ngoài đi ăn cơm a. Lúc này trong lòng ta là vô cùng sung sướng, đoạn thời gian này buồn bực tức thì liền biến mất vô ảnh vô tung. Thật không có nghĩ đến Tiểu Oánh cho ta kinh ngạc vui mừng như vậy chi đại, cư nhiên ngay trước mặt của ta cùng phụ thân làm ra thân thiết việc, đôi này ta nội tâm xanh biếc thê tâm lý cũng lên tác dụng cực lớn, cũng trải qua đủ xanh biếc thê chi nghiện. Ta thật vô cùng cảm tạ Tiểu Oánh, vì ta, nàng trả giá nhiều như vậy. Sau khi nói xong, ta liền xoay người thuê phòng môn đi ra ngoài, mà Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, yên lặng không nói gì theo lấy ta đi ra. Nói sau Tiểu Oánh cùng phụ thân là như thế nào tại phòng bếp thân thiết. Đó là Tiểu Oánh tại dưới gara cùng ta tại điện thoại phía trên tán gẫu hoàn thiên hậu, trải qua luôn mãi tự hỏi, vốn không có đi bệnh viện, nhưng là đối với phụ thân nói là đi bệnh viện cũng là lấy cớ mà thôi, cho nên đã đi xuống xe, thừa thang máy trở về nhà, gặp phụ thân đã tại phòng bếp bên trong bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Mộng, Mộng Oánh, người như thế nào trở về? Phụ thân gặp Tiểu Oánh trở về, lập tức dị thường kinh ngạc vui mừng hỏi nàng, một bên theo bên trong phòng bếp bước nhanh đi ra, đi đến cửa trước miệng Tiểu Oánh trước mặt. Đều đã trễ thế này, cho nên thì không đi được. Tiểu Oánh đứng cửa, vừa nói vừa nghĩ xoay người lại tủ giày lấy ra dép đi trong nhà. Phụ thân thấy liền vội vàng ngồi xổm xuống, sau đó dành trước theo bên trong tủ giày băng Tiểu Oánh lấy ra nàng dép đi trong nhà đặt ở điếm phía trên. Đến, Mộng Oánh, đem chân nâng một chút, ba giúp ngươi đổi giày. Phụ thân ngồi xổm Tiểu Oánh hai chân phía trước, một bên cầm chặt nàng bắp chân, một bên ôn nhu nói với nàng. Tiểu Oánh gặp phụ thân đối với nàng phục vụ như vậy chu toàn, cũng liền theo hắn rồi, liền vội vàng đem chân nâng, nhưng là nội tâm vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng, đối phương dù sao cũng là chính mình cha chồng, như vậy ngồi xổm trước mặt của ta vì chính mình đổi giày, nếu như bị nhân nhìn thấy, kia tuyệt đối mắc cỡ chết cá nhân. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 493. À Oánh, ba đã lâu không cho ngươi đổi giày. Chấm, phụ thân một bàn tay tay cầm ở Tiểu Oánh tinh xảo chân cổ tay. Một bàn tay đem nàng màu đen giày cao gót nhẹ nhàng cởi xuống dưới. Vừa mang lấy giọng thành khẩn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng không nói gì thêm. Nàng cũng nói không ra nói cái gì đến, bộ dạng này nàng có thể nói cái gì đó. Cho nên chính là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, làm phụ thân đem nàng giày cao gót cấp cởi xuống dưới, sau đó lại thấy hắn đem dép đi trong nhà đeo vào nàng chân phía trên. Đổi này một cái, lại thay xong một con khác về sau, phụ thân đem Tiểu Oánh chân nhẹ nhàng đặt tại trên đất, sau đó liền đứng lên. Ta về phòng trước ở giữa một chuyến. Chấm, Không chờ phụ thân muốn mở miệng đối với Tiểu Oánh nói chuyện, nàng liền bận rộn hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến, sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói một câu. Ánh mắt quang nhìn Tiểu Oánh kia cao gầy mạn diệu thân thể biến mất tại trong ngõ hẻm, phụ thân khuôn mặt hiện ra thất lạc chi sắc, vừa rồi cầm chặt nàng kia tinh xảo mắt cá chân, tại một chớp mắt kia, cảm thấy vì nàng làm những gì việc là cỡ nào vinh hạnh cùng hạnh phúc. Nếu có cơ hội, hắn mỗi ngày đều nguyện ý Tiểu Oánh tan tầm về nhà cho nàng đổi giày. Phụ thân biết Tiểu Oánh thói quen, nhất định là trở về phòng ở giữa thượng vệ sinh ở giữa thuận tiện, cho nên cũng liền trở lại trong phòng bếp tiếp lấy chuẩn bị cơm chiều. Nhưng lúc này phụ thân đã không có phía trước như vậy bình tĩnh, Tiểu Oánh trước tiên về nhà, lại liên tưởng tới đáp ứng nàng ngay trước Tuấn Khải mặt cùng nàng thân thiết, lại nhớ tới buổi tối Tiểu Oánh có thể ngủ thẳng phòng của mình ở giữa. Phụ thân càng nghĩ càng hưng phấn, trong quần con rắn nhỏ cũng khống chế không nổi biến thành không lồ mãng xà. Đồng thời nội tâm của hắn vẫn là có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Ngày trước con Tuấn Khải mặt cùng Tiểu Oánh thân thiết, đây cũng quá lúng túng. Nhưng là không có cách nào, vì Tiểu Oánh, cũng liền bất cứ giá nào rồi. Nói sau Tiểu Oánh trở lại gian phòng, tiên tiến vệ sinh ở giữa thuận tiện tốt về sau, liền đứng ở trước gương, nhìn chính mình kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên để lộ ra đỏ ửng chi sắc, nội tâm cũng tùy theo có chút khẩn trương, vừa rồi ngồi ở nhà để xe dưới hầm xe bên trong, nàng đã nghĩ xong tất cả. Đem trên người áo khoác quần cởi xuống dưới, trên người trừ bỏ áo ngực cùng quần lót, cái khác tuyết trắng làn da đều lộ ra bên ngoài, Tiểu Oánh trên người làn da tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc, trong suốt lóng lánh, toàn thân trên dưới không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Mỹ làm người ta hoa cả mắt, đặc biệt nàng kia hai đầu thon dài đều đặn chân trắng, tuyệt đối xưng thượng là một đôi độc nhất vô nhị chân đẹp. Thay đổi món đó gợi cảm lộ bả vai đai đeo cực ngắn váy ngủ, làm thân thể của nàng càng thêm có vẻ xinh đẹp mê người rồi. Nếu như hiện tại tẫn nào một cái nam nhân nhìn thấy nàng, đều có khả năng vì này phát cuồng. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền quyết định đi ra vệ sinh lúc, sau đó lại tiếp tục đi ra gian phòng. Đi đến bên ngoài phòng mặt ngõ hẻm bên trong, Tiểu Oánh không hiểu cảm thấy tâm nhảy tại gia tốc nhảy lên, dù sao hiện tại mau 5 giờ, tiếp qua trong chốc lát Tuấn Khải liền phải về nhà rồi. Nhìn thấy chính mình mặc lấy như vậy gợi cảm lộ bả vai đai đeo váy ngủ tại phòng bếp bên trong cùng phụ thân thân thiết, làm sao có thể không khẩn trương đâu này. Nhưng là vì có thể thỏa mãn hắn nội tâm xanh biếc thê tâm lý, Tiểu Oánh cũng là bất cứ giá nào rồi. Lại tăng thêm từng có lúc này đây về sau cùng phụ thân liền có thể không còn kiêng kỵ lão công Tuấn Khải rồi, cho nên cửa ải này nhất định là muốn quá. Chính là mắc cỡ chết người cũng phải nhịn ở cùng phụ thân tại phòng bếp bên trong thân thiết cấp chính mình lão công nhìn. Đi đến nhà ăn, gặp phụ thân chính tại phòng bếp bên trong bận rộn, Tiểu Oánh cảm thấy chính mình tâm nhảy càng ngày càng lợi hại, trong lòng tại bang bang loạn nhảy. Ba, chấm, đi đến phòng bếp, đứng ở phụ thân bên người, Tiểu Oánh nhẹ nhàng hô một tiếng. Phụ thân là sau lưng hướng về Tiểu Oánh, lại tăng thêm đầu óc bên trong lại tại trong suy nghĩ lung tung, cho nên Tiểu Oánh đi đến phòng bếp hắn đều không có cảm giác đến. Mà Tiểu Oánh đột nhiên một tiếng ba đem hắn cũng dọa một cái rất lớn nhảy, bản năng liền xoay người vừa nhìn, lập tức bị trước mắt tình cảnh lại bị cấp kinh ngạc một kinh ngây mồm rồi. Chỉ thấy Tiểu Oánh trên người mặc một bộ gợi cảm lộ bả vai đai đeo váy ngủ chạm tại bên cạnh thân thể của hắn, mà nàng trừ bỏ váy ngủ bên ngoài, cái khác tuyết trắng quang trượt làn da toàn bộ đều lộ ra bên ngoài. Lập tức hai cái mắt già liền giống bị cường lực điện từ thiết cấp hút vào tựa như, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nửa thân trần xinh đẹp thể nhìn, rốt cuộc rời không được rồi. Đầy mặt đều là kinh ngạc cùng kinh ngạc vui mừng chi sắc. Mà hắn hai mắt trông lại để lộ ra nghi hoặc chi sắc, bởi vì hắn không biết Tiểu Oánh vì sao lại đột nhiên thay đổi một món đồ như vậy gợi cảm đồ ngủ xuất hiện tại bên người mình. Ba, ngươi làm sao vậy? Tiểu Oánh cũng bị phụ thân nhìn đều ngượng ngùng đi lên, khuôn mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ngươi đây là muốn làm sao đâu này? Nửa ngày, phụ thân mới mang lấy phun ra nuốt vào khí mở miệng hỏi Tiểu Oánh. Tại dưới gara. Ngươi không phải là đáp ứng sao? Hiện tại Tuấn Khải mau tan tầm về nhà, chúng ta. Chấm, nói đến cuối cùng, Tiểu Oánh cũng là xấu hổ mở miệng rồi, sau khi nói xong, chỉ thấy nàng thẹn thùng thấp phía dưới đầu. À, phụ thân nghe xong kinh ngạc vui mừng chung còn cảm thấy vô cùng khẩn trương, trong lòng cũng khống chế không nổi cuồng nhảy lên, không thể tưởng được sẽ đến nhanh như vậy. Tuấn Khải lập tức phải về nhà rồi, từ nhỏ Oánh ngôn ngữ cùng ngượng ngùng bộ dáng bên trong. Nàng khẳng định nghĩ hiện tại cùng chính mình tại trong phòng bếp thân thiết cố ý bị tan tầm trở về Tuấn Khải nhìn thấy. Này, chấm, tại khẩn yếu quan đầu, phụ thân vẫn còn do dự. Qua cái tiệm này sẽ không sao thôn rồi, ba, ta đều bất cứ giá nào rồi, ngươi còn do dự cái gì đâu này. Gặp phụ thân tại trong do dự, lại giống như muốn rơi dây chuyền, Tiểu Oánh cũng là không biết xấu hổ đối với phụ thân nói. Ân, ta đáp ứng ngươi, vậy chúng ta hiện tại mà bắt đầu a. Nhìn Tiểu Oánh tinh xảo xinh đẹp tiếu cùng cao gầy mạn diệu dáng người, còn có nàng kia tuyết trắng trên người làn da, phụ thân cũng là bất cứ giá nào đối với Tiểu Oánh nói. Trước đừng cấp bách, ta còn có lời muốn nói với ngươi. Tiểu Oánh gặp phụ thân cuối cùng đồng ý rồi, lập tức nội tâm vừa vui lại cảm thấy khẩn trương, cho nên liền bận rộn đối với hắn nói. Phụ thân nghe xong hay dùng ánh mắt nghi hoặc Tiểu Oánh, hắn không biết Tiểu Oánh còn có lời gì tự nhủ. Còn tiếp, ngây ngô chúng ta nghe được mở cửa âm thanh, vậy khẳng định là Tuấn Khải trở về, hai ta mà bắt đầu thân thiết. Chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, cho nên liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với hắn nói. Ân, ba đã biết, phụ thân nghe xong ký hưng phấn lại cảm thấy khẩn trương, nhưng hắn vẫn là đáp ứng. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, nhớ tới ngây ngô liền muốn cùng phụ thân tại nơi này thân thiết, mà cố ý bị Tuấn Khải tan tầm về nhà nhìn đến, lập tức cũng thiếu thốn tiểu tâm can bang bang loạn nhảy lên. Mộng, Mộng Oánh, ngây ngô như thế nào thân thiết à? Muốn hay không trước biểu thị một chút, nếu không ngây ngô nghe được mở cửa tiếng hai chúng ta thủ hoảng cước loạn. Phụ thân mang lấy hưng phấn cùng khẩn trương chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Biểu thị cái gì nha? Chúng ta lại không phải là chưa từng thân thiết. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Phụ thân nghe xong đừng nói, nhưng hắn vẫn còn bận rộn đưa tay chung đồ ăn. Đúng rồi, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên lại nhớ tới nói một câu. Cái gì? Phụ thân bản năng hỏi. Ăn được sau bữa cơm chiều, chúng ta tại phòng khách cùng một chỗ xem tivi. Chấm, Tiểu Oánh đỏ mặt, mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Ân, phụ thân cũng không biết Tiểu Oánh vì sao làm hắn tại phòng khách bên trong cùng một chỗ xem tivi, dù sao đều bất cứ giá nào rồi, đáp ứng trước nói sau. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy có chìa khóa cắm vào ổ khóa mở cửa âm thanh, Tiểu Oánh cùng phụ thân lập tức liền xoay mặt nhìn về phía nhà ăn cửa trước miệng, đồng thời hai người khuôn mặt cũng để lộ ra khẩn trương chi sắc. Tuấn Khải đến đây, chấm, vẫn là phụ thân trước phản ứng đi ra, liền vội vàng nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong so với phụ thân còn khẩn trương, trong lòng tại bang bang cuồng nhảy, lập tức cũng không biết làm sao. Làm sao bây giờ, phụ thân mang lấy khẩn trương âm thanh hỏi Tiểu Oánh. Tức một tiếng, giống như phòng trộm cửa bị đẩy ra. À, Tiểu Oánh lập tức liền phản ứng, cũng không để ý nhiều như vậy, liền vội vàng đem hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc khoát lên phụ thân hai vai phía trên, một bên đem hai miếng môi hồng hướng về phụ thân lỗ tai một bên nhỏ tiếng đối với hắn nói mau ôm ta. Chấm, Tiểu Oánh đột nhiên bất ngờ hành động liền làm cho phụ thân liền vội vàng đưa ra hai cánh tay hạ gắt gao ôm tại Tiểu Oánh sau lưng phía trên. Lập tức hai người bộ ngực cũng dán thật chặt tại cùng một chỗ, đặc biệt Tiểu Oánh kia no đủ phong đỉnh bộ ngực sữa, bị phụ thân bộ ngực chen ép cũng thay đổi hình dạng. Đồng thời, bởi vì hai người đều đặc chớ khẩn trương nguyên nhân, cho nên đều có thể nghe được đối phương cấp tốc tâm nhảy tiếng. Mà Tiểu Oánh gặp phụ thân đã ôm lấy nàng rồi, lập tức liền đem hai miếng gợi cảm môi hồng tiến đến phụ thân kia rộng thùng thình miệng phía trên, mềm mại lưỡi thơm cũng tùy theo duỗi đi ra, dùng sức hướng đến phụ thân miệng trung chen đi. Cùng xinh đẹp như vậy con dâu cho nhau gắt gao ôm ở, ký liền phụ thân nội tâm cảm thấy vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng là mỹ nhân ở ngực, lúc này hắn cũng không quản nhiều như vậy, liền vội vàng mở ra rộng thùng thình miệng làm Tiểu Oánh mềm mại lưỡi thơm thuận tiện xâm nhập miệng của hắn khang bên trong. Lúc này Tiểu Oánh cùng phụ thân tâm lý rất rõ ràng, Tuấn Khải đã đẩy cửa tiến vào cửa trước miệng, hắn nhất định có thể nhìn thấy trong phòng bếp mặt tình cảnh. Cho nên hai người trừ bỏ khẩn trương còn cảm thấy vô cùng kích thích. Tiểu Oánh có vẻ đặc biệt nhiệt tình, mềm mại lưỡi thơm tại phụ thân trong miệng đem hắn mang lấy mùi miệng thối đầu lưỡi gắt gao quấn chặt lấy, sau đó bắt đầu quấy. Tương đối tới nói, phụ thân so Tiểu Oánh càng khẩn trương, hắn biết đứng ở cửa trước miệng Tuấn Khải đang tại nhìn trong phòng bếp mặt mình cùng Tiểu Oánh chính cho nhau ôm tại hôn nồng nhiệt, lập tức tâm nhảy cũng khống chế không nổi tại gia tốc nhảy lên. Này là cố ý biểu thị cấp đứng ở cửa Tuấn Khải nhìn, cho nên Tiểu Oánh hôn nồng nhiệt có chút cứng ngắc, nhưng nàng tận lực trang tự nhiên một chút, đồng thời cũng cảm thấy mình cùng phụ thân tâm nhảy tại gia tốc, đây là cùng phụ thân hôn môi đến nay cũng là lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Có khả năng là biết Tuấn Khải đang tại cửa nhìn nguyên nhân a, phụ thân cảm thấy chột dạ. Hai cánh tay của hắn cao thấp ôm tại Tiểu Oánh sau lưng phía trên cũng là vẫn không nhúc nhích, nếu dĩ vãng, hắn đã sớm an không chịu nổi bắt đầu vuốt ve nàng sau lưng rồi. Hơn nữa có nhiều lần nghĩ tránh ra, nhưng đều bị Tiểu Oánh cấp cưỡng chế ôm chặt lấy rồi, không cho tách ra thân thể. Đại khái 2 phút về sau, có khả năng là Tuấn Khải cũng nhìn không sai biệt lắm, Tiểu Oánh mới chủ động tránh ra phụ thân miệng, sau đó hai đầu cánh tay ngọc cũng theo phụ thân hai vai phía trên chảy xuống. Bởi vì phụ thân chột dạ cùng áy náy nguyên nhân, vừa chia tay thân thể, hắn liền bận rộn đem thân thể chuyển tới, sau lưng hướng về nhà ăn phương hướng, chính đối mặt bàn bếp, tại trong hoảng loạn, hắn liền vội vàng cầm lấy cái xẻng phóng tại hoa bên trong sao, mới biết được nồi sắt cái gì cũng không có, nhưng hắn còn là cố ý giống tại hoa bên trong xào lấy đồ ăn tựa như. Mà Tiểu Oánh lại xoay người đến, chính diện hướng về nhà ăn, nhìn thấy Tuấn Khải Chính hai mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, lập tức ngượng ngùng nàng toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp bá một chút liền đỏ bừng. Ta cùng với Tiểu Oánh theo bên trong gian phòng đi ra, đi đến nhà ăn, gặp trên bàn ăn đã trưng bày tứ đồ ăn như bị phỏng, mà phụ thân lại còn tại phòng bếp bên trong không biết tại bận rộn cái gì. Phòng trừng hắn là ngượng ngùng đi ra đối mặt ta đi. Ba, có thể ăn cơm chưa? Bởi vì vừa rồi Tiểu Oánh căn dặn quá ta, cho nên ta vẫn là vô cùng hữu hảo hỏi phụ thân. Có thể ăn, thật hiển nhiên, phụ thân vẫn có một chút lúng túng khó xử đáp lại ta. Ba, người đi ra ăn cơm à? Lúc này Tiểu Oánh cũng mở miệng đối với phụ thân nói. Ân, phụ thân một bên đáp một tiếng, một bên xoay người đến, nhưng hắn cũng không có giống như bình thường như vậy ngẩng đầu đỉnh ngực, mà là cúi đầu yên lặng không nói theo bên trong phòng bếp chậm rãi đi ra. Ta cùng với Tiểu Oánh đều biết, phụ thân đây là trong lòng đối với ta áy náy, đồng thời cũng cảm thấy lúng túng khó xử, cho nên hắn không dám đối mặt ta. Ba, ngươi làm sao vậy, giống như có tâm sự tựa như, ha ha. Chấm, ta tận lực đem không khí làm tốt một chút, cho nên nói chuyện đều mang lấy tiếng cười. Không có, ăn cơm đi. Phụ thân không dám đối mặt của ta liền vội vàng đáp lại nói, sau đó liền ngồi xuống. Ta cùng với Tiểu Oánh thấy cũng đồng thời ngồi xuống, mà phụ thân vẫn là cúi đầu. Ta không tự chủ được liền mắt nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng cũng đang nhìn về phía ta, hai vợ chồng chúng ta thật vô cùng ăn ý, nhìn chăm chú một chút về sau, ta đối với Tiểu Oánh ám hiệu liếc nhìn một cái sắc. Tiểu Oánh phi thường thông minh, lập tức liền minh bạch ý của ta, sau đó khuôn mặt đỏ lên, liền mở miệng đối với phụ thân nói ba, Tuấn Khải đã đồng ý hai chúng ta giống bộ dạng trước kia tại cùng một chỗ rồi, người liền buông lỏng một chút ha, Tuấn Khải sẽ không trách chúng ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 494